Tuyệt thế kiếm thần tập 18. Đàm Phương, ngươi muốn làm gì? Chu Linh Nhi sắc mặt hơi đổi một chút. Bản công tử cho lúc trước qua ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không trân quý, bây giờ đi, ta không chỉ muốn người của ngươi, còn muốn ngươi thủy tinh cầu, một khối linh thạch ngươi cũng đừng nghĩ nhận được. Đàm Phương không để ý chút nào cùng bốn phía có người, trực tiếp làm nói. Cái kia người mặc áo bào màu vàng trung niên nhân đối với cái này không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, Đàm Phương làm như vậy đã không phải là lần một lần hai, hắn không có tư cách ngăn cản, huống chi hắn coi như ngăn cản cũng vô dụng, Đàm Phương căn bản sẽ không nghe hắn, dứt khoát liền ngậm miệng không nói. Người đáng xấu hổ, Chu Linh Nhi vừa vội vừa xấu hổ, nàng trời sinh mỹ mạo, rất nhiều người đều nghĩ truy cầu Chu Linh Nhi, nhưng không người nào là quy củ, chưa bao giờ quá phận, giống Đàm Phương loại người này. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tùy ngươi nói thế nào, ngược lại bản công tử đêm nay liền muốn ngươi thị tẩm. Đàm Phương cười nhạt một tiếng, ánh mắt có chút quái dị, Chu Linh Nhi vô luận tướng mạo, dáng người hay là khí chất cũng là thượng giai, hắn đã rất lâu không thấy loại này đại mỹ nữ. Trong đám người, Lâm Thần nghe được Đàm Phương mà nói, gặp lại sắc mặt phẫn nộ vô cùng Chu Linh Nhi, thở dài trong lòng một tiếng. Thế giới này cường giả vi tôn, Chu Linh Nhi chỉ có một bộ mỹ mạo, lại không có đủ thực lực, tự nhiên sẽ có thật nhiều người có ý đồ với nàng. Ví dụ như hôm nay, nếu như không phải Lâm Thần ở đây, Chu Linh Nhi chỉ sợ liền vào Đàm Phương ma chảo. Lâm Thần không nói gì, nguyên bản đây chỉ là hai cái thương hội giao dịch, Lâm Thần là không có tư cách chen chân, hắn sở dĩ có thể đi vào, còn là bởi vì phía trước hắn đã giúp Chu Linh Nhi đám người vội vàng. Mà bây giờ hai cái thương hội giao dịch không thành, Đàm Phương muốn đèn ăn đen, mặc dù đáng giận, nhưng còn tội không đáng chết, Lâm Thần cũng không phải người hiếu sát, hắn sẽ không đem các loại người toàn bộ đồ diệt sạch sẽ. Đương nhiên, mặc dù sẽ không làm như vậy, nhưng trấn nhiếp một chút bọn họ là tất yếu, không phải vậy hôm nay Lâm Thần bọn người không dễ đi ra ở đây. Bởi vậy, từ Lâm Thần trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại chí cực khí tức, trong nháy mắt đem toàn bộ viện lạc bao phủ. Trong sân mười mấy thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao cảm nhận được cỗ khí tức này, sắc mặt lập tức đại biến. Vô cùng nhợt nhạt hướng về sau ra khỏi mười mấy bước. Đàm Phương, áo bào màu vàng trung niên nhân mấy người cũng biến sắc, hoảng sợ nhìn xem Lâm Thần. Chân đạo cảnh võ giả, áo bào màu vàng trung niên nhân hơi kinh ngạc, phía trước hắn nhìn Lâm Thần rõ ràng chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, như thế nào lập tức liền có chân đạo cảnh sơ kỳ vũ giả khí tức. Chu Linh Nhi, lão quản gia mấy người cũng là nét mặt đầy kinh ngạc, Chu Linh Nhi kinh ngạc nói, Lâm công tử, ngươi. Ta là chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi, Lâm Thần nhất cười, hắn sớm tại mấy tháng phía trước đã đột phá đến chân đạo cảnh sơ kỳ, chỉ bất quá tu luyện ẩn khí quyết, bởi vậy mọi người thấy không ra tu vi thật sự của hắn thôi. Quá tốt rồi, Chu Linh Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Lâm Thần tu vi là chân đạo cảnh sơ kỳ, cái này ngoài dữ liệu của bọn họ đồng thời, cũng có thể trấn nhiếp Đàm Phương một đoàn người, dù sao một cái chân đạo cảnh thực lực võ giả thế nhưng là khá cường đại. Một cái thương đội nếu như đắc tội chân đạo cảnh võ giả, kết quả khá là nghiêm trọng. Dù sao chân đạo cảnh võ giả có thể lăng không phi hành, tới lui tự nhiên, thương đội cho dù có nhiều hơn nữa thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao cũng cầm chân đạo cảnh võ giả không có cách nào, trừ phi thương hội cũng có chân đạo cảnh võ giả, hơn nữa là thực lực phi thường cường đại loại kia, dù sao không đem địch nhân nhất cử chém giết, hậu hoạn nhưng là vô cùng. Lại có chân đạo cảnh sơ kỳ vũ giả, Đàm Phương bây giờ sắc mặt rất khó coi. Hắn mặc dù không học không thuật, nhưng là tinh tường chân đạo cảnh võ giả đối với một cái thương hội uy hiếp, đắc tội chân đạo cảnh võ giả là rất không sáng suốt. Công tử, để bọn hắn rời đi a. Áo bào màu vàng trung niên nhân không thể không nói, Đàm Phương khi dễ một chút nhỏ yếu thương hội không quan trọng, nhưng thẳng đứng một cái chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả là địch lại không được. Nghe nói như thế, Đàm Phương sắc mặt một cái chớp mắt âm trầm, một cái chớp mắt xanh xám. Lúc trước hắn còn nói muốn lưu lại Chu Linh Nhi, bây giờ lại phóng Chu Linh Nhi rời đi, đây quả thực là tự đánh mặt của mình, nhưng hắn rất là phẫn nộ. Cũng không nhường Chu Linh Nhi bọn hắn đi, như vậy kết quả cũng là khá là nghiêm trọng, chẳng lẽ mười mấy thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao liền có thể lưu lại Lâm Thần nhất đoàn người. Lâm Thần thời gian nháy mắt liền có thể toàn diệt bọn hắn. Đàm Phương hít sâu một hơi, đang muốn từ bỏ lưu lại Chu Linh Nhi dự định, hắn đang muốn nói chuyện, chỉ là... Đột nhiên một đạo đồng dạng cường hãn khí tức từ một cái khác trong sương phòng truyền đến. Hô, một thân ảnh từ bên cạnh trong sân lăng không bay lên, thẳng tắp rơi vào Lâm Thần bọn người trước mặt. Lại là một cái chân đạo cảnh sơ kỳ vũ giả. Đám người sững sờ, cảm nhận được người này khí tức, lại nhìn thấy hắn có thể đủ phi hành, đám người rất nhanh liền phân biệt ra được, người này cũng là một cái chân đạo cảnh sơ kỳ vũ giả. Người tới tuổi chừng 20 tuổi, người mặc một thân trường bào màu trắng, khuôn mặt lạnh lùng, cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Tiểu Phương, người thanh niên nhìn mọi người một cái, sau đó ánh mắt rơi vào Lâm Thần trên thân, vừa rồi hắn chính là cảm ứng được Lâm Thần tán phát khí tức, rồi mới từ trong sân đi tới. Biểu ca, Đàm Phương nhìn thấy người tới, sắc mặt vui mừng, người thanh niên này, chính là Đàm Phương biểu ca Tiễn Phi, sắc mặt hắn kích động nói, biểu ca, người không phải tại Vũ Dương vực Linh Long cung tu luyện sao? Như thế nào đột nhiên tới đây tới? Tiễn Phi khẽ gật đầu, nói, gần nhất nhận một cái nhiệm vụ, cho nên mới nhạn Nam vực, vừa vặn đi qua nơi này, cho nên mới tới xem. Tiểu Phương, đây là có chuyện gì? Tiễn Phi là Đàm Phương biểu ca, hai người từ nhỏ quan hệ cũng không tệ, chủ yếu nhất là, hắn biết Đàm Phương tính cách. Quả nhiên, Đàm Bay nghe nói như thế, bước nhanh đi tới Tiễn Phi bên cạnh, hạ giọng nói hai câu, mà Tiễn Phi nhưng là một bên nghe, một bên khẽ gật đầu. Ha ha, ta còn tưởng rằng có cái gì xảy ra chuyện lớn, nguyên lai chính là một cái nữ nhân. Tiểu Phương, đã ngươi nhìn chúng nữ nhân này, vậy nàng liền về ngươi. Tiễn Phi nhàn nhạt nói một câu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lâm Thần, nói, đến nỗi ngươi, bây giờ có thể rời đi, ở đây không liên quan đến ngươi. Tiễn Phi xem ra, hắn chính là Vũ Dương vực Linh Long cung hạch tâm đệ tử, thân phận tôn quý, lời của hắn không người dám không nghe. Nhưng mà hắn dứt lời phía dưới, Lâm Thần lại như cũ đứng tại chỗ, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt nhìn qua hắn, phảng phất nhìn thằng ngốc một dạng. Như thế nào, người có ý kiến? Tiễn Phi sắc mặt lạnh lẽo, trên thân tản mát ra khí tức âm lãnh. Tại này cổ khí tức âm lãnh phía dưới, bốn phía rất nhiều thiên cương cảnh võ giả đều là cảm thấy toàn thân không thoải mái, cơ thể không tự kìm hãm được hướng về sau lui mấy bước. Lâm Thần thở dài một tiếng, nếu như nói phía trước Đàm Bay cách làm nhường Lâm Thần cảm thấy chán ghét, như vậy hiện tại Tiễn Phi tại biết tiền căn hậu quả phía sau, như cũng muốn lưu lại Chu Linh Nhi, loại này phương pháp làm việc. Chán ghét hai chữ đã không cách nào để hình dung Lâm Thần đối với Tiễn Phi cảm giác. Không có nhiều lời, Lâm Thần nhìn cũng chưa từng nhìn Tiễn Phi một mắt, hướng Chu Linh Nhi nói, đi thôi, cho ngươi mặt khác tìm thương gia. Nói, Lâm Thần, Chu Linh Nhi, lão quản gia cùng với mặt khác hai cái thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao quay người đi ra phía ngoài. Đi qua một loạt biến hóa, Chu Linh Nhi bốn người đã kinh hãi đã mất đi sức phán đoán, hoàn toàn nghe theo Lâm Thần mà nói. Chỉ là... Lâm Thần năm người phải ly khai, Tiễn Phi cũng không nguyện ý. Hắn nhường Lâm Thần tự mình rời đi, đây đã là cho Lâm Thần lớn lao mặt mũi, ai biết Lâm Thần như thế không thức thời, vậy mà hoàn toàn không đem lời của hắn coi là chuyện đáng kể. Tiễn Phi sắc mặt khó coi nói, đã ngươi như thế không thức thời, như vậy hôm nay ngươi cũng đừng đi. Một câu nói xong, Tiễn Phi bỗng nhiên thân hình lóe lên, tốc độ cực nhanh trực tiếp xuất hiện tại Lâm Thần sau lưng, một chưởng hướng Lâm Thần vỗ xuống. Tiễn Phi là chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi, thực lực bất phàm, hắn một trưởng này nếu như là khác chân đạo cảnh sơ kỳ vũ giả nhận lời nói, e rằng rất khó ngăn cản, chỉ là đáng tiếc Lâm Thần không phải bình thường chân đạo cảnh sơ kỳ vũ giả. Tại Tiễn Phi thân hình lấp lóe lúc tới, Lâm Thần phảng phất sớm đã đoán trước đồng dạng, thân thể của hắn nhất chuyển, cùng lúc đó, đấm ra một quyền. Phịch một tiếng, Lâm Thần nắm đấm khoảng nện ở Tiễn Phi tay trên lòng bàn tay, Tiễn Phi biến sắc. Cơ thể đặng đặng đặng hướng về sau lui mười mấy bước, cổ họng không được lăn lộn, đã thụ thương. Cái này Tiễn Phi sắc mặt kinh hãi nhìn qua Lâm Thần, nguyên bản hắn cho là tại hắn dưới một trưởng, Lâm Thần tất nhiên thụ thương, nhưng mà kết quả là Lâm Thần nhất quyền đem hắn kích thương. Lâm Thần lại như cũ đứng tại chỗ, sắc mặt lạnh nhạt nhìn qua Tiễn Phi, nói, một quyền này xem như đối người giáo huấn, nếu như ngươi còn dám tới, như vậy kết quả chính ngươi gánh chịu. Sau khi nói xong, Lâm Thần cũng lại không thấy Tiễn Phi một mắt, xoay người tiếp tục cùng Chu Linh Nhi bốn người hướng bên ngoài đi. Bây giờ Chu Linh Nhi bốn người đã triệt để sửng sốt, Lâm Thần thực lực đã vậy còn quá lợi hại, phải biết người trước mắt này cũng không phải tội phạm thủ lĩnh, cái kia tội phạm thủ lĩnh chỉ là thông thường chân đạo cảnh sơ kỳ vũ giả, Tiễn Phi nhưng là Vũ Dương vực Linh Long cung đệ tử thiên tài, hai người thực lực có thể nói khác nhau một trời một vực, có thể ngay cả như vậy, như cũ liền Lâm Thần nhất quyền đều không tiếp nổi. Tiễn Phi sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn là Vũ Dương vực Linh Long cung thiên tài có thiên tài ngạo khí, Lâm Thần vừa rồi loại kia ngữ khí lãnh đạm, ánh mắt khinh thường làm hắn cảm nhận được nhục nhã. Hỗn đàn, lưu lại cho ta. Tiễn Phi hai con ngươi xích hồng, hắn đàn điền chân nguyên phồng lên, điên cuồng tụ tập tại trong hai tay, cấp tốc hướng Lâm Thần nhất trưởng vỗ xuống. Hắn một trưởng này vỗ xuống, lập tức trong sân cuồng phong nổi lên bốn phía, mười mấy thiên cương cảnh đỉnh phong kinh hãi liều mạng dùng đan điền chân khí ngăn cản tiễn phi tản mát ra uy áp cùng với tạo thành cuồng phong. Lâm Thần linh hồn lực một mực bao phủ bốn phía, tiễn phi công kích mà đến, hắn trước tiên cũng cảm giác được. Lạnh rên một tiếng, Lâm Thần quay người đấm tới một quyền. Lâm Thần tố chất thân thể đạt đến 30 vạn cân, sánh ngang chân đạo cảnh sơ kỳ vũ giả, hắn tùy ý một quyền đều có 20 vạn cân cự lực. Huống chi một quyền này Lâm Thần căn bản không có giữ lại thực lực, 30 vạn cân cự lực một phần không thiếu tác dụng tại hắn hai tay trên cánh tay. Phanh, hoa hoa hoa, tại 30 vạn cân cự lực phía dưới, tiễn phi cho dù một kích toàn lực cũng để đáng bất ở, thân thể của hắn ném đi ra ngoài, còn tại giữa không trung liền há mồm phun ra ba ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt phảng phất một trương giấy trắng. Tiền sư đệ, hưu, ngay tại Lâm Thần vừa mới đem tiễn phi một quyền đánh bay. Lúc này đột nhiên một thân ảnh thoáng qua, chớp mắt liền rơi vào tiễn phi sau lưng, một cái tiếp nhận bay ngược ra ngoài tiễn phi. Chỉ là bị Lâm Thần toàn lực một quyền đánh trúng, tiễn phi mặc dù không có lập tức bỏ mình, thế nhưng khí tức huệ oải, trực tiếp ngất đi, căn bản không có khả năng đáp lời. Tốt tốt tốt, dám giết ta Linh Long cung đệ tử, tiểu tử, người nhất định phải chết. Người đến là một thanh niên, đồng dạng người mặc một thân trường bào màu trắng, hắn sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Thần. Khuôn mặt nộ khí. Người thanh niên này nhìn niên kỷ cùng tiễn phi không sai biệt lắm, có thể luận tu vi, lại so tiễn phi cao hơn nữa một cái cấp bậc, chính là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi. Lúc này Đàm Phi, Chu Linh Nhi chờ nhân câu là phản ứng lại, Đàm Phi nhìn thấy hắn biểu ca bị Lâm Thần một quyền đánh trọng thương, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nhanh chân đi đến tiễn phi bên cạnh, cả kinh nói, biểu ca. Không giống với Đàm Phi bi phẫn, Chu Linh Nhi bọn người nhưng là lo lắng. Lâm Thần có thể đánh bại chân đạo cảnh sơ kỳ tiễn phi, hắn có thể là chân đạo cảnh trung kỳ võ giả đối thủ sao? Ngươi là tiền sư đệ biểu đệ, thanh niên nghe được Đàm Phi mà nói, sắc mặt lạnh lùng nói. Ta gọi Đàm Phi, tiễn phi là ta biểu ca. Đàm Phi gặp thanh niên khí tức âm u lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy sát khí, không khỏi có chút sợ hãi. Tiễn phi mặc dù là chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả, thế nhưng là biểu ca của hắn, đương nhiên sẽ không hại hắn. Mà trước mặt người thanh niên này lại khác biệt, hắn căn bản vốn không nhận biết. Hảo, chiếu cố tốt biểu ca ngươi, hôm nay ta cảnh thắng muốn đại khai sát giới. Tự xưng cảnh thắng thanh niên mặt mũi tràn đầy sát khí đem tiễn phi nhường Đàm Phi chiếu cố phía sau, hắn xoay người, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Lâm Thần nói, tiểu tử, xưng tên ra, ta không giết vô danh người. Giống, thanh niên vừa dứt lời, Lâm Thần trên bả vai tiểu bạo hùng bỗng nhiên giống giận. Nó đang muốn nhảy xuống thật tốt giáo huấn tên trước mắt này, Lâm Thần đột nhiên lắc đầu, nói tiểu gia hỏa, người xem chính là, gia hỏa này ta tới đối phó. Lâm Thần vốn chính là đến rèn luyện, nếu như gặp phải nguy hiểm toàn bộ từ tiểu bạo hùng giải quyết, như vậy hắn còn rèn luyện cái gì? Tự tìm cái chết, cảnh thắng không biết Lâm Thần đang nói chuyện với người nào, nhưng khinh thường khẩu khí hắn nhưng là có thể nghe đi ra, hắn hử nhẹ một tiếng, bang bang một tiếng, rút ra một thanh đại đao. Không nói hai lời trực tiếp hướng Lâm Thần một đao chém xuống. Luận thực lực, cảnh thắng muốn vượt qua tiễn phi rất nhiều, hắn một đao này uy lực, so với tiễn phi một kích toàn lực còn cường đại hơn. Dù sao cảnh thắng là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi vượt ra khỏi tiễn phi một cảnh giới. Bất quá, mặc dù cảnh thắng tu vi so với tiễn phi phải cường đại, nhưng Lâm Thần cũng không sợ chút nào. Hắn ở trên thiên cương cảnh tột cùng thời điểm, liền có thể chém giết chân đạo cảnh sơ kỳ Khương Duy bọn người. Thì sợ gì cảnh thắng. Đối mặt cảnh thắng, Lâm Thần liền chân linh kiếm cũng không có lấy ra, mà là dùng bàn tay làm kiếm, một kiếm đánh xuống. Theo Lâm Thần một kiếm này bổ ra, nhất thời bốn phía một cỗ khí tức hủy diệt bốc lên, thẳng tắp đánh về phía cảnh thắng. Hủy diệt kiếm ý uy lực cường đại dường nào, Lâm Thần chỉ là lĩnh ngộ nhất giai hủy diệt kiếm ý, một kiếm này cũng không có toàn lực thi triển hủy diệt kiếm ý, có thể ngay cả như vậy. Uy lực cũng không phải bình thường chân đạo cảnh trung kỳ võ giả có khả năng ngăn cản. Âm vang, từ trong lòng bàn tay bắn nhanh ra một đạo dài mấy mét kiếm khí cùng cảnh thắng đại đao tương giao cùng một chỗ, phịch một tiếng, cảnh thắng cơ thể đặng đặng đặng hướng về sau lui mấy bước. Hắn nhìn qua như cũ đứng tại chỗ thần sắc như thường Lâm Thần, sắc mặt hơi kinh ngạc. Khó trách có thể đem tiền sư đệ đánh trọng thương, nguyên lai ngươi còn có chút thực lực. Cảnh thắng lạnh rên một tiếng. Không có bởi vì này một chiêu rơi xuống hạ phong mà cảm thấy nhụt chí, hắn vừa rồi căn bản không có vận dụng toàn lực, nếu như vận dụng toàn lực, Lâm Thần tất nhiên bỏ mình. hắn trọng trọng hừ một tiếng, nói, hiện tại có thể đi chết. Nói, Cảnh Thắng trong tay đại đao lần nữa giơ lên, sau đó cấp tốc rơi xuống. Bay lửa chạm, theo Cảnh Thắng một đao này chém xuống, nhất thời một đầu hỏa lang trống rỗng xuất hiện, toàn bộ sân nhiệt độ chợt lên cao mấy chục độ, lửa kia lang hướng Lâm Thần gào thét một tiếng, nương theo tại trên đại đao hướng Lâm Thần chém xuống. Lâm Thần thấy vậy một màn, như cũng dùng bàn tay làm kiếm, một kiếm đánh xuống. Hàng ma, theo Lâm Thần bàn tay rơi xuống, một đầu dài đạt ngàn mét cự mãng hư ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Phục ma kiếm quyết mặc dù chỉ là huyền cấp cấp thấp võ kỹ, nhưng mà Lâm Thần kể từ tại truyền thừa đại điện được chứng kiến bán thú nhân khôi lỗi thi triển phục ma kiếm quyết phía sau, đã đối với phục ma kiếm quyết lĩnh ngộ cao hơn một tầng, lại thêm hắn đan điền chân nguyên tinh thuần vô cùng, bởi vậy thi triển một chiêu này uy lực cũng là vô cùng lớn, không chút nào thấp hơn huyền cấp đỉnh giai cấp tột cùng võ kỹ. Gào, dài đến ngàn mét cự mãng khoanh chân trên mặt đất, cơ hồ đem toàn bộ viện lạc toàn bộ bao trùm, nó mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng Cảnh Thắng nổi giận gầm lên một tiếng, mà hậu thân thể vọt tới, thẳng tắp lướt về phía Cảnh Thắng. Bây giờ Cảnh Thắng sắc mặt có thể nói là kinh hãi đến cực điểm, hắn là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, kiến thức bất phàm, bởi vậy hắn liếc mắt liền nhìn ra Lâm Thần một chiêu này kỳ diệu, uy lực của nó tuyệt đối không phải hắn có khả năng ngăn cản. Phanh, sau một khắc, cự mãng huyết bồn đại khẩu một ngụm trực tiếp đem hỏa sói nuốt phía dưới, nuốt vào hỏa lang phía sau, cự mãng thế đi không giảm, một ngụm lại nặng nặng cắn lấy Cảnh Thắng trên thân. A, đông, Cảnh Thắng kêu thảm một tiếng, cơ thể bị oanh bay ra ngoài, trọng trọng ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Đem Cảnh Thắng đánh bay phía sau, cự mãng như cũng ngừng đứng ở trong sân không có tiêu tan, chỉ cần Lâm Thần nguyện ý, hắn tùy thời có thể chém giết giả Cảnh Thắng. Không đủ, Lâm Thần không có muốn chém giết Cảnh Thắng dự định, cái này Cảnh Thắng đặt ở một cái trong tông môn có lẽ là một thiên tài, nhưng đối với Lâm Thần mà nói, thực sự không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ các ngươi Vũ Dương vực thiên tài chính là cái này bộ dáng? Lâm Thần vung tay lên, đem cự mãng tản ra, sắc mặt lạnh nhạt liếc qua Cảnh Thắng. Nếu như Vũ Dương vực thiên tài chính là Cảnh Thắng thực lực này, như vậy thì quá làm cho hắn thất vọng. Dù sao Lâm Thần muốn đi trước Phong Lôi vực, trong đó nhất thiết phải đi qua Vũ Dương vực, tự nhiên cũng nghĩ chiếu cố Vũ Dương vực thiên tài. Ngươi càn rỡ, Cảnh Thắng từ dưới đất giấy giụa đứng lên, hắn nghe được Lâm Thần mà nói, sắc mặt một hồi nổi giận. Hắn tại Vũ Dương vực chính xác xem như thiên tài, nhưng không tính hết sức lợi hại thiên tài, Vũ Dương vực so với hắn người lợi hại còn có không ít, có thể Lâm Thần nói như vậy, rõ ràng là khinh thường với thực lực của hắn, nhưng hắn cảm thấy nổi giận không thôi. Lâm Thần lắc đầu, nói ta càn rỡ đó là bởi vì ta có thực lực, người một cái bại tướng dưới tay lại có cái gì tư cách nói muốn giết ta. Thật nghĩ không thông, như ngươi loại này, là thế nào tu luyện tới chân đạo cảnh trung kỳ. Một câu nói xong, Lâm Thần không nhìn nữa Cảnh Thắng một mắt, xoay người trực tiếp hướng đi ở ngoài viện. Chu Linh Nhi bốn người thấy thế, cũng đi theo ngây ngốc theo Lâm Thần hướng đi sân lớn môn. Cảnh Thắng nghe xong Lâm Thần mà nói, sắc mặt là vừa tái nhợt lại khó coi, hắn vốn là xương muốn mở ra sát giới, kết quả bị Lâm Thần đánh không hề có lực hoàn thủ, thật có thể nói là thiên đại châm chọc. Có bản lĩnh nói ra your name, ngày khác ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Mắt thấy Lâm Thần muốn đi ra viện lạc, Cảnh Thắng sắc mặt biến hóa mấy cái, lớn tiếng nói. Lâm Thần không có giấu giếm, Cảnh Thắng thực lực mặc dù không như thế nào, nhưng hắn sau lưng ắt hẳn còn có càng thêm lợi hại thiên tài, Lâm Thần ngược lại là có chút hy vọng Cảnh Thắng có thể mang đến mấy cái thiên tài cùng mình luận bàn một chút. Dù sao tăng cao thực lực, luận bàn chính là biện pháp tốt nhất. Mà Lâm Thần nghề này mục đích, chính là tăng cường chính mình thực lực, huống chi lịch luyện mục đích không phải là vì tăng cao thực lực sao. Vừa dứt lời, Lâm Thần cùng Chu Linh Nhi bốn người liền đi ra viện lạc bên ngoài. Trên đường cái, người trung niên mặt sẹo bọn người như cũ tại chỗ chờ đợi, bọn hắn nhìn thấy Lâm Thần bọn người đi ra, từng cái nhất thời giữ vững tinh thần, khao khát nhìn về phía Lâm Thần bọn người. Dù sao bọn hắn nhận nhiệm vụ, chính là hộ tống thương đội đến Tân An Trấn, giao dịch hoàn thành sau lại trở về là được rồi, bởi vậy đám người cũng rất hy vọng Chu Linh Nhi bọn người giao dịch thuận lợi hoàn thành. Lúc này Chu Linh Nhi đám người đã từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, thần sắc có chút hưng phấn, lại có chút lo nghĩ. Hưng phấn là, Lâm Thần thực lực đại đại vượt ra khỏi dữ liệu của bọn hắn, liền chân đạo cảnh trung kỳ võ giả đều không phải là đối thủ của hắn, cũng chính là có Lâm Thần tại, Chu Linh Nhi bọn người lúc này mới miễn ở một nạn. Lo lắng là, hiện tại bọn hắn đã cùng Lửa Dương Thương hội xích mích, như vậy 10 khỏa thủy tinh cầu như thế nào bán ra? Phải biết vì chế tác cái này 10 khỏa thủy tinh cầu, Chu gia thế nhưng là hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, có thể nói là trình độ sơn cùng thủy tận. Nghĩ đến trưởng bối trong nhà đối với mình mong đợi, Chu Linh Nhi vành mắt đỏ lên. Lâm Thần nhìn thấy Chu Linh Nhi bộ dáng, thở dài trong lòng một tiếng, nói, Linh Nhi cô nương, chẳng lẽ 10 khỏa thủy tinh cầu không thể ra bán cho khác thương hội sao? Một bên lão quản gia nghe vậy nói, Lâm Thiếu Hiệp có chỗ không biết, thủy tinh cầu chính là thay thế thuộc tính linh thạch bố trí trận pháp sử dụng, nhưng mà trận pháp đại sư biết bao rất ít, ngoại trừ trận pháp đại sư bên ngoài, người bình thường căn bản không cần đến thủy tinh cầu, dù sao luận lấy thủy tinh cầu tu luyện, còn không bằng sử dụng linh thạch tu luyện. Lâm Thần khẽ gật đầu, thủy tinh cầu tác dụng hắn ngược lại là biết một chút, lão quản gia nói không có sai, xem ra cái này thủy tinh cầu là rất khó bán ra ngoài. Đột nhiên, Lâm Thần trong lòng hơi động, trong khoảng thời gian này đến nay, trận pháp hắn cũng nghiên cứu một chút, mặc dù không như thế nào tinh thông, nhưng ít ra bố trí đơn giản một chút trận pháp vẫn là không có vấn đề, đã như vậy, không bằng tự mua phía dưới cái này 10 khỏa thủy tinh cầu. Chỉ là, Lâm Thần trên người có rất nhiều bảo vật, những bảo vật kia vô cùng trân quý, có thể duy chỉ có không có 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch, dù sao Lâm Thần cũng không thể dùng bảo vật đổi cho bọn họ a, bọn hắn muốn linh mẫn thạch, cũng không phải bảo vật, cho dù là bảo vật, bọn hắn cũng là cần lấy thêm ra đi bán ra. Lâm Thần lắc đầu, hắn mặc dù muốn giúp Chu Linh Nhi, nhưng bây giờ hắn cũng không có biện pháp. Chính vào Chu Linh Nhi bọn người mất hết ý chí thời điểm, đột nhiên, từ viện kia bên trong đi ra một đám người, một nhóm người này mặc dù là từ Lửa Dương Thương Hội trong viện đi ra, nhưng nhìn quần áo ăn mặc, lại cũng không phải là Diễm Dương Thương Hội nhân. Đám người này đi ra viện tử phía sau, trực tiếp thẳng hướng Lâm Thần bọn người đi tới, cầm đầu một người mặc áo bào tím trung niên nhân nhìn xem Chu Linh Nhi cười nói, Linh Mẫn Nhi cô nương a, ta là Vũ Dương Thương Hội quản sự Lăng Hiểu Phong, vừa rồi tại phía dưới vừa lúc ở bên cạnh viện tử giao dịch, nghe nói cô nương trong tay có 10 khỏa thủy tinh cầu, không bằng bán ra cho bản thương hội như thế nào. Chu Linh Nhi sững sờ, ngạc nhiên nhìn qua Lăng Hiểu Phong. Lâm Thần cũng hơi hơi kinh ngạc, quả nhiên là ngoài ý liệu a. Không nghĩ tới vừa mới cùng Lửa Dương Thương Hội đàm phán không thành, Vũ Dương Thương Hội tự ra tới muốn thu mua 10 khỏa thủy tinh cầu. Hơn nữa, có thể lấy Vũ Dương làm tên thương hội, chỉ sợ cái này thương hội thế lực còn muốn áp đảo Vũ Dương Thương Hội phía trên. Quả nhiên, Lăng Hiểu Phong nói, ha ha, chư vị yên tâm, ta Vũ Dương Thương Hội chính là Vũ Dương vực đệ nhất thương hội, rất xem trọng uy tín, tuyệt sẽ không giống Lửa Dương Thương Hội một dạng, dở trò mưu quỷ kế. Trong miệng nói, Lăng Hiểu Phong trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, rõ ràng đối với Đàm Phi bọn người trước đây cử động rất là coi thường. Ta biết, Chu Linh Nhi cười lên tiếng. Lập tức, song phương cũng lười đổi chỗ, trực tiếp liền ở tại chỗ giao dịch. Lăng Hiểu Phong lấy ra 10 cái nạp giới, mỗi một mai trong nạp giới đều là có 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Mà Chu Linh Nhi cũng sắp 10 khỏa thủy tinh cầu giao cho Lăng Hiểu Phong. Giao dịch rất nhanh hoàn tất, Lâm Thần ngay tại một bên nhìn xem. Chờ giao dịch xong sau đó, Lăng Hiểu Phong đột nhiên xoay người, nhìn xem Lâm Thần cười nói, các hạ chính là Nhãn Nam vực Thiên Cực Tông thiên tài Lâm Thần. Quả nhiên lợi hại, nếu như không phải Lâm Công Tử bộc lộ ra tu vi, ta còn tưởng rằng Lâm Công Tử còn tại Thiên Cương cảnh đỉnh phong. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, bất quá Lâm Công Tử cũng muốn cẩn thận một chút, mới vừa rồi bị đánh bại ngươi người là Linh Long Cung đệ tử thiên tài, Linh Long Cung tại Vũ Dương vực cũng coi như một cái cực lớn thế lực. Người bây giờ đánh bại hắn, chỉ sợ sẽ có lợi hại hơn thiên tài tới đối phó ngươi. Lăng Hiểu Phong nói, Vũ Dương vực tài nguyên tu luyện vốn là so Nhãn Nam vực ưu việt, cũng chính vì vậy, trong đó thiên tài số lượng càng nhiều. Vừa rồi cái kia cảnh thắng mặc dù tư chất không tệ, có thể Linh Long Cung còn có càng thêm lợi hại thiên tài, thực lực phi thường cường đại. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, nói ta ngược lại thật ra chờ mong bọn hắn đến. Hắn vốn chính là đến rèn luyện, có thiên tài tới khiêu chiến. Lâm Thần cao hứng còn không kịp. Lăng Hiểu Phong nhìn thấy Lâm Thần lơ đễnh bộ dáng, lắc đầu, hảo tâm đạo, chỉ sợ ngươi đối với ta Vũ Dương vực thiên tài còn không thế nào giải, theo ta được biết, Linh Long Cung thì có một thiên tài tên gọi Brahma, người này thiên phú, tư chất cực kỳ lợi hại, tu vi đã là chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến chân đạo cảnh hậu kỳ, tại toàn bộ Vũ Dương vực trong thế hệ thanh niên, xếp hạng thứ 13, ngươi cẩn thận một chút người này. Nói xong cái này, Lăng Hiểu Phong cảm giác mình nói cũng quá nhiều, hắn cười cười, nói tốt, hai vị, giao dịch đã hoàn tất, tại hạ cáo từ trước một bước. Cáo từ, Lâm Thần chắp tay, lúc này, Lăng Hiểu Phong bọn người liền xuất lĩnh lấy một đám người tự mình rời đi. Chu Linh Nhi bây giờ khuôn mặt vui mừng, nàng không nghĩ tới mới vừa vặn sầu tại không cách nào bán ra thủy tinh cầu, Vũ Dương Thương Hội người tựu ra hiện. Nhìn thấy Chu Linh Nhi, lão quản gia bọn người dáng vẻ hết sức phấn khởi, Lâm Thần cười nhạt một tiếng, lúc này nói, Linh Nhi cô nương, đã ngươi thủy tinh cầu cũng đã bán ra, như vậy tại hạ cũng không quấy rầy, cáo từ. Lâm công tử, ngươi bây giờ muốn đi sao? Chu Linh Nhi trong mắt lóe lên một vòng không muốn, Lâm Thần giúp nàng chiếu cố thực sự nhiều lắm, bây giờ nước của nàng tinh cầu vừa mới giao dịch ra ngoài, Lâm Thần liền muốn rời khỏi, nàng cuối cùng cảm thấy trong lòng bất an. Lâm Thần nhìn ra Chu Linh Nhi tâm tư, cười ha ha nói, đúng vậy a, các ngươi vừa mới giao dịch xong, vậy thì sớm đi trở về đi. Mang theo trăm vạn hạ phẩm linh thạch ở trên người, nếu để cho một chút kẻ có lòng dại khó lường biết, chỉ sợ bọn họ sẽ bị người cướp đường. Chu Linh Nhi khôn khéo gật đầu một cái, sắc mặt đỏ lên nói, Lâm công tử, đa tạ ngươi, về sau chúng ta còn có cơ hội gặp lại sao? Sẽ có, Lâm Thần nói xong, hơi hơi chắp tay, quay người hướng mới an trấn trung ương đường cái đi ra. Nhìn qua Lâm Thần bóng lưng, Chu Linh Nhi hơi hơi cắn môi một cái, mặc dù nhận biết Lâm Thần chỉ là một ngày ngắn ngủi không đến, nhưng mà một ngày này thời gian Lâm Thần cho nàng quá nhiều kinh hỉ, lại Lâm Thần không giống với những thứ khác chân đạo cảnh võ giả, hắn không có mảy may tính khí, làm người rất hòa thuận, chính là Lâm Thần hành vi cùng thực lực, nhường Chu Linh Nhi trong lòng sinh ra rung động. Phụ thân một mực hy vọng ta tìm hảo nhà chồng, ta nếu là muốn lấy chồng, vậy sẽ phải gả cho Lâm công tử dạng này. Chu Linh Nhi trong lòng lặng yên suy nghĩ. Một đầu trên đường cái, Lăng Hiểu Phong bọn người đang nhanh chóng hướng Vũ Dương Thương Hội chú mới an trấn đại viện đi đến. Lăng Hiểu Phong bên cạnh một cái thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao đột nhiên nghi hoặc vấn đạo, Lăng quản sự, thuộc hạ có chỗ không rõ, vừa rồi như thế nào đột nhiên muốn thu mua cái kia 10 khỏa thủy tinh cầu. Hơn nữa thu mua thủy tinh cầu còn chưa tính, tại sao còn muốn nói cho cái kia Lâm Thần liên quan tới Linh Long cung sự tình. Lăng Hiểu Phong cười nhạt một tiếng, nói, Nhãn Nam vực võ giả sử dụng thủy tinh cầu nhân không nhiều, bởi vậy thủy tinh cầu tại Nhãn Nam vực giá cả hơi thấp, mà ở Vũ Dương vực giá cả nhưng phải cao một chút, chúng ta mang về Vũ Dương vực bán ra, có thể kiếm lấy không rẻ chênh lệch giá. Huống chi, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ngươi không thấy Lâm Thần cũng tại bọn hắn đội ngũ bên trong sao? Ta không biết Lâm Thần cùng bọn hắn có quan hệ gì, nhưng mà vừa rồi chúng ta thu mua thủy tinh cầu, đã cho Lâm Thần lưu lại một cái ấn tượng tốt. Lấy chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi, đánh bại dễ dàng chân đạo cảnh trung kỳ cảnh thắng, giống hắn loại thiên tài này, chúng ta thương hội không thể đắc tội, tốt nhất là kết giao, mà mục đích của ta đã đạt đến. Giống, trên bờ vai, tiểu bạo hùng gầm nhẹ hai tiếng, chợt lại nằm xuống tiếp tục ngủ. Phía trước cảnh thắng xuất hiện thời điểm, tiểu bạo hùng chỉ là nheo mắt lại liếc mắt nhìn, sau đó lại tiếp tục ghé vào Lâm Thần trên bờ vai ngủ, hoàn toàn không có đem cảnh thắng coi ra gì. Nhìn tiểu bạo hùng một mắt, Lâm Thần trực tiếp hướng đi một cái khách sạn, đêm nay liền ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi tới Vũ Hà. Vũ Hà cách nơi này đã rất gần, Lâm Thần chỉ cần hơi tăng thêm tốc độ, nửa ngày thời gian liền có thể đến, bởi vậy, hắn tính toán trước tiên ở đây bổ sung tinh lực. Đương nhiên, đây không phải là tối trọng yếu, quan trọng nhất là, đi qua cái này mấy tháng liên tục bôn ba, tu luyện, Lâm Thần cảm giác tu vi của hắn đã đạt đến một cái đột phá giới hạn. Có lên cấp dấu hiệu. Tu vi của ta bây giờ là chân đạo cảnh sơ kỳ, tiến thêm một bước, chính là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Đột phá tu vi đến chân đạo cảnh, Lâm Thần không thể không cảm thán, càng tu luyện đến đằng sau, đột phá tu vi thì càng khó. Cái này mấy tháng, ngoại trừ gấp rút lên đường bên ngoài, Lâm Thần mỗi ngày đều ở đây dùng linh thạch tu luyện, có thể ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ là hao phí gần mấy tháng, lúc này mới có một tí tinh tiến dấu hiệu. Lập tức, Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng ở trong khách sạn dùng cơm phía sau, liền lên lầu đi vào phòng. Tiểu Bạo Hùng trực tiếp nằm lì ở trên giường ngủ, Lâm Thần thì tại một cái giường khác bên trên chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Hô, Lâm Thần khẽ nhả một hơi, hiện tại hắn trong tay đan dược trên cơ bản hao hết sạch, một mực là dùng linh thạch tại tu luyện, bởi vậy lần này tiểu cảnh giới đột phá, Lâm Thần chỉ có thể dùng thuộc tính linh thạch tới tu luyện. Đợi cho đạt Vũ Dương vực phía sau, phải nghĩ biện pháp mua sắm một chút chân đạo cảnh võ giả phục dùng đan dược. Không phải vậy một mực sử dụng linh thạch tu luyện cũng không phải là một biện pháp. Lâm Thần lắc đầu, tay vừa lộn lấy ra một khỏa băng thuộc tính linh thạch, sau đó hai con ngươi khép hờ, thi triển thật tâm sen quyết bắt đầu thu nạp băng thuộc tính linh thạch bên trong linh khí. Băng thuộc tính linh thạch cùng phổ thông linh thạch khác biệt, phổ thông linh thạch là không thuộc tính chất, lại ẩn chứa linh khí cũng không phải là 10 phần nồng đậm, băng thuộc tính linh thạch bên trong linh khí lại nồng đậm vô cùng, là phổ thông linh thạch nhiều gấp trăm lần. Lâm Thần lợi dụng băng thuộc tính linh thạch tu luyện, hoàn toàn không cần lo lắng linh khí không đủ từ đó làm cho tu luyện đình trệ, có thể yên tâm to gan tu luyện. Hô, hô, Lâm Thần trong miệng phun ra từng ngụm trọc khí, theo không ngừng hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, hắn đan điền chân nguyên cũng tại không ngừng tăng thêm, lấy một loại tốc độ cực nhanh tăng lên. Luyện hóa những thiên địa linh khí này, là đi qua tiểu đỉnh tinh luyện tịnh hóa, tinh thuần vô cùng, cái này cũng dẫn đến, Lâm Thần đan điền chân nguyên vô cùng tinh thuần. Tu vi của hắn mặc dù chỉ là chân đạo cảnh sơ kỳ, có thể luận chân nguyên tinh thuần trình độ, cùng chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả cũng không cùng nhau trên dưới. Chân nguyên càng tinh khiết hơn, võ kỹ thi triển đi ra uy lực cũng càng lớn. Ong ong ong, sau hai canh giờ, Lâm Thần đan điền chấn động mạnh một cái, một cỗ mạnh chí cực khí tức từ trên người hắn bộc phát, tại này cổ dưới khí tức, liền ngủ say tiểu bạo hùng đều bị giật mình tỉnh giấc. Giống giống tiểu bạo hùng mở to mắt, hai con ngươi không nháy một cái nhìn chằm chằm Lâm Thần. Hô, chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, Lâm Thần phun ra một ngụm chọc khí, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đột phá tu vi, thực lực của hắn cũng tương ứng để thăng, nếu như bây giờ đối mặt Khương Duy, Lâm Thần có nắm chắc tại không vận dụng hủy diệt kiếm ý dưới tình huống, đánh chết. Giống giống, tiểu bạo hùng nhìn thấy Lâm Thần đột phá tu vi, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi cũng muốn cố lên tu luyện. Không phải vậy tu vi của ta cần phải vượt qua ngươi. Lâm Thần cười lớn một tiếng, tiểu bạo hùng bây giờ là lục cấp đê giai yêu thú, tương đương với chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả. Đương nhiên, luận thực lực, tiểu bạo hùng so với bình thường chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả còn lợi hại hơn, thậm chí có thể cùng chân đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong sánh ngang. Phải biết tiểu bạo hùng thế nhưng là lấy được thú thần truyền thừa. Hừ hừ, tiểu bạo hùng trong mũi đánh một cái hừ hừ, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Sau đó lại nằm ở trên giường tiếp tục ngủ. Lâm Thần lắc đầu, đem hấp thu hơn phân nửa băng thuộc tính linh thạch cất kỹ, chợt cũng tới giường nghỉ ngơi. Bây giờ Lâm Thần có chút chờ mong, ngày mai liền sẽ đến Vũ Dương Vực, không biết Vũ Dương Vực đám thiên tài bọn họ có thể hay không cho Lâm Thần kinh hỉ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, Lâm Thần cùng Tiểu Bảo Hùng ăn sáng xong phía sau, trực tiếp thẳng hướng Vũ Hà mà đi. Vũ Hà là Nhãn Nam Vực cùng Vũ Dương Vực giao giới. Lâm Thần muốn đi trước Vũ Dương Vực, nhất định phải trước tiên vượt qua Vũ Hà. Cùng một thời gian, mới an trấn đi tới Vũ Hà trên con đường phải đi qua, hai người mặc hắc bào trung niên nhân đang ẩn nấp tại trong một khu rừng rậm rạp. Vừa mới nhận được tin tức, Lâm Thần tại mới an trấn xuất hiện, đây là mới an trấn đi tới Vũ Hà đường phải đi qua, hắn nhất định sẽ đi qua nơi này. Dáng người gầy nhỏ người trung niên áo đen trầm giọng nói. Hừ, Lâm Thần. Kẻ này nếu là bị hai người chúng ta gặp phải, ta tất phải giết. Dám cùng ta Xích Vân Tông đối nghịch, hắn tự tìm đường chết. Một cái khác người trung niên áo đen hừ lạnh một tiếng. Hai người này, chính là Xích Vân Tông đóng giữ Vũ Hà ba vị trưởng lão trong đó hai cái. Hai người cũng là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, nguyên bản bọn hắn cũng không phải trên một con đường này, dù sao Nhãn Nam Vực cùng Vũ Dương Vực giao giới khu vực rất rộng, bọn hắn mặc dù biết Lâm Thần muốn đi trước Vũ Dương Vực, nhưng lại không biết sẽ theo địa phương nào đi qua. Mà đêm qua, bọn hắn nhận được tin tức mới nhất, Lâm Thần xuất hiện ở mới an trấn, hơn nữa cùng Linh Long cung đệ tử thiên tài cảnh thắng đại chiến một hồi. Cũng chính là bởi vậy, hai người lúc này mới vội vàng từ vạn cây số bên ngoài, đi suốt đêm ở đây, ôm cây đợi thỏ, chờ đợi Lâm Thần đến. Đáng giận, cái kia cảnh thắng như thế nào không thể chém giết Lâm Thần, thực sự là thật là đáng tiếc. Dáng người gầy nhỏ trung niên nhân chửi nhỏ một tiếng, nếu như Lâm Thần chết ở cảnh thắng trong tay, như vậy bọn hắn cũng không cần như thế vội vội vàng vàng chạy đến. Không nghĩ tới Lâm Thần tiểu tử này thực lực còn tăng lên không thiếu, liền cảnh thắng đều không phải là đối thủ của hắn. Một hắc bào nhân khác lắc đầu, nói, không quan trọng, hắn chỉ cần gặp phải chúng ta, hắn liền chắc chắn phải chết, hai người chúng ta liên thủ bí kỹ thi triển ra, liền xem như chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả đều phải kiêng kỵ một hai. Huống chi là Lâm Thần tiểu tử này. Ân, nói có lý, chỉ là, nếu như hắn đột nhiên thay đổi phương hướng, không đi con đường này, vậy chúng ta chẳng phải là gặp gỡ không hơn hắn. Dáng người gầy nhỏ hắc bào nhân có chút lo nghĩ, nếu như Lâm Thần không đi con đường này, bọn hắn liền đụng không hơn Lâm Thần, không gặp được, tự nhiên cũng không cách nào chém giết. Nếu như hắn thay đổi phương hướng, không đi con đường này, cũng bất quá là sống lâu nửa ngày thôi. Hắc bào nhân cười lạnh một tiếng, nói, đừng quên, còn có văn trưởng lão. Văn trưởng lão mặc dù không có thường xuyên cùng chúng ta liên hệ, nhưng hắn cũng là đóng giữ Vũ Hà trưởng lão, chúng ta phải đến chém giết Lâm Thần mệnh lệnh, hắn chắc chắn cũng đã nhận được mệnh lệnh này, hắn bây giờ chắc chắn tại Vũ Hà bến tàu chờ đợi Lâm Thần. Văn trưởng lão thực lực cường đại, tu vi đạt đến chân đạo cảnh hậu kỳ, hắn muốn chém giết Lâm Thần vẫn không phải là dễ. Cho nên, Lâm Thần coi như không đi con đường này, hắn cũng nhất định sẽ đến Vũ Hà bến tàu, đến lúc đó vẫn phải là chết. Như thế liền tốt, hắc hắc, cái kia dáng người nhỏ gầy người áo đen cười lạnh một tiếng, xem ra tông chủ bọn hắn cũng đã tính toán kỹ, đem Lâm Thần lộ toàn bộ chặn lại. Lâm Thần không trung nhanh chóng hướng võ sông phương hướng phi hành. Tân An trấn khoảng cách võ sông đã không xa, dựa theo Lâm Thần tốc độ, nhiều nhất nửa ngày liền có thể đến. Một đường bay đến, phía dưới là rất nhiều thương đội, nhìn thấy lăng không phi hành Lâm Thần, từng cái sắc mặt kinh ngạc, điệu thấp mà đi, không dám đắc tội. Giống giống, tiểu bạo hùng quan sát phía dưới rất nhiều võ giả, sắc mặt khinh thường. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, hướng mặt trước liếc mắt nhìn, nói qua phía trước phiến rừng rậm này, cũng nhanh đến võ sông. Võ sông là một con sông lớn, cũng là Nhãn Nam vực cùng Vũ Dương vực giao giới, nghe đồn trong sông có thật nhiều cao giai yêu thú, chân đạo cảnh võ giả tự mình từ trong sông mà đi đều có nguy hiểm rất lớn. Đáy lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, Lâm Thần tăng thêm tốc độ, cả người hóa thành một đạo hồng mang, cấp tốc vô cùng hướng về võ sông phương hướng bay đi. Chỉ là, Lâm Thần bay đến sắp tới gần rừng rậm thời điểm. Vù vù, hai bóng người từ trong rừng rậm nhất phi trùng thiên. Một trái một phải cấp tốc hướng Lâm Thần công kích mà đến. Ân, Lâm Thần nhướng mày một cái, lạnh rên một tiếng, hắn song quyền oanh ra, khoảng công kích ở nơi này hai người tay trên lòng bàn tay. Sau một khắc, Lâm Thần một tiếng, cơ thể hướng về sau ra khỏi hơn 10 trượng, mà hai người trước mắt, cũng là thân thể hơi sáng ngời, hướng về sau lui mấy bước. Bất quá nhìn thấy Lâm Thần tại hai người công kích, chỉ là ra khỏi hơn 10 trượng, hai người trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này, tu vi vậy mà đột phá đến chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Mấy tháng trước, tông môn truyền cho tin tức của chúng ta, hắn vẫn chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong, ngắn ngủi mấy tháng, tu vi của hắn thì đến được chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, kẻ này, thật nhanh tốc độ tu luyện. Hai người này, chính là Xích Vân Tông an bài vây giết Lâm Thần hai cái trưởng lão, hai người tu vi đều là chân đạo cảnh trung kỳ. Bọn hắn mặc dù không có gặp qua Lâm Thần, cũng đã gặp qua Lâm Thần bức họa. Bởi vậy vừa rồi Lâm Thần vừa xuất hiện, hai người lập tức liền phát giác được, hơn nữa không chút do dự trực tiếp ra tay, nghĩ nhất cử chém giết Lâm Thần. Nhưng mà lệnh hai người cảm thấy bất ngờ là, Lâm Thần tố chất thân thể cực mạnh, hai người đánh lén, càng là không thể chém giết Lâm Thần. Lâm Thần giữ vững thân thể, hai mắt hơi híp nhìn chằm chằm trước mặt hai người, trầm giọng nói các ngươi là ai? Chúng ta là ai không trọng yếu, Lâm Thần, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Dáng người nhỏ gầy người áo đen trong lòng phát lạnh, Lâm Thần tiềm lực đại đại nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nếu để cho Lâm Thần một mực như thế trưởng thành tiếp, e rằng không cần 10 năm, Thiên Cực Tông tại Nhãn Nam vực thế lực liền sẽ vượt xa Xích Vân Tông. Lâm Thần hai mắt híp lại, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ là cảnh thắng sau lưng Linh Long cung nhân? Hay là Viêm Dương Thương hội chân đạo cảnh cao thủ? Không đợi Lâm Thần suy nghĩ nhiều, trước mặt hai cái người áo đen liếc nhau. Một trái một phải lần nữa hướng Lâm Thần công kích mà đến. Không nên lãng phí thời gian, thi triển liên thủ bí kỹ giết hắn. Một người quần áo đen trong đó nổi giận gầm lên một tiếng, đan điền chân nguyên điên cuồng phun trào, theo đan điền chân nguyên phun trào, hắn hai cái hai tay càng là lóe lên quỷ dị hồng quang càng ngày càng thịnh, trong chớp mắt, liền ngưng luyện thành một trái cầu lửa thật lớn, phảng phất một cái mặt trời nhỏ đồng dạng. Dáng người gầy nhỏ người áo đen cũng hừ lạnh một tiếng. Đồng dạng điều động đan điền chân nguyên nhanh chóng tuôn hướng hai tay, nháy mắt thời gian không đến, hai tay của hắn tạo thành một cái to lớn băng cầu, cùng một cái khác người quần áo đen hỏa cầu đem đối ứng. Lâm Thần, đi chết, băng hỏa diệu thiên, hai người đồng thời hét lớn một tiếng, riêng phần mình hỏa cầu trong tay cùng với băng cầu cấp tốc hướng Lâm Thần oanh kích mà đến, khi lửa cầu cùng băng cầu khoảng cách Lâm Thần chỉ có trăm trượng địa phương xa lúc, hỏa cầu cùng băng cầu dung hợp làm một. Bộc phát ra một cỗ để cho ra đầu người ta tê dại uy thế. Liên thủ võ kỹ, thật là mạnh uy thế. Lâm Thần hít một hơi lãnh khí, loại vũ kỹ này Lâm Thần còn là lần đầu tiên nhìn thấy, vẻn vẹn là hắn tản mát ra uy thế, liền làm hắn cảm thấy tim đập nhanh, một chiêu này uy lực, liền xem như chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả, cũng muốn kiêng kỵ một hai. Phía dưới ngàn mét dưới mặt đất, rất nhiều thương đội hộ vệ hoảng sợ nhìn qua giữa không trung Lâm Thần ba người. Chân đạo cảnh võ giả đại chiến, lão thiên, đó là cái gì võ kỹ, uy thế thật là mạnh mẽ. Ta cảm giác mình hô hấp đều khó khăn, trong không khí tràn ngập hỏa cùng nước đá khí tức. Những võ giả này đại bộ phận cũng là thiên cương cảnh tu vi, tại hai cái người áo đen phóng thích võ kỹ uy thế phía dưới, bọn hắn từng cái sắc mặt tái nhợt cơ thể lui về sau, tận lực kéo ra cùng Lâm Thần ba người khoảng cách. Giữa không trung, Lâm Thần không có thời gian suy nghĩ nhiều, tay hắn khẽ đảo, lấy ra chân linh kiếm, sắc mặt lạnh lùng nhìn qua hai người, vừa vặn đột phá tu vi, liền để hai người các ngươi kiểm nghiệm một chút thực lực của ta. Hàng ma, gào, một đầu dài đến ngàn mét cự mãng hư ảnh trống rỗng xuất hiện ở giữa không trung, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng hai cái người áo đen gầm thét, bàn về thanh thế, không thể so với cái kia hai cái người áo đen thi triển liên thủ bí kỹ yếu. Ngay sau đó, cự mãng hư ảnh cơ thể vọt tới, huyết bồn đại khẩu trực tiếp hướng cái kia băng hỏa cầu hung hăng táp tới. Lâm Thần đêm qua đột phá tu vi đến chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đan điền chân nguyên so dĩ vãng càng thêm tinh thuần, nồng đậm, thi triển ra uy lực cũng lớn hơn, bởi vậy phục ma kiếm quyết mặc dù chỉ là huyền cấp cấp thấp võ kỹ, nhưng bây giờ Lâm Thần thi triển ra, uy lực của nó lớn làm cho người kinh hãi, liền xem như chân đạo cảnh bên trong kỳ vũ giả, cũng sẽ cảm thấy kiêng kỵ. Oanh, sau một khắc, cự mãng hư ảnh trọng trọng đụng vào băng hỏa cầu bên trên, song phương một tương giao, trong nháy mắt vang lên một đạo chấn thiên động địa tiếng vang, đồng thời, từ tương giao chỗ, bộc phát ra một cỗ rực rỡ vô cùng tia sáng chói mắt, phảng phất thái dương nổ tung đồng dạng, cỗ này tia sáng trong nháy mắt bao phủ phạm vi ngàn dặm, tại này cột tia sáng phía dưới, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, cái gì cũng thấy không rõ. Cùng mọi người giống nhau, Lâm Thần cũng bị cỗ này bạch mang làm cho trước mắt một mảnh trắng xóa, hoàn toàn thấy không rõ bốn phía tình hình. Bất quá, linh hồn chi lực của hắn vô cùng cường đại, không chần chờ chút nào, linh hồn lực cấp tốc bao trùm ra ngoài, nhất thời cảnh tượng chung quanh toàn bộ rơi vào Lâm Thần trong đầu. Liền nhìn thấy, cự mãng hư ảnh cùng băng hỏa cầu chạm vào nhau sau đó, cự mãng hư ảnh trong khoảnh khắc tiêu tan, băng hỏa cầu như cũ hướng Lâm Thần đánh tới, bất quá băng hỏa cầu mặc dù không có tiêu tan, nhưng cũng uể oải rất nhiều, không có phía trước cái kia hoảng sợ uy thế. Trung quy là cái mao đầu tiểu tử, cho là chúng ta hai người cứ như vậy dễ đối phó, chỉ một chiêu liền có thể đem chúng ta hai người liên thủ bí kỹ băng hỏa diệu thiên đánh tan. Nhỏ gầy người áo đen cười lạnh một người, cùng một cái khác người áo đen liên thủ khống chế băng hỏa cầu, cấp tốc công kích về phía Lâm Thần. Thấy vậy một màn, Lâm Thần trọng trọng hừ một tiếng, trong tay chân linh kiếm vung lên. Trảm ma, lập tức một đầu dài đạt ngàn mét giao long trống rỗng xuất hiện, giao long sau khi xuất hiện, nhanh chóng hướng băng hỏa cầu công kích mà đi. Thi triển xong một kích này, Lâm Thần không chần chờ, tay phải cầm chân linh kiếm, lần nữa vung lên. Ngâm, lần này, trực tiếp xuất hiện một đầu chân long hư ảnh, đi qua tại truyền thừa chi địa lĩnh ngộ ra phục ma kiếm quyết tinh túy. Lâm Thần thi triển ra phục ma kiếm quyết thức thứ ba phục ma, mang theo một tia chân long uy nghiêm, chân long hư ảnh vừa ra, nhất thời trên bầu trời tràn đầy long uy. Nó một tiếng long ngâm, ngay sau đó, cơ thể vọt hướng băng hỏa cầu. Ầm ầm, lại là hai đạo nặng nề vô cùng tiếng vang cực lớn vang lên, tại linh hồn lực dưới sự khống chế, Lâm Thần có thể nhất thanh nhị sở thấy rõ cảnh tượng phía trước. Hai cái chân đạo cảnh bên trong kỳ vũ giả liên thủ thi triển băng hỏa diệu thiên uy lực chính xác cường đại. Lâm Thần vẻn vẹn lấy phục ma kiếm quyết thức thứ nhất càng là không cách nào đem hắn đánh tan, cần phải biết rằng phục ma kiếm quyết một thức uy lực lớn qua một thức, ở nơi này ba chiêu liên tục đánh xuống, cái kia băng hỏa cầu nhất thời hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tan không thấy. Bốn phía tia sáng chói mắt cũng tại lúc này tiêu thất, liền nhìn thấy đối diện hai cái người áo đen sắc mặt kinh hãi, vô cùng nhợt nhạt nhìn qua Lâm Thần. Cái này sao có thể? Hắn vậy mà đánh tan chúng ta liên thủ bí kỹ? Không có khả năng, hai người chúng ta liên thủ bí kỹ, liền xem như chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả, cũng muốn kiêng kỵ, đồng dạng chân đạo cảnh trung kỳ võ giả đỉnh cao gặp phải, toàn lực phía dưới cho dù có thể ngăn cản, cũng muốn thụ thương. Hai người có thể nói vô cùng kinh hãi, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thần mặc dù đột phá tu vi đến chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng thực lực cũng sẽ không quá mạnh, bọn hắn hoàn toàn đủ để ứng phó, ai biết Lâm Thần ba kiếm liền đem công kích của bọn họ đánh tan. Giống, đúng lúc này, tiểu bạo hùng tiếng giống giận dữ bỗng nhiên vang lên. Phía trước tiểu bạo hùng một mực ghé vào Lâm Thần trên bờ vai, nó sau khi tỉnh lại, trước mắt chính là một mảnh trắng xóa, đừng nói chiến đấu, liền người đều thấy không rõ, tiểu gia hỏa trong lòng tức giận không thôi, giờ phút này cỗ bạch quang tiêu tan, tiểu bạo hùng nhất thời bạo phát. Liền nhìn thấy tiểu bạo hùng nhảy lên rời đi Lâm Thần bả vai, lại cũng là lăng không đứng thẳng, sau đó, thân thể của nó cấp tốc mở rộng, tăng cao, một trượng, hai trượng, ba trượng thời gian nháy mắt, tiểu bạo hùng liền từ một cái rưỡi cái đầu lớn tiểu nhân thân thể tăng vào đến 10 trượng. Nhìn trước mặt đột nhiên thân thể tăng vào tiểu bạo hùng, cái kia hai cái người áo đen hoàn toàn choáng váng. Đây là yêu thú gì, lão thiên, lục cấp cấp thấp bạo hùng, chạy. Hai người phản ứng rất nhanh, khi thấy rõ tiểu bạo hùng đẳng cấp phía sau, nhị nhân chuyển quá thân, liền muốn chạy trốn. Một cái Lâm Thần liền để bọn hắn cảm thấy cố hết sức, bây giờ lại xuất hiện một đầu lục cấp cấp thấp bạo hùng, bọn hắn còn thế nào cùng Lâm Thần đánh. Lưu lại, chắc chắn phải chết. Chỉ là, tốc độ của bọn hắn nhanh, tiểu bạo hùng tốc độ càng nhanh, nó từng bước đi ra trên trăm trượng. Chớp mắt xuất hiện ở hai cái người áo đen sau lưng, sau đó, nó lợi chảo cấp tốc vỗ xuống, một chảo liền vỗ trúng hai cái người áo đen. Phanh phanh, a, hai người kêu thảm một tiếng, cơ thể trực tiếp bị nện tiến vào lòng đất, sắc mặt trắng bệch oa oa trực tiếp miệng phun mấy cái tiên huyết. Giống, tiểu bạo hùng còn chưa hết giận, nó thân thể nhảy lên, trực tiếp xuất hiện ở một cái người áo đen trước mặt, một cước trực tiếp đạp xuống. Răng rác, một người quần áo đen trong đó bị tiểu bạo hùng như thế dẫm mạnh, liền gào thảm thời gian cũng không có, tại chỗ bỏ mình. Phía dưới rất nhiều thương đội hộ vệ trợn mắt hốc mồm nhìn qua tựa như ma thần vậy tiểu bạo hùng, một chảo, đem hai cái chân đạo cảnh bên trong kỳ vũ giả chảo thành trọng thương, tiếp đó một cước, một cái chân đạo cảnh bên trong kỳ vũ giả bỏ mình. Mắt thấy tiểu bạo hùng còn phải tiếp tục dẫm chết lệnh một người áo đen, Lâm Thần liền nói tiểu gia hỏa, chậm đã. Giống giống. Tiểu bạo hùng gầm nhẹ một tiếng, nó chậm rãi đem lớn chân thu vào, mà hậu thân thể chấn động, thân thể lại khôi phục được nửa người nhức đầu, nhảy lên Lâm Thần trên bờ vai, híp mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất hấp hối người áo đen. Lâm Thần lắc đầu, nhìn dưới mặt đất người áo đen trầm giọng nói, ai phái các ngươi tới ám sát ta? Hừ, người áo đen nhìn thấy tiểu bạo hùng đem một cái khác người áo đen giẫm chết, khuôn mặt bi phẫn, giận quá mà cười đạo, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, Lâm Thần. Thực lực của ngươi vậy mà đã cường đại đến tình trạng này, ngươi cho rằng giết ta hai người ngươi mới có thể sống sót. Ngươi vẫn là phải chết, văn trưởng lão nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, người áo đen trong lòng biết chính mình sống không được, tâm niệm vừa động, điều động chân nguyên tự hủy đan điền, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nghiêng đầu một cái ngã trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có. Nhìn qua té xuống đất người áo đen, Lâm Thần hơi nhíu mày, nghe người này lời nói. Tựa hồ trừ bọn họ hai cái bên ngoài, còn có những người khác tại vây giết chính mình. Giống giống, tiểu bạo hùng gào thét, khuôn mặt phẫn nộ. Lâm Thần lắc đầu, nói, đừng để ý tới hắn, chúng ta tiếp tục đi. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần mang theo tiểu bạo hùng thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hồng mang, tiếp tục hướng Vũ Hà phương hướng mà đi. Đương nhiên, biết được tin tức này, Lâm Thần cũng đề cao cảnh giác. Linh hồn chi lực tùy thời bao trùm lấy hắn làm trung tâm phương viên 15.000 mét phạm vi, dù sao đối phương là thế lực nào, tại sao muốn đuổi giết hắn, địch nhân thực lực mạnh bao nhiêu, Lâm Thần đều hoàn toàn không biết gì cả, bởi vậy vẫn là cảnh giác tốt hơn. Lâm Thần cùng tiểu bạo hùng sau khi rời đi, rừng rậm phía dưới, rất nhiều thương đội hộ vệ nhìn qua mặt đất hai cái trong hố lớn nhị hắc áo người, khuôn mặt vẻ kinh ngạc. Lấy chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong chém giết hai cái chân đạo cảnh trung kỳ người áo đen. Thanh niên kia là ai, lúc nào có thêm một cái như thế nào lợi hại thiên tài. Nhìn hắn là từ Nhạn Nam vực phương hướng mà đến, chẳng lẽ là Nhạn Nam vực nhân vật thiên tài. Người này, cùng ta Vũ Dương vực thanh niên thiên tài so sánh cũng không kém chút nào. Ở đây đã cách Vũ Dương vực rất gần, bởi vậy qua lại võ giả, thương đội, đại bộ phận cũng là Vũ Dương vực nhân. Mà vừa rồi, mặc dù phía sau cùng là tiểu bạo hùng đột nhiên ra tay, trọng thương hai cái người áo đen. Nhưng Lâm Thần có thể ngăn cản được người quần áo đen liên thủ bí kỹ, vẻn vẹn là điểm này, liền làm bọn hắn cảm thấy rung động. Đám người cảm thấy rung động, phải biết cùng giai tu vi võ giả đều có đủ loại khác biệt phân chia, mà chiến đấu mới vừa rồi, Lâm Thần chỉ là chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi, mà cái kia hai cái người áo đen, nhưng là chân đạo cảnh trung kỳ, so Lâm Thần cao một cảnh giới, lại hai người là liên thủ đối phó Lâm Thần một người. Tình huống như thế phía dưới, nhưng vẫn bị Lâm Thần đánh bại. Có thể làm được điểm này, phóng nhãn Vũ Dương vực đông đảo thiên tài võ giả cũng không nhiều. Đi, tốc độ nhanh một chút, chúng ta muốn đem tin tức này truyền trở về, nói không chừng gia tộc lôi kéo được người này, tương lai gia tộc bọn ta liền có thêm một cái chân đạo cảnh thiên tài võ giả. đúng à, nhanh đem tin tức này truyền trở về. Đám người kiến thức đến Lâm Thần lợi hại, nhao nhao hướng về Vũ Hà phương hướng cấp tốc đi đến. Chỉ là bọn hắn tốc độ nhanh, Lâm Thần tốc độ càng nhanh, dù sao bọn hắn chỉ là thiên cương cảnh tu vi, mà Lâm Thần đã đạt đến chân đạo cảnh võ giả là có thể lăng không phi hành tốc độ, tự nhiên so tại mặt đất lao nhanh phải nhanh. Ta từ Nhãn Nam vực đi tới Vũ Dương vực, theo lý thuyết cùng ta có thủ cũng không mấy cái, đơn giản chính là Lửa Dương thương hội cùng với nước kia lợi miếu tội phạm. Lâm Thần một bên lăng không phi hành, một bên trong lòng tự nghĩ, thủy lợi miếu tội phạm thủ lĩnh chỉ là chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi, đã chết trong tay ta, hắn không có khả năng cùng chân đạo cảnh trung kỳ vũ giả có quan hệ, càng không khả năng thỉnh chân đạo cảnh trung kỳ vũ giả tới ám sát ta. Chẳng lẽ là Lửa Dương thương hội nhân? Thế nhưng là, Lửa Dương thương hội mặc dù là một đại thương hội, nhưng là không thể nào mời được chân đạo cảnh trung kỳ vũ giả, dù sao thương hội chỉ là thương hội, mặc dù có chút thế lực, có thể thế lực cũng là tương đối tiểu, nhiều nhất sánh ngang Nhãn Nam vực một chút lớn một chút gia tộc, huống chi, bọn hắn thương hội bên trong cho dù có chân đạo cảnh trung kỳ vũ giả, cũng không khả năng Lâm Thần ngày đầu tiên cùng Lửa Dương thương hội nhân phát sinh xung đột, hắn liền phái người từ Vũ Dương vực theo đuổi giết đi. Không nói đưa tin cần thời gian, vẻn vẹn là khoảng cách thì có xa như vậy, chẳng lẽ đối phương có thể thuấn di? Cho nên, cũng không khả năng là Lửa Dương thương hội nhân, như vậy, chẳng lẽ là tội ác chi thành cái kia Dương công tử thủ hạ? Dương công tử có lớn như vậy thế lực sao? Lâm Thần lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều, cấp tốc chạy tới Vũ Hà. Đoạn đường này Lâm Thần không có dừng lại, bảo trì nhất định tốc độ dưới tình huống, hai canh giờ không đến, Lâm Thần liền chạy tới Vũ Hà. Vũ Hà là một đầu cực kỳ rộng lớn sông lớn, dài không biết mấy phần, chiều rộng hơn nghìn dặm, cũng chính vì này hà quảng rộng, Vũ Hà Trung có thật nhiều cường đại yêu thú, đặc biệt là trong sông một ít khu vực, trong đó thậm chí có lục cấp cao cấp yêu thú, cho dù chân đạo cảnh võ giả từ nơi này chút khu vực bay qua, cũng vô cùng có khả năng lọt vào trong sông yêu thú tập kích. Chính là bởi vì Vũ Hà vô cùng nguy hiểm, bởi vậy này sông có hai cái bến tàu, một cái ở vào Nhãn Nam vực, một cái ở vào Vũ Dương vực. Hai cái bến tàu cũng không phải ở vào đường thẳng song song bên trên, Nhãn Nam vực bến tàu muốn xử tại Vũ Dương vực thượng du, dù sao Vũ Hà Trung có cường đại yêu thú, đường thuyền cũng là muốn tránh những thứ này có cường đại yêu thú khu vực, cho nên mới dẫn đến đường thuyền quanh co khúc khuỷu, hai cái bến tàu không ở vào cùng một cái online. Hai vực chỗ va chạm quả nhiên náo nhiệt, thật nhiều người. Lâm Thần từ giữa không trung rơi xuống, nhìn trước mặt phồn hoa vô cùng bến tàu. Toàn bộ bến tàu phạm vi rất lớn, chiếm diện tích chí ít có mấy ngàn dặm, bờ sông online có vài chục đầu to lớn thuyền buồm, thỉnh thoảng thì có thuyền buồm chịu tải đại lượng võ giả đi tới Vũ Dương vực, cũng có từ Vũ Dương vực phương hướng lái tới thuyền buồm. Trên bến tàu người lưu lượng cũng là cực kỳ khổng lồ, liếc nhìn lại, toàn bộ là rậm rạp chằng chịt bóng người, có thương đội, cũng có một thân một mình mà đi võ giả, đại bộ phận là thiên cương cảnh tu vi, luyện thể cảnh võ giả số lượng đều rất ít, dù sao đây là hai vực chỗ va chạm, tương đối nguy hiểm, luyện thể cảnh võ giả đến đây cơ hồ chắc chắn phải chết. Đến nỗi chân đạo cảnh võ giả, số lượng cũng không ít. Lâm Thần vẻn vẹn trên bến tàu chờ một hồi, liền cảm nhận được mấy chục cỗ chân đạo cảnh võ giả khí tức, thậm chí còn có chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả. Giống giống, Lâm Thần trên bờ vai, tiểu bạo hùng nhìn lên trước mắt phồn hoa bến tàu, hưng phấn gầm nhẹ hai tiếng, chỉ cần qua con sông này, bọn hắn liền chính thức tiến vào Vũ Dương vực. Cuối cùng đã tới, Lâm Thần trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, gấp rút lên đường mấy tháng, cuối cùng đến Vũ Hà, hắn nhìn một chút phương xa Vũ Hà, nói tiểu gia hỏa, chúng ta lên thuyền lại nói. Cái này Vũ Hà Trung yêu thú nhiều, lục cấp cao giai yêu thú đều có không thiếu, Lâm Thần mặc dù đối với thực lực mình tự tin, lại bên cạnh còn có một cái lục cấp cấp thấp bảo hùng, nhưng đối với Vũ Hà Trung yêu thú, cũng không cần tùy ý đi chọc hảo, dù sao chọc một đầu lục cấp cao giai yêu thú, sợ rằng sẽ xuất hiện một đám lục cấp cao giai yêu thú, đến lúc đó đừng nói Lâm Thần, coi như tới mười mấy chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả, cũng cầm Vũ Hà Trung yêu thú không thể làm gì. Nói, Lâm Thần chậm rãi hướng bờ sông tuyến thượng thuyền buồm đi đến. Tại Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng đang muốn bên trên thuyền buồm lúc, bến tàu một tòa trên nhà cao tầng, một cái người mặc trường bào màu vàng lão giả thần sắc hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm phía dưới đại lượng quá khứ đám người. Hắn bây giờ chỗ ở vào chỗ là bến tàu cao nhất cao ốc, một mắt liền có thể thấy rõ toàn bộ bến tàu cảnh tượng. Lão Trần cùng Hoàn Chín vậy mà chết ở Lâm Thần trong tay, hai cái này đồ vô dụng. Hung ác nham hiểm lão giả trong mắt lóe lên một vòng kinh sợ, kinh hãi là, Lâm Thần thực lực đã vậy còn quá cường đại, liền hai cái chân đạo cảnh trung kỳ vũ giả đều không phải là đối thủ của hắn, giận là, Lâm Thần vậy mà giết hắn trong miệng Lão Trần cùng Hoàn Chín. Lão giả này, chính là Xích Vân Tông đóng giữ bến tàu văn trưởng lão, mà lão kia Trần cùng Hoàn Chín, nhưng là phía trước bao vây Lâm Thần hai cái chân đạo cảnh trung kỳ vũ giả. Mặc dù Lâm Thần chém giết Lão Trần cùng Hoàn Chín mới trôi qua hai canh giờ, nhưng thế lực cường đại đều có tai mắt của mình, bọn hắn rất nhanh liền biết được tin tức này, cũng chính vì vậy, văn trưởng lão lúc này mới nhanh như vậy biết được Lâm Thần chém giết hắn hai cái đồng môn sư đệ tin tức. Ba người bọn họ đồng thời bị phái đóng giữ Nhạn Nam vực cùng Vũ Dương vực giao giới, đương nhiên, bởi vì vị trí khác biệt, văn trưởng lão cùng Lão Trần hai người không có thường xuyên liên hệ, có thể đồng thời bị đóng tại ở đây. Ba người cảm tình cũng là 10 phần thâm hậu, bây giờ nhận được tin tức, Lão Trần hai người bị Lâm Thần chém giết, văn trưởng lão làm sao không giận. Cái này Lâm Thần, ta tất phải giết. Văn trưởng lão ngữ khí mang theo một tia nộ khí, giết ta Xích Vân Tông hạch tâm đại đệ tử Khương Duy, tổn hại đại trưởng lão Thạch Nguyên uy tín, bây giờ lại chém giết ta hai cái sư đệ, hắn phải chết. Vừa nói, văn trưởng lão nhanh chóng trong đám người tìm kiếm Lâm Thần thân ảnh. Hắn biết Lâm Thần bây giờ là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả đỉnh cao tốc độ rất nhanh, mà Lâm Thần phía trước cùng hắn hai cái sư đệ đại chiến chỗ, khoảng cách bến tàu này vốn cũng không xa, bởi vậy hai canh giờ đi qua, Lâm Thần hẳn là cũng đạt tới bến tàu này mới đúng. Văn trưởng lão là chân đạo cảnh phía sau kỳ tu vi, mặc dù bến tàu này nhân số đông đảo, có thể nhìn mắt người hoa, nhưng văn trưởng lão ánh mắt biết bao sắc bén, đừng nói bến tàu nhiều người. Coi như nhân số nhiều gấp đôi đi nữa, hắn cũng có thể từ trong đám người bắt được Lâm Thần. Ân, Lâm Thần, đột nhiên, văn trưởng lão hai con người bỗng nhiên co rụt lại, một thanh niên thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, thanh niên này người mặc một thân áo quần cứng cáp, dáng người thon dài, nhìn cùng với những cái khác thanh niên võ giả không có gì khác biệt, nhưng hắn trên bờ vai có một đầu phảng phất mèo con đồng dạng sủng vật. Con này mèo con nhất định chính là Lâm Thần tiêu chí, văn trưởng lão phía trước nhận được tin tức. Lâm Thần bên cạnh có một đầu có thể tự do biến hóa thân thể lớn nhỏ yêu thú. Xem ra, đầu kia mèo con chính là lục cấp đê giai yêu thú bạo hùng. Văn trưởng lão híp đôi mắt một cái, trong mắt lóe lên một vòng lửa giận, hắn một sư đệ chính là bị lục cấp đê giai yêu thú bạo hùng chỗ giẫm chết. Bất quá hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng là biết, nhưng hắn cùng với lục cấp đê giai yêu thú bạo hùng chiến đấu, hắn e rằng rất khó đem hắn chém giết. Dù sao lục cấp đê giai yêu thú thế nhưng là sánh ngang chân đạo cảnh phía sau kỳ tu vi võ giả tồn tại, không thể so với hắn kém. Nhưng mà, giết không được bạo hùng, hắn cũng muốn giết Lâm Thần. Trong đám người, bây giờ Lâm Thần đang chậm rãi hướng đi bờ sông tuyến, linh hồn hắn chi lực cường đại dường nào, văn trưởng lão ánh mắt khóa chặt hắn thời điểm, Lâm Thần cũng trong nháy mắt cảm ứng được. Lâm Thần quay đầu, ánh mắt rơi vào văn trưởng lão trên thân. Lâm Thần, để mạng lại. Văn trưởng lão gào thét một tiếng, hắn tu vi biết bao sâu, chính là chân đạo cảnh hậu kỳ, cái này một nâng lên chân nguyên hét to, âm thanh truyền lại toàn bộ bến tàu, nghe được cái này một hét to võ giả, đều là đầu choáng váng một cái, một chút thực lực hơi thấp võ giả, càng là trực tiếp té xỉu rồi. Là ai, vẻn vẹn âm thanh liền như thế cường đại. Tất cả mọi người hãi nhiên, bọn hắn cũng nghe được đi ra, chủ nhân của thanh âm này rõ ràng là tới trả thù, loại sự tình này tại bến tàu cũng không hiếm thấy. Rất nhiều võ giả tại Nhạn Nam vực hoặc Vũ Dương vực đắc tội người, liền nghĩ đào vong đến lệnh một cái vực, kết quả bị người ngăn ở bến tàu. Lần này có trò hay để nhìn, càng nhiều người nhưng là trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, mặc dù nói bến tàu thường xuyên có người chiến đấu, nhưng có thể dẫn xuất chân đạo cảnh phía sau kỳ tu vi võ giả theo đuổi giết, loại tình huống này cũng không nhiều. Sau một khắc, một thân ảnh trong nháy mắt theo số đông đầu người bên trên lướt qua, mục tiêu chính là bây giờ đang đứng ở cách bờ sông tuyến không xa Lâm Thần. Bị văn trưởng lão uy áp một mực khóa chặt, Lâm Thần chỉ cảm thấy tê cả da đầu, văn trưởng lão cũng không phải phía trước hắn chém giết cái kia hai cái người áo đen có thể so sánh, hắn là chân đạo cảnh phía sau kỳ tu vi, luận thực lực, so trước đó cái kia hai cái người áo đen cường đại quá nhiều. Khí tức thật là mạnh, người này chẳng lẽ chính là phía trước cái kia hai cái người áo đen trong miệng văn trưởng lão. Nhìn thấy văn trưởng lão xông lại, Lâm Thần không dám khinh thường, hai chân nhảy lên, cũng lăng không bay lên. Cơ hồ là Lâm Thần vừa mới xông lên bầu trời, cái kia văn trưởng lão liền xuất hiện ở trước mặt hắn, không nói hai lời, trực tiếp một trưởng công kích về phía Lâm Thần. Văn trưởng lão trong lòng tin tưởng Lâm Thần chém giết hắn hai cái sư đệ, thực lực rất cường đại, bởi vậy hắn một trưởng này, vận dụng chín thành thật nguyên, ẩn chứa chín thành chân nguyên một trưởng, liền xem như cùng hắn cùng giai chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, cũng muốn bị đánh cho lui lại. Mới ra tay thì có lớn như thế uy thế, người nọ là muốn đưa ta vào chỗ chết. Lâm Thần trong lòng phát lạnh, không dám khinh thường, hắn bang bang một tiếng trực tiếp rút ra chân linh kiếm, không chần chờ chém xuống một kiếm. Theo một kiếm này đánh xuống, nhất thời một cỗ mênh mông khí tức hủy diệt tràn ngập bốn phía, phía dưới rất nhiều thiên cương cảnh võ giả cảm nhận được này khí tức, đều là cảm thấy hô hấp khó khăn, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Văn trưởng lão là chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi, là Lâm Thần cho đến trước mắt gặp phải ngoại trừ Thạch Nguyên bên ngoài, tu vi thâm hậu nhất người, hắn cũng không dám khinh thường chút nào chi tâm, bởi vậy trực tiếp vận dụng hủy diệt kiếm ý, ngăn cản văn trưởng lão một chiêu này. Sau một khắc, phanh, Lâm Thần chân linh kiếm trọng trọng chạm tại văn trưởng lão tay trên lòng bàn tay, tương giao chỗ phóng ra một cỗ sáng chói ánh lửa, ngay sau đó, Lâm Thần cơ thể hướng về sau nhanh lùi lại ra hơn 10 trượng trượt, sắc mặt biến thành hơi tái nhợt, có chút chật vật. Văn trưởng lão cũng là sắc mặt cả kinh, cơ thể hướng về sau lui mấy trượng. Bây giờ Lâm Thần mặc dù coi như có chút chật vật, nhưng mà văn trưởng lão nhưng là trong lòng một hồi kinh ngạc. Lâm Thần kẻ này, vậy mà có thể ngăn cản được ta chín thành chân nguyên công kích. Phải biết hắn chín thành chân nguyên công kích, liền xem như cùng hắn cùng giai tu vi võ giả cũng muốn kiêng kỵ, mà Lâm Thần, vậy mà chặn lại. Sắc mặt biến thành hơi biến hóa lại, văn trưởng lão trên mặt sát cơ hiện lên. Lâm Thần biểu hiện ra thực lực càng mạnh, tiềm lực càng lớn, như vậy thì càng ngày càng kiên định hắn muốn chém giết Lâm Thần quyết tâm. Quả nhiên không sai, Lâm Thần lấy được truyền thừa chi địa truyền thừa, vì thế hắn chỉ là vừa mới nhận được truyền thừa, chưa hoàn toàn nắm giữ, không phải vậy e rằng lão phu đều không biện pháp đối phó hắn. Văn trưởng lão mặt mũi tràn đầy sát cơ nhìn chằm chằm Lâm Thần. Giữ vững thân thể, Lâm Thần bây giờ cũng là hai mắt hơi híp nhìn chằm chằm trước mặt văn trưởng lão. Thông qua vừa rồi giao phong ngắn ngủi, Lâm Thần cũng biết văn trưởng lão thực lực, ít nhất là phía trước hai cái người áo đen liên thủ thi triển bí kỹ mười mấy lần. Phía dưới, rất nhiều võ giả kinh dị nhìn qua giữa không trung Lâm Thần giữ văn trưởng lão. Bọn hắn nhưng khi nhìn rõ ràng, vừa rồi văn trưởng lão uy lực to lớn nhất kích, Lâm Thần vậy mà có thể chống đỡ được. Phải biết văn trưởng lão thế nhưng là chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi, luận tu vi, cùng Lâm Thần hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nhưng hắn một trưởng kia cũng là bị Lâm Thần chặn. Một tòa trong trà lâu, bây giờ đang đứng ba vị lão giả, ba vị này lão giả tu vi đều là chân đạo cảnh hậu kỳ, không thể so với văn trưởng lão kém. Trong đó một cái bạch phát lão giả trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, nói thật là lợi hại khí tức hủy diệt, vừa rồi một kiếm kia ẩn chứa trong đó hủy diệt kiếm ý. Hủy diệt kiếm ý là uy lực tối cường, lực phá hoại lớn nhất kiếm ý, tiểu tử này là từ đâu xuất hiện thiên tài. Lại có thiên phú như vậy. Một cái khác mặt vàng lão giả cũng là kinh ngạc nói. Kiếm ý là tất cả trong ý cảnh khó khăn nhất lĩnh ngộ, có thể lĩnh ngộ kiếm kính liền có thể xưng là thiên tài, có thể lĩnh ngộ kiếm ý võ giả, càng là thiên tài trong thiên tài, vạn người không được một, mà giờ khắc này, đột nhiên liền xuất hiện một cái lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý thiên tài, cái này khiến bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Chúng ta Vũ Dương vực lĩnh ngộ ý cảnh thiên tài có không ít, duy chỉ có không có lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài. Tiểu tử này xuất hiện ở đây, chỉ sợ không phải chúng ta Vũ Dương vực nhân, chẳng lẽ là Nhạn Nam vực Thiên Cực Tông chính là cái kia Lâm Thần. Một năm trước, Thiên Cực Tông nội môn thi đấu tên thứ nhất Lâm Thần lúc đó liền lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, bây giờ một năm qua đi, hắn có lẽ lĩnh ngộ kiếm ý cũng không nhất định. Cái cuối cùng lão giả trầm giọng nói, ba người bọn họ, chính là Vũ Dương vực đại thế lực trưởng lão, giữ văn trưởng lão một dạng, bọn hắn cũng là nhận được tông môn mệnh lệnh lúc này mới đóng tại nơi này. Ba người trầm ngâm một chút ánh mắt lần nữa nhìn về phía giữa không trung Lâm Thần giữ văn trưởng lão. Toàn bộ bến tàu có không ít chân đạo cảnh võ giả, Lâm Thần giữ văn trưởng lão đại chiến, những thứ này chân đạo cảnh võ giả cũng không có đi ra, chỉ là đang âm thầm quan sát lấy, cùng ba người này một dạng, những thứ này chân đạo cảnh võ giả cũng đầy là kinh ngạc, bọn hắn có thể tu luyện tới chân đạo cảnh, tự nhiên cũng có thể nhìn ra Lâm Thần vừa rồi một kiếm uy thế. Hủy diệt kiếm ý. Đây là bát đại trong kiếm ý lực phá hoại mạnh nhất kiếm ý, nếu như lĩnh ngộ được cửu giai hủy diệt kiếm ý, thậm chí một kiếm có thể hủy diệt không gian. Rất nhiều người trong đám, một cái chân đạo cảnh trung kỳ trung niên nhân bây giờ cũng đầy là kinh ngạc nhìn qua giữa không trung Lâm Thần giữ văn trưởng lão. Lâm Thần thực lực vậy mà đạt đến tình trạng này, trung niên nhân này trên mặt vừa mừng vừa sợ, hắn tên gọi Liễu Chí, chính là Thiên Cực Tông đóng giữ võ sông trưởng lão. Bất quá! Liễu Chí mặc dù là Thiên Cực Tông trưởng lão, nhưng mà hắn không biết Lâm Thần muốn đi trước Vũ Dương Vực, cũng chính là bởi vậy, vừa rồi Văn trưởng lão đột nhiên công kích Lâm Thần thời điểm, Liễu Chí cũng không có phát hiện khác thường, biết Lâm Thần ra tay ngăn cản được Văn trưởng lão công kích. Không có suy nghĩ nhiều, Liễu Chí thân hình lóe lên, đi thẳng tới giữa không trung. Lâm Thần là Thiên Cực Tông đệ tử, mặc dù nói thực lực ngoài dự liệu của hắn, nhưng hắn dù sao chỉ là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, so Văn trưởng lão ước chừng thấp hai cái cảnh giới, cái gọi là cùng giai võ giả đều có đủ loại khác biệt phân chia, huống chi là hai người tu vi hoàn toàn không ngang nhau. Bởi vậy Liễu Chí nhất thiết phải đứng ra trợ giúp Lâm Thần, hắn không thể trơ mắt nhìn xem Lâm Thần bỏ mình tại Xích Vân Tông trưởng lão trong tay. Văn lão quỷ, ngươi muốn làm gì? Liễu Chí nổi giận đùng đùng trực tiếp xuất hiện tại Lâm Thần bên cạnh, nhìn hằm hằm Văn trưởng lão. Ân, Liễu Chí, Văn trưởng lão trong lòng cả kinh, thầm mắng mình sơ suất, vậy mà quên đi Thiên Cực Tông đóng giữ võ sông Liễu Chí. Bất quá mặc dù như thế, Văn trưởng lão cũng không đem Liễu Chí để vào mắt, Liễu Chí chỉ là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, so với hắn tu vi thấp một cái cấp bậc, hắn tự nhiên không sợ. Văn trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, ngược lại là đem ngươi cái này Thiên Cực Tông trưởng lão quên đi, bất quá không sao, lão phu đã sớm muốn giết ngươi, hôm nay đã ngươi cùng Lâm Thần cùng một chỗ, vậy lão phu liền cùng nhau đem các ngươi diệt trừ. Đối với Lâm Thần thực lực, Văn trưởng lão trong lòng rất là kinh ngạc, bất quá hắn như cũ có nắm chắc chém giết Lâm Thần, một chiêu kia mới vừa rồi, hắn vận dụng chín thành chân nguyên, còn không phải cực hạn của hắn. Một bên Lâm Thần nghe không rõ ràng cho lắm, hắn nhìn một chút bên cạnh Liễu Chí. Cái này Liễu Chí là Thiên Cực Tông trưởng lão. Hừ, bằng ngươi cũng nghĩ giết ta. Ta Liễu Chí mặc dù tu vi không cao bằng ngươi, nhưng có thể giết chết ta người cũng không nhiều, mà ngươi, hết lần này tới lần khác không ở có thể giết ta hàng ngũ. Liễu Chí cười lạnh một tiếng, nhìn thấy Lâm Thần nhìn mình, sắc mặt hắn dừng một chút, nói, Lâm Thần, ta là Thiên Cực Tông chú võ sông trưởng lão Liễu Chí, lão quỷ này là Xích Vân Tông Văn lão quỷ, yên tâm, có ta ở đây. Hắn mơ tưởng đụng ngươi một cọng tóc gáy. Liễu Chí không hỏi Lâm Thần như thế nào đột nhiên xuất hiện ở đây, dù sao bây giờ thực sự không phải hỏi thăm thời điểm. Lâm Thần gật gật đầu, hắn thấy được Liễu Chí trên thân Thiên Cực Tông trưởng lão lệnh bài, có lệnh bài này, cũng đủ để chứng minh Liễu Chí là Thiên Cực Tông trưởng lão. Bất quá, nhưng Lâm Thần kinh ngạc nhất, vẫn là Văn trưởng lão thân phận. Xích Vân Tông trưởng lão, Lâm Thần hai mắt híp lại. Hóa ra phía trước đột nhiên đánh lén mình cái kia hai cái người áo đen, chính là Xích Vân Tông trưởng lão, mà Văn trưởng lão, cũng là Xích Vân Tông trưởng lão. Xích Vân Tông thật là lớn khí phái, vì giết ta, không tiếc phái ra chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả. Lại nhiều lần bị Xích Vân Tông nhân đánh lén tập sát, Lâm Thần trong lòng cũng có chút nổi nóng. Luận cừu hận, cũng là bởi vì hắn chém giết Xích Vân Tông hạch tâm đại đệ tử Khương Duy thôi. Nhưng mà không giết Khương Duy đó là không có khả năng. Chẳng lẽ Lâm Thần cũng chỉ có thể ngốc đứng ở nơi đó, không chút nào phản kháng, mặc cho Khương Duy giết hắn? Trên đời này không có đạo lý này, Lâm Thần không có cho là mình làm sai, mà Xích Vân Tông bởi vì cái này, liên tục ba phen phái người đuổi giết hắn, nhưng Lâm Thần đáy lòng rất là nổi nóng. Văn trưởng lão lạnh rên một tiếng, mắt lộ sát cơ nói, Lâm Thần, ngươi giết lão phu hai cái sư đệ, lão phu không giết ngươi, thề không làm người. Lâm Thần lạnh lùng nhìn Văn trưởng lão một mắt. Trong mắt lóe lên một vòng nồng nặc sát ý. Giống giống, đúng lúc này, Lâm Thần trên bả vai Tiểu Bạo Hùng bỗng nhiên giống giận, mắt hổ trừng Văn trưởng lão, dục dịch. Lâm Thần lắc đầu, nói Tiểu Gia Hỏa, không cần ngươi động thủ, tất nhiên cái này Văn trưởng lão nếu muốn giết ta, vậy ta ngược lại muốn xem, hắn là giết thế nào ta. Nói, Lâm Thần quay đầu, nhìn xem Liễu Chí nói, còn xin Liễu trưởng lão lui ra phía sau một bước. Lâm Thần, ngươi... Liễu Chí trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, Lâm Thần vậy mà muốn đơn độc một người đối phó Văn trưởng lão. Thế nhưng là, phải biết cái sau chính là chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi A, mà Lâm Thần chỉ là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong mà thôi, lẫn nhau tu vi chênh lệch nhiều như thế, Lâm Thần lại còn muốn đơn độc một người đối mặt Văn trưởng lão. Liễu Chí lập tức gấp, nói, Lâm Thần, ngươi không thể làm như vậy, cái này Văn lão quỷ tu vi so với ngươi cao hơn quá nhiều, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lâm Thần lắc đầu, không nói gì. Không phải hắn cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, mà là Lâm Thần cũng nghĩ xem thực lực của mình ngã xuống đất đạt đến cái tình trạng gì. Kể từ hắn lấy được hủy diệt kiếm ý truyền thừa đến bây giờ, hắn còn chưa bao giờ chân chính trên ý nghĩa tranh tài một hồi. Trước mắt chân đạo cảnh hậu kỳ Văn trưởng lão không thể nghi ngờ là rất tốt đối tượng thí nghiệm. phía dưới, rất nhiều võ giả nghe được Lâm Thần mà nói, nhất thời từng cái hai con ngươi trừng lớn, phảng phất nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Lâm Thần. Cái này Lâm Thần tự tìm cái chết sao? Có tông môn của mình trưởng lão giúp hắn, hắn lại còn không cần, muốn một người đối phó chân đạo cảnh hậu kỳ văn lão quỷ. Thực sự là đáng tiếc a, vốn là ta còn tưởng rằng Lâm Thần thực lực cường đại, là một đời nhân vật thiên tài, nhưng hiện tại xem ra, hắn cũng bất quá như thế. Lâm Thần chết chắc, một mình hắn đối phó văn lão quỷ, chắc chắn không phải là đối thủ. Rất nhiều ngày cương cảnh võ giả cũng là nghĩ như vậy, dù sao võ giả thực lực thế nhưng là có rất minh xác phân chia, chỉ có vạn người không được một thiên tài mới có thể vượt cấp giết người, đánh giết so với mình tu vi cao võ giả, nhưng có thể lấy chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong đánh giết chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả loại sự tình này, trên cơ bản không có khả năng xuất hiện, trừ phi Lâm Thần so thiên tài còn muốn thiên tài. Rất nhiều ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó chân đạo cảnh võ giả nhìn thấy một màn này, từng cái nhất thời càng thêm cảm thấy hứng thú, bọn hắn ngược lại muốn xem, Lâm Thần đến cùng có bản lãnh gì, có thể buông lời cuồng ngôn. Cùng mọi người khác biệt, văn trưởng lão nghe lời nói này, nhưng là sắc mặt vui mừng, hắn cười lớn một tiếng, nói châm chọc, như thế nào, Liễu Chí, Lâm Thần một cái vãn bối đều có phách lực như thế, người chẳng lẽ cũng không dám buông tay mặc cho Lâm Thần đánh cược một lần. Liễu Chí sắc mặt một buồn bực, Lâm Thần chính là Thiên Cực Tông đệ tử thiên tài, hắn nếu là bỏ mình, đối với Thiên Cực Tông là tổn thất thật lớn. Lâm Thần lạnh lùng lườm văn trưởng lão một mắt, cười lạnh nói, uổng cho ngươi còn không biết xấu hổ nói chuyện, ngươi một cái chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả đánh lén một cái vãn bối sẽ không ngại mất mặt sao, đánh lén cũng coi như, kết quả đánh lén còn không có đem ta giết chết, ha ha, bản thân chỉ có thể nói cách làm người của ngươi chẳng ra sao cả, thực lực cũng không có gì đặc biệt. Ngươi, văn trưởng lão thần sắc giận dữ, trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý. Lâm Thần tay phải nắm chặt chân linh kiếm chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn qua văn trưởng lão, muốn chiến liền chiến, cần gì phải nói nhảm. Tốt tốt tốt, văn trưởng lão giận quá mà cười, bị một cái vãn bối như thế trào phúng, dù hắn tâm tính đạm nhiên, bây giờ cũng cảm thấy lòng tràn đầy lửa giận, lão phu hôm nay không giết ngươi, thề không làm người. Nói, văn trưởng lão đan điền chân nguyên sôi trào mãnh liệt đứng lên. Võ giả tu vi càng thâm hậu, ngoại trừ bởi vì đan điền chân nguyên lượng càng nhiều bên ngoài, cũng là tinh thuần vô cùng, chân đạo cảnh hậu kỳ vũ giả sở dĩ có thể dễ dàng nghiền ép chân đạo cảnh sơ kỳ vũ giả, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn đan điền chân nguyên cực kỳ tinh thuần. Càng ngày càng tinh thuần chân nguyên, thi triển đi ra võ kỹ cũng càng thêm lợi hại. Văn trưởng lão trực tiếp điều động đan điền chân nguyên ly thể tạo thành một cái dài mấy trượng bàn tay to lớn, muốn đem Lâm Thần một trưởng vỗ chết. Sau lưng Liễu Chí thấy thế, sắc mặt biến hóa. Văn trưởng lão một chiêu này mặc dù chỉ là vận dụng chân nguyên, nhưng mà tu vi của hắn là chân đạo cảnh hậu kỳ, đan điền chân nguyên tinh thuần vô cùng, dưới một trưởng này, đừng nói chân đạo cảnh sơ kỳ vũ giả, liền xem như hắn vị này chân đạo cảnh trung kỳ Thiên Cực Tông trưởng lão đối mặt, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Đang lúc Liễu Chí kinh hãi lúc, Lâm Thần khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, đột nhiên trong tay chân linh kiếm lắc một cái. Nhất thời một thanh to lớn trường kiếm trống rỗng xuất hiện, thanh trường kiếm này không có hủy diệt kiếm ý, giữ văn trường lão một trường này một dạng, cũng là đan điền chân nguyên ngưng kết mà thành. Chân nguyên trường kiếm đứng sừng sững giữa không trung, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, lưỡi kiếm tại ánh mặt trời chiếu xuống ấn bắn ra tia sáng chói mắt. A, thật là tinh thuần thật nguyên, Liễu Chí là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Lâm Thần đơn này bằng chân nguyên ngưng kết mà thành trường kiếm lai lịch. Kỳ chân nguyên quả thực là tinh thuần vô cùng, càng là không thể so với văn trưởng lão ngưng kết mà thành chân nguyên bàn tay kém. Làm sao có thể, tiểu tử này chỉ là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, hắn đan điền chân nguyên làm sao lại đậm đà như vậy? Văn trưởng lão trong lòng cũng là hung hăng lấy làm kinh hãi, theo đạo lý tới nói, võ giả đột phá tu vi đến chân đạo cảnh phía sau, chân khí trong cơ thể sẽ chuyển đổi thành chân nguyên, nhưng mà mặc dù thành công chuyển đổi, lại không đạt được tinh thuần tình cảnh. Chỉ có đi qua không ngừng rèn luyện, luyện hóa cuối cùng mới có thể đạt đến tinh thuần chi cảnh. Văn trưởng lão đan điền chân nguyên sở dĩ tinh thuần, đó là bởi vì tu vi của hắn là chân đạo cảnh hậu kỳ, nhưng mà Lâm Thần chỉ là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, hắn đan điền chân nguyên liền không thể so với văn trưởng lão yếu. Phía dưới ẩn nấp tại bến tàu các nơi, không có hiện thân chân đạo cảnh võ giả thấy vậy một màn, từng cái hai con ngươi trừng lớn, khuôn mặt vẻ khó tin. Không thể tưởng tượng nổi. Quả thực là thật bất khả tư nghị. Chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, đan điền chân nguyên tinh thuần trình độ làm sao có thể cùng chân đạo cảnh hậu kỳ vũ giả cùng so sánh. Nhìn qua Văn trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh hãi gương mặt, Lâm Thần cười lạnh một tiếng, tu vi của hắn đột phá đến chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong phía sau, đan điền chân nguyên càng thêm tinh thuần, không thể so với chân đạo cảnh hậu kỳ vũ giả kém. Văn trưởng lão muốn lấy hùng hậu, tinh thuần chân nguyên nghiền ép Lâm Thần, cái này căn bản không có thể. Đi, Lâm Thần trong miệng thốt ra một chữ, nhất thời sừng sững ở trước mặt hắn thật nguyên trường kiếm, hắc hắc hướng Văn trưởng lão chân nguyên bàn tay chém xuống một kiếm. Thuần túy chân nguyên đối kháng. Sau một khắc, trường kiếm một kiếm chạm tại Văn trưởng lão thật nguyên trên bàn tay, phịch một tiếng giòn vang, chân nguyên trường kiếm cùng chân nguyên bàn tay đều là bị oanh bay, liền đới Lâm Thần giữ Văn trưởng lão cũng riêng phần mình hướng về sau lui một bước. Cực kỳ đơn giản đối kích, không có chút nào sức tưởng tượng, nhưng chiến đấu kết quả lại là làm cho tất cả mọi người hung hăng hít một hơi lãnh khí. Một chiêu này kết quả, lại là hai người tương xứng, lực lượng ngang nhau. Văn trưởng lão sắc mặt một cái chớp mắt xanh xám, một cái chớp mắt tái nhợt, hắn không biết Lâm Thần tu luyện công pháp gì, đan điền chân nguyên thật không ngờ nồng đậm, đến mức hắn muốn dùng hùng hậu, tinh thuần chân nguyên nghiền ép Lâm Thần đều không làm được, mà nhất kích, nguyên bản lời thề son sắt muốn chém giết Lâm Thần, kết quả hai người bất phân thắng bại, không thể nghi ngờ là tại hắn mặt già bên trên đánh một cái tát, nhưng hắn khuôn mặt một hồi như thiêu như đốt. Phía dưới rất nhiều xem cuộc chiến võ giả trợn mắt hốc mồm nhìn qua giữa không trung Lâm Thần giữ Văn trưởng lão. Nhạn Nam vực vậy mà ra lợi hại như thế thiên tài, liền chân đạo cảnh hậu kỳ vũ giả đều không làm gì được hắn. Lâm Thần là Thiên Cực Tông đệ tử, nghe đồn hiện tại hắn là Nhạn Nam vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, coi như từ lại mấy người cũng không áp chế nổi hắn. Lợi hại, bực thiên tài này, đặt ở chúng ta Vũ Dương vực, chỉ sợ có thể xếp vào trước 20A. Bất quá Lâm Thần tu vi vẫn thấp một chút, hắn trong thời gian ngắn có thể ngăn cản Văn trưởng lão công kích, đằng sau chỉ sợ không phải đối thủ. Đúng vậy a, cùng giai thực lực võ giả đều có đủ loại khác biệt phân chia, huống chi Lâm Thần giữ Văn trưởng lão tu vi kém hai đại cảnh giới, Lâm Thần thực lực, nhiều nhất có thể cùng chân đạo cảnh bên trong kỳ vũ giả cùng so sánh. Những võ giả này tu vi không cao, nhưng mà tầm mắt khá rộng, xem xét Lâm Thần giữ Văn trưởng lão chiến đấu, tự nhiên cũng phân tích ra trong đó lợi hại. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thần thực lực không tệ, có thể xếp vào Vũ Dương vực trong thế hệ thanh niên trước 20, nhưng mà muốn đánh bại, thậm chí chém giết Văn trưởng lão, cái này căn bản không có thể. Cho dù là Vũ Dương vực chư đa thiên tài, có thể làm được điểm này cũng không nhiều. Bất quá dù là như thế, Lâm Thần biểu hiện ra thực lực cũng ác ngoan để bọn hắn lấy làm kinh hãi. Giữa không trung, Lâm Thần giữ Văn trưởng lão như cũ giằng co. Văn trưởng lão đáy lòng tràn đầy phẫn nộ, nguyên bản hắn thấy, Lâm Thần mặc dù lấy được truyền thừa, nhưng còn không có hoàn toàn nắm giữ, hắn có nắm chắc thành công chém giết Lâm Thần, thế nhưng là, hắn không ngờ tới Lâm Thần thực lực vậy mà tăng lên nhanh như vậy, ngắn ngủi mấy tháng, tu vi đã đột phá đến rồi chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đan điền chân nguyên tinh thuần vô cùng, không chút nào thấp hơn hắn cái này chân đạo cảnh hậu kỳ vũ giả. Xem ra, phải vận dụng một chiêu này. Chỉ là ta nếu là vận dụng một chiêu này, ta coi như có thể chém giết Lâm Thần, tự thân cũng muốn thụ thương, thực lực đại tổn, đến lúc đó Liễu Chí chắc chắn sẽ không buông tha ta. Mặc kệ, Lâm Thần kẻ này, nhất thiết phải giết, không sau đó mắc vô tận, ta một cái lão cốt đầu, đổi một cái Lâm Thần bực này thiên tài, đáng giá. Văn trưởng lão trong lòng quyết tâm, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thần, trong mắt lóe lên hàn quang quỷ dị. Nhìn thấy Văn trưởng lão bộ dáng như thế, Lâm Thần nhướng mày một cái, lão gia hỏa này xem ra là muốn động tuyệt chiêu. Bất quá mặc dù như thế, Lâm Thần cũng không sợ, Văn trưởng lão còn có át chủ bài không có lấy đi ra, hắn cũng có át chủ bài không có lấy đi ra, phải biết Lâm Thần thế nhưng là lấy được truyền thừa chi địa hủy diệt kiếm ý truyền thừa, kết hợp hủy diệt kiếm ý, hắn tự sáng chế hủy diệt chi nhận, uy lực của nó lớn làm cho người sợ hãi thán phục, lúc đó chân đạo cảnh tột cùng thạch nguyên tại hủy diệt chi nhận phía dưới, cũng ăn thiệt thòi. Lúc kia, Lâm Thần tu vi chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong là hắn có thể làm đến kích thương thạch nguyên, huống chi bây giờ Lâm Thần tu vi là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Lâm Thần có nắm chắc đối phó Văn trưởng lão. Lâm Thần, đi chết đi. Đúng lúc này, Văn trưởng lão bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, đan điền chân nguyên chợt chuyển động, tốc độ cực nhanh một trưởng hướng Lâm Thần vỗ xuống. Nốt hồn trưởng, theo Văn trưởng lão tiếng quát to này, trong đan điền hắn thật nguyên chợt bốc cháy lên. Đem hắn cả người trong nháy mắt biến thành một hỏa nhân, hai tay của hắn bên trên cũng đột nhiên bốc lên vô cùng quỷ dị hỏa lục quang, phảng phất có thể phệ nhân tâm hồn đồng dạng, nhìn thấy người tê cả da đầu, lòng sinh e ngại. Nốt hồn trưởng, Lâm Thần cẩn thận. Liễu Chí nghe được văn trưởng lão tiếng quát to này, biến sắc, thất thanh hô to. Phía dưới không thiếu ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó chân đạo cảnh võ giả nhìn thấy một màn này, cũng là âm thầm lấy làm kinh hãi. Trong đó ba cái chân đạo cảnh hậu kỳ vũ giả chỗ ở trong cao ốc, lão giả mặt vàng kia mặt mũi tràn đầy vẻ kinh dị, cái này văn lão quỷ vậy mà vận dụng nốt hồn trưởng, hắn muốn Lâm Thần hồn phi yên diệt. Nốt hồn trưởng cực kỳ quỷ dị, có thể khơi mào địch nhân linh hồn, cuối cùng bỏ mình, coi như cùng hắn cùng giai võ giả bị một trưởng này đánh trúng, cũng muốn kiêng kỵ, không dám tùy ý loạn tiếp. Một ông lão trầm giọng nói, hắn thi triển một chiêu này phía sau, tu vi át hẳn cũng sẽ tổn hao nhiều. Ba người liếc nhau, đều là cảm thấy văn trưởng lão chém giết Lâm Thần quyết tâm. Nhìn thấy văn trưởng lão một trưởng này, Lâm Thần hai con ngươi hơi hơi ngưng lại, thật quỷ dị võ kỹ, lại tản mát ra một cỗ lệnh linh hồn đều kinh thuật khí tức. Lâm Thần cảm thấy thể nội linh hồn cũng hơi run rẩy, rõ ràng văn trưởng lão một chiêu này tuyệt đối bất phàm. Không dám khinh thường, Lâm Thần tay phải cầm chân linh kiếm, một kiếm hướng phía trước bổ ra. Hủy diệt chi nhận. Từ chân linh kiếm bên trên bắn ra một đạo dài 10 mét cực lớn lưỡi kiếm chung quanh vây quanh đại lượng hủy diệt kiếm ý. Hủy diệt kiếm ý có thể chảm đoạn thiên tiếp theo cắt, lực phá hoại cực kỳ cường đại, theo hủy diệt chi nhận xuất hiện, nhất thời toàn bộ bến tàu đều bị cỗ này hãi nhiên khí thế bao phủ, tất cả mọi người biến sắc, kinh hãi nhìn qua cực lớn lưỡi kiếm. Đây là cái gì võ kỹ, làm sao có thể, bên trong lại có áo nghĩa huyền diệu. Văn trưởng lão nhìn thấy Lâm Thần một chiêu này, biến sắc. Thần sắc phát khổ đứng lên. Ầm ầm, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, sau một khắc, hủy diệt chi nhận trọng trọng chạm tại văn trưởng lão tay trên lòng bàn tay, cùng hiện ra quỷ dị lục quang tay chỉ tay đánh vào cùng một chỗ. Nốt hồn trưởng nguyên lý là lấy tự thân chân nguyên cùng địch nhân liều mạng, mang theo đồng quy vu tận ý vị, nhưng mà hủy diệt kiếm ý có thể chạm diệt thiên tiếp theo cắt, nốt hồn trưởng linh hồn thiêu đốt đối với Lâm Thần căn bản vô dụng. Phịch một tiếng, hủy diệt lưỡi kiếm trọng trọng đem văn trưởng lão chém bay ra ngoài, sắc mặt hắn biến đổi, há mồm phun ra mấy cái tiên huyết. A, không có khả năng, ngươi làm sao có thể ngăn trở ta đốt hồn trưởng. Văn trưởng lão lòng tràn đầy không cam lòng, một chiêu này bị Lâm Thần ngăn trở, dẫn đến tu vi của hắn cũng trong nháy mắt hạ xuống, bây giờ đã chỉ có chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, muốn khôi phục đỉnh phong, không có mấy năm là không thể nào. Huống chi, hắn nếu muốn giết Lâm Thần. Lâm Thần còn có thể buông tha hắn sao? Bây giờ Lâm Thần sắc mặt cũng vô cùng nhợt nhạt, trong miệng từng ngốn hô hấp, bất quá so với văn trưởng lão, nhưng là tốt không biết bao nhiêu lần. Không có gì không thể nào, hiện tại có thể đi chết. Lâm Thần thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại văn trưởng lão trước mặt, chém xuống một kiếm. Phốc phốc, a, một vòng kiếm quang thoáng qua, liền nghe được văn trưởng lão kêu thảm một tiếng, thân thể bị một kiếm chém thành hai khúc, tại chỗ bỏ mình. Chém giết văn trưởng lão, Lâm Thần thở nhẹ thở ra một hơi, nếu như hắn không phải tự sáng chế hủy diệt chi nhận, e rằng hôm nay liền muốn bỏ mình tại văn trưởng lão trong tay, nốt hồn trưởng một chiêu này, vẻn vẹn dựa vào nhất giai hủy diệt kiếm ý, rất khó ngăn trở. Lâm Thần giữ văn trưởng lão chiến đấu tốc độ rất nhanh, bất quá là nháy mắt thời gian, đến mức bây giờ mọi người còn chưa phản ứng kịp. Lâm Thần, ngươi giết văn lão quỷ, Liễu Chí mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chợt cuồng hỉ đứng lên. Nếu như đổi lại là hắn giữ văn trưởng lão đại chiến, hắn nhiều nhất có thể bảo trụ chính mình, hoàn toàn không nắm chắc chém giết đối phương. Mà Lâm Thần nhưng là làm được, hắn vẫn chỉ là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Ba vị lão giả chỗ ở trên nhà cao tầng, mặt vàng lão giả hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đem tin tức này truyền đến Vũ Dương vực đi, lấy chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, chém giết chân đạo cảnh hậu kỳ văn lão quỷ, Lâm Thần người này. So với chúng ta Vũ Dương vực đứng đầu thiên tài so sánh, cũng không kém. Yên tĩnh, toàn bộ bến tàu hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ngẩng đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem giữa không trung sắc mặt tái nhợt Lâm Thần. Ta thấy được cái gì? Lão thiên, Lâm Thần vậy mà giết chân đạo cảnh hậu kỳ văn trưởng lão. Cùng giai tu vi thực lực võ giả đều có đủ loại khác biệt phân chia, Lâm Thần tu vi của hắn so văn trưởng lão thấp hai cái cảnh giới, lại có thể phản sát văn trưởng lão. Thiên tài, Lâm Thần là chân chính thiên tài, cùng chúng ta Nhạn Nam vực trước 20 thiên tài so sánh, tuyệt đối sẽ không kém. Toàn bộ bến tàu trong nháy mắt oanh động, Lâm Thần, Lâm Thần, Lâm Thần. Rất nhiều thiên cương cảnh võ giả sùng bái vô cùng nhìn qua Lâm Thần. Vũ Dương vực so Nhạn Nam vực càng thêm sùng thượng vũ lực, bây giờ Lâm Thần chém giết chân đạo cảnh hậu kỳ văn trưởng lão, thể hiện ra siêu cường thực lực, tự nhiên gây nên đông đảo võ giả sùng bái. Hô hô, giữa không trung, Lâm Thần hít một hơi thật sâu, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, một trận chiến này rất đơn giản, nhưng là cho hắn biết thực lực mình cực hạn. Vận dụng hủy diệt chi nhận, Lâm Thần thực lực chỉ là so với bình thường chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả mạnh hơn một chút, nhưng cho dù như thế, cũng có thể làm cho người cảm thấy kinh dị, phải biết hắn bây giờ mới chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi mà thôi. Lâm Thần, ngươi không sao chứ? Liễu Chí phản ứng lại, vừa mừng vừa sợ nhìn qua Lâm Thần. Không có việc gì, Liễu trưởng lão, ta sẽ không ở đây lưu thêm, cáo từ. Lâm Thần lắc đầu, vừa rồi một trận chiến hắn chỉ là hao phí một chút tinh lực, cũng không có thụ thương. Dù sao Văn trưởng lão cuối cùng thi triển ra một chiêu kia, hoàn toàn bị Lâm Thần hủy diệt chi nhận áp chế, căn bản không có thương tổn tới hắn. Thật tốt, Lâm Thần, bất quá người đến Vũ Dương vực phía sau, nhớ lấy phải cẩn thận, không thể sơ suất. Vũ Dương vực khác biệt chúng ta Nhạn Nam vực, Vũ Dương vực thiên tài thực lực cực mạnh, có chút nhân vật thiên tài, so với cái này Văn lão quỷ còn cường đại hơn. Liễu Chí cười gật đầu, nếu như không phải Lâm Thần kiên trì muốn đi Vũ Dương vực, hắn đều không hy vọng Lâm Thần rời đi, có Lâm Thần ngồi vững Thiên Cực Tông, chỉ sợ mười mấy năm sau, toàn bộ Nhạn Nam vực có thể uy hiếp được Thiên Cực Tông võ giả liền không có mấy. Lâm Thần khẽ gật đầu, lúc này vừa chắp tay nói, đa tạ Liễu trưởng lão nhắc nhở, cáo từ. Nhớ lấy cẩn thận, cáo từ. Không tiếp tục nói nhảm, Lâm Thần thân hình lóe lên, trực tiếp rơi vào trên bến tàu. Trên bến tàu rất nhiều võ giả thấy thế, nhao nhao chủ động tránh ra một con đường, nhường Lâm Thần đi. Lâm Thần tâm tính kiên định, bị mọi người nhìn chăm chú, hắn không có mảy may khiếp đảm, thản nhiên chậm rãi hướng đi Vũ Hà bờ sông tuyến. Từ Nhạn Nam vực bến tàu đến Vũ Dương vực bến tàu không hề khoảng cách ngắn, trừ phi bão nguyên cảnh cao thủ, bằng không nhất định phải ngồi thuyền đi qua Vũ Hà, dù sao Vũ Hà bên trong thế nhưng là có rất nhiều yêu thú cấp cao. Bờ sông tuyến có vài chục chiếc cực lớn thuyền buồm, Lâm Thần trực tiếp hướng đi trong đó một chiếc tên gọi Phong Hành Hào thuyền buồm. Cái này thuyền buồm lên võ giả thấy thế, từng cái sắc mặt nhất thời kích động lên. Lâm Thần đến đây, hắn phải ngồi Phong Hành Hào chiếc thuyền hướng về Vũ Dương vực. Thật là lợi hại, ta nếu là có Lâm Thần một nửa lợi hại, không, một phần ba vậy cũng tốt. Nghe đến mấy cái này võ giả ngôn ngữ, Lâm Thần cười nhạt một tiếng, trên bả vai Tiểu Bạo Hùng nhưng là gầm nhẹ hai tiếng, đầy mặt đắc ý, tựa hồ vừa rồi chiến đấu là nó một dạng. Hiu, đúng lúc này, từ Phong Hành Hào thuyền buồm bên trên bỗng nhiên xông ra một cái chân đạo cảnh trung kỳ lão giả này người mặc một thân trường bào màu đen, trực tiếp rơi vào Lâm Thần trước mặt. Lão giả nói, Lâm Thần, người muốn đi trước Vũ Dương vực. Lâm Thần sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn lão giả một mắt, bất quá vẫn là gật đầu một cái. Đã người muốn đi trước Vũ Dương vực, vậy thì lên thuyền A, đúng, lão phu không minh, là Phong Hành Hào thuyền buồm khách tọa trưởng lão. Lão giả nở nụ cười, nói, người ta đều có chân đạo cảnh võ giả, tự nhiên không cần cùng người bình thường cùng ở tại một cái tầng lầu, lão phu dẫn người đi lầu 5A. Nói. Lão giả phất phất tay, cơ thể lăng không bay lên. Vũ Hà thuyền buồm rất lớn, chiều dài trên 100 trượng, rộng cũng có số 10 trượng, trên thuyền hết thảy có lầu 5, lầu 5 chính là cao nhất. Nghe thế lão giả mời Lâm Thần hơn 5 lầu, không thiếu trên thuyền hành khách trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Phải biết thuyền buồm cũng sẽ căn cứ vào võ giả thân phận khác biệt, thực lực khác biệt, mà an bài tại khác biệt tầng lầu. Tỷ như một chút thiên cương cảnh tu vi võ giả, chỉ có thể ở lầu 1, cho dù là thương hội. Cũng nhiều nhất ở vào lầu 2, lầu 3, đến nỗi lầu 4 cùng lầu 5, trừ phi là đại nhân vật tới, bằng không sẽ không dễ dàng để cho người ta đi lên. Mà giờ khắc này, Lâm Thần cư nhiên bị mời lên Phong Hành Hào lầu 5. Phong Hành Hào chia lầu 5, chẳng lẽ 5 cái tầng lầu ở giữa còn có cái gì khác nhau? Lâm Thần trong lòng tự nghĩ một tiếng, bất quá không minh tất nhiên mời hắn hơn 5 lầu, Lâm Thần tự nhiên cũng sẽ không quét mặt mũi của hắn. Huống chi hắn vừa rồi cùng Văn trưởng lão đại chiến một trận, trong lòng có lĩnh ngộ, cũng đúng lúc cần một nơi yên tĩnh suy xét một phen. Hai người cũng là chân đạo cảnh võ giả, có thể lăng không phi hành, một lát sau, Lâm Thần liền cùng Không Minh đi tới Phong Hành Hào lầu 5. Phong Hành Hào lầu 5 chỉ có mấy cái rộng lớn gian phòng, mỗi một cái gian phòng đều đối diện Vũ Hà, trước mặt có một to lớn thủy tinh trong suốt, xuyên thấu qua thủy tinh trong suốt, có thể nhất thanh nhị sở thấy rõ Vũ Hà cùng với trên bến tàu tình hình. Lâm Thần, từ nơi này đến Vũ Hà bờ bên kia, ít nhất cần 3 ngày thời gian, ngươi tùy ý chọn một gian phòng, lão phu trên mặt đất danh tiếng xương phòng, nếu như có chuyện gì, cứ tới tìm lão phu. Có lẽ là bởi vì Lâm Thần đánh chết Xích Vân Tông văn trưởng lão nguyên nhân, Không Minh đối với Lâm Thần rất là khách khí. Làm phiền, Lâm Thần gật gật đầu, đi vào bên cạnh chữ hỏa hô số phòng ở giữa bên trong. Sương phòng rất rộng lớn, một bộ cổ kính khí thức, quan trọng là ở nơi này hiên nhà cách âm hiệu quả phi thường tốt, tiến vào bên trong, căn bản nghe không được thanh âm bên ngoài. Trừ cái đó ra, chính là sương phòng ngay phía trước cực lớn thủy tinh trong suốt, xuyên thấu qua pha lê, có thể nhìn thấy nước sông sôi trào mãnh liệt vũ hà. Lâm Thần không có quan sát tỉ mỉ, mà là trực tiếp khoanh chân ngồi ở một cái trên nệm êm, nhắm mắt khôi phục đan điền chân nguyên. Cùng văn trưởng lão so sánh, Lâm Thần tu vi thấp hơn rất nhiều, cũng chính vì vậy, phía trước một trận chiến, dẫn đến Lâm Thần bây giờ đan điền chân nguyên cơ hồ hao hết sạch, cần thật tốt tu luyện một phen. Sau hai canh giờ, Lâm Thần lại mở to mắt, bây giờ hắn đan điền chân nguyên đã khôi phục, bất quá thể nội hủy diệt kiếm ý trong thời gian ngắn lại không cách nào khôi phục, muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, ít nhất cần thời gian mấy ngày. Đợi cho đạt Vũ Dương vực, thực lực của ta hẳn là có thể khôi phục lại đỉnh phong. Lâm Thần tự nghĩ một tiếng, nhìn một chút Tiểu Bạo Hùng, bây giờ Tiểu Bạo Hùng nhưng là ghé vào một cái khác trên nệm êm ngủ. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, chợt trầm ngâm. Phía trước cầm văn trưởng lão thi triển đốt hồn trưởng thật quỷ dị, không biết là tu luyện cái gì công pháp. Lâm Thần trong lòng hơi động, đem chữ vật linh giới bên trong khoảng thời gian này có được đồ vật toàn bộ lấy ra ngoài. Những vật này, có linh thạch, có bí ký, cũng có chân khí, toàn bộ là Lâm Thần khoảng thời gian này chiến lợi phẩm. Trong đó chân khí có một thanh trường thương, chính là cái kia tội phạm thủ lĩnh trong tay lấy được. Bí ký cũng có mấy bản, có hai cái người áo đen trong tay, cũng có văn trưởng lão. Dù sao Lâm Thần chém giết những người này, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ trong tay bọn họ bảo vật. Lâm Thần liếc mắt nhìn trường thương này tản mát ra một cỗ sát khí, cực kỳ nồng đậm, nếu là bình thường chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả, bị cỗ sát khí kia bao phủ, chỉ sợ chiến đấu thi triển thực lực đều muốn bị suy yếu rất nhiều. Ngoại trừ trường thương bên ngoài, còn có rất nhiều linh thạch, cùng với một chút đủ loại đủ kiểu chân quý bảo thạch cùng với đan dược. Chỉ là đơn giản kiểm lại một chút, tiếp đó, Lâm Thần ánh mắt chủ yếu đặt ở mấy quyển bí tịch bên trên. Bí tịch này, chính là Xích Vân Tông ba vị trưởng lão trên người lấy được. Đem sách vở bí tịch lật ra, Lâm Thần thô sơ giản lược nhìn một chút, bí tịch hết thảy có 5 bản, trong đó huyền cấp cao giai công pháp 1 bản, còn lại 4 bản đều là huyền cấp trung cấp võ kỹ. Không có đốt hồn trưởng bí tịch, cũng không có phía trước hai cái người áo đen thi triển liên thủ bí ký ánh lửa diệu thiên. Lâm Thần nhướng mày, hắn nguyên bản định nghiên cứu một chút cái này hai môn võ kỹ, kết quả trong đó căn bản không có hai môn vũ kỹ bí tịch. Lắc đầu, Lâm Thần đem mấy thứ thu sạch lên, những vũ kỹ này, công pháp cũng không thích hợp Lâm Thần, hắn cũng không dự định đi tu luyện. Tiếp lấy, Lâm Thần tiếp tục ngồi xếp bằng, tiêu hóa phía trước cùng văn trưởng lão một trận chiến lấy được kinh nghiệm. Văn trưởng lão là chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi, mặc dù cuối cùng bị Lâm Thần chém giết, nhưng Lâm Thần cũng là hao phí rất lớn khí lực, phải biết cái kia hủy diệt chi nhận thế nhưng là trực tiếp đem hắn trong cơ thể hủy diệt kiếm ý cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Mà chiến đấu qua phía sau, Lâm Thần tinh tế suy tư, hắn phát hiện mình có thể thoải mái hơn đem văn trưởng lão đánh giết, đó chính là phối hợp tá lực chi đạo sử dụng. Tại truyền thừa chi địa thời điểm, Lâm Thần ngay tại suy xét đem tá lực chi đạo chuyển đổi thành công kích. Lúc đó hắn suy nghĩ ra một tia khiếu môn, cũng chính bởi vì lợi dụng một tia tá lực chi đạo, lúc này mới đánh bại bán thú nhân khôi lỗi, thành công tiến vào tầng thứ 6. Bất quá, muốn đem địch nhân đánh tới, tiếp đó chính mình tháo bỏ xuống sức mạnh ngược lại địch nhân công kích, làm đến điểm này nhưng là rất khó, Lâm Thần bây giờ còn là không hiểu ra sao. Ầm ầm, đúng lúc này, Phong Vân Hào đột nhiên bắt đầu chấn động, cảm nhận được cỗ này chấn động, Lâm Thần mở to mắt. Xuyên thấu qua thủy tinh trong suốt, Lâm Thần có thể nhìn thấy to lớn Phong Vân Hào đang chậm chậm hướng Vũ Hà mở ra, vừa mới bắt đầu tốc độ cũng không nhanh, chỉ là một lát sau, Phong Vân Hào tốc độ đột nhiên tăng nhanh, dùng tốc độ cực nhanh hướng Vũ Hà hạ du làm cho đi. Nhạn Nam vực bến tàu cùng Vũ Dương vực bến tàu không phải tại cùng một cái online, cho nên đi lại phương hướng tự nhiên không phải thẳng tắp. Lâm Thần bây giờ không có cân nhắc nhiều như vậy, mà là bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Liền nhìn thấy tại Phong Vân Hào phi nhanh phía dưới, mãnh liệt nước sông bị đè ép lăn lộn, tạo thành cái này đến cái khác bọt nước, lẫn nhau xung kích, bộ phận bọt nước lẫn nhau xung kích phía sau, sẽ lẫn nhau triệt tiêu, cũng có bọt nước xung kích phía sau, nhưng là lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, tạo thành càng thêm mãnh liệt bọt nước, tiếp đó lại dung hợp những thứ khác bọt nước, cuối cùng tạo thành một cái to lớn vô cùng gợn sóng. Xung kích, dung hợp, xung kích, dung hợp. Nhìn qua trong nước bọt nước xung kích, lại dung hợp, cuối cùng tạo thành sóng to, Lâm Thần hai con người bỗng nhiên phát sáng lên, tá lực chi đạo tháo bỏ xuống sức mạnh, liền như là cái kia lẫn nhau xung kích, cuối cùng triệt tiêu bọt nước một dạng, mà có chút bọt nước, nhưng là có thể lẫn nhau dung hợp, tạo thành gợn sóng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Muốn lợi dụng tá lực chi đạo tháo bỏ xuống sức mạnh xoay chuyển địch nhân công kích, nhất định phải dung hợp bộ phận này sức mạnh, tiến hành lợi dụng. Lâm Thần trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, sau đó khoanh chân trên mặt đất, nhắm mắt không nhúc nhích đứng lên. Vũ Dương Vực, Đô Dương Thành. Đô Dương Thành ở vào Vũ Dương Vực khu vực phía nam, lân cận Vũ Hà, là khoảng cách Vũ Dương Vực Vũ Hà bến tàu gần nhất thành trì. Cùng Kim Dương Thành, Trần Vũ Thành một dạng, Đô Dương Thành là một tòa khổng lồ thành trì, trong thành có số lớn võ giả, thế lực hỗn tạp, lại bởi vì nơi đây lân cận Nhạn Nam Vực, chính là phong vân chi địa. Đô Dương Thành một cái khách sạn bên trong, bây giờ đang ngồi hai cái thanh niên, hai thanh niên này đều là người mặc trường bào màu trắng, góc áo phía dưới còn vẽ một đầu băng long. Chỉ cần là Vũ Dương Vực võ giả, nhìn thấy đầu này băng long đồ án, liền có thể chỉ đạo, hai người kia, ắt hẳn là Vũ Dương Vực Linh Long Cung đệ tử. Chỉ có Linh Long Cung đệ tử mới có thể người mặc loại này trường bào. Mà hai cái thanh niên, một người trong đó, chính là Cảnh Thắng. Cảnh sư đệ, ngươi là nói, Lâm Thần người này thực lực rất mạnh. Cảnh Thắng đối diện thanh niên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, nhìn Niên Linh cùng Cảnh Thắng không sai biệt lắm, nhưng hắn tu vi, lại đạt đến chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, so Cảnh Thắng mạnh không biết bao nhiêu. Người này, chính là Brahma, chính là Vũ Dương Vực Linh Long Cung hạch tâm đại đệ tử. Linh Long Cung mặc dù đang Vũ Dương Vực không tính là đứng đầu đại phái, nhưng thế lực cũng không thể coi thường, đặc biệt là khóa này trong thế hệ thanh niên. Linh Long Cung môn hạ hạch tâm đại đệ tử Brahma càng là tại Vũ Dương Vực trong thế hệ thanh niên, xếp hạng thứ 13, tiềm lực vô cùng lớn. Brahma sư huynh, lúc đó sư đệ đấu qua Lâm Thần người này, thực lực của hắn chính xác rất mạnh, quan trọng nhất là, hắn còn đem tiễn phi tiền sư đệ đánh trọng thương. Cảnh Thắng sắc mặt rất khó coi nói. Lâm Thần không chỉ có đem tiễn phi đánh trọng thương, lại còn hung hăng làm nhục hắn một phen, nhưng Cảnh Thắng trong lòng rất là không thoải mái. Đúng lúc hắn mang theo tiễn phi đi tới Đô Dương Thành lúc, gặp được Brahma, lúc này mới đem cái này tin tức báo cho Brahma, hy vọng Brahma đứng ra, giáo huấn Lâm Thần một phen. Bình thường tu luyện không được cố gắng, bị người khi dễ thế mới biết hối hận. Brahma lãnh đạm lạnh rên một tiếng, hắn đương nhiên biết Cảnh Thắng tâm tư, chỉ là hắn đến đây Đô Dương Thành là có những chuyện khác, nơi nào có thời gian đi tìm Lâm Thần phiền phức. Huống chi chuyện này, vốn là tiễn phi làm không đúng. Đối phương cũng không có sạch sẽ giết sạch, đem tiễn phi chém giết, chỉ là giáo huấn một phen thôi. Cái này, Brahma sư huynh Cảnh Thắng sắc mặt bịt màu tím đỏ, khuôn mặt không cam tâm. Không cần nói, ngươi mang theo tiễn phi sư đệ trở về tông môn, thương thế sau khi khôi phục, hai người các ngươi liền cho ta ở tại tông môn trung thực tu luyện, lúc nào ngươi đem lão sư dạy cho ngươi võ kỹ luyện thành, ngươi trở ra sông sáo. Brahma dừng một chút, tựa hồ cảm thấy mình không giúp hai vị sư đệ ra mặt. Có phần cũng quá lệnh hai người trái tim băng giá, liền cũng nói, nếu như ta gặp phải Lâm Thần, ta tự nhiên sẽ trở về hắn. Là, Brahma sư huynh, Cảnh Thắng trên mặt lập tức mừng rỡ, đương nhiên, hắn cũng biết Brahma không nhất định thật sự sẽ gặp phải Lâm Thần, nhưng mà Brahma nói lời này, cũng biểu lộ thái độ của hắn. Tốt, ăn cơm đi, Brahma cười nhạt một tiếng, lúc này liền cùng Cảnh Thắng bắt đầu dùng ăn, đến nỗi tiễn phi, bây giờ thương thế còn không có khôi phục. Còn tại trong gian phòng tu luyện. Hai người rất nhanh dùng cơm xong, đang muốn rời đi lúc, một thanh âm đột nhiên đưa tới hai người chú ý của. Nhạn Nam Vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài Lâm Thần tới chúng ta Vũ Dương Vực. Cái gì, ngươi nói hắn chém giết một cái chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả. Hắn bây giờ là tu vi gì? Trong đại sảnh yên tĩnh đến cực điểm, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn qua lời mới vừa nói một thanh niên võ giả. Bị mọi người nhìn chăm chú. Thanh niên kia võ giả cũng có chút ngượng ngùng, hắn tằng hắng một cái, nói ta cũng là vừa mới nhận được tin tức, Lâm Thần tại Nhạn Nam Vực Vũ Hà trên bến tàu, đại chiến Xích Vân Tông một vị trưởng lão kia là chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, thực lực phi thường cường đại, mà Lâm Thần chỉ là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nguyên bản tất cả mọi người không coi trọng Lâm Thần, kết quả hắn chém giết đối phương. T, trong đại sảnh một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh. Lâm Thần vẻn vẹn chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi liền có thể chém giết chân đạo cảnh hậu kỳ trưởng lão. Đây không khỏi cũng quá nghịch thiên a, phải biết thực lực võ giả phân chia thế nhưng là cực kỳ minh xác, tu vi thấp võ giả, trên cơ bản không có khả năng chiến thắng tu vi so với chính mình cao võ giả. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỉ như một chút thiên tài, nhưng cho dù là thiên tài, có thể chiến thắng cao hơn chính mình một cảnh giới võ giả cũng rất không tệ, mà trưởng lão kia, nhưng là so Lâm Thần cao hai cái cảnh giới. Huynh đệ, người tin tức này thế nhưng là thật sự. Một người trung niên thần sắc rung động hỏi thăm. Tất cả mọi người nhìn về phía trước nói chuyện thanh niên kia, dù sao tin tức này quả thực là quá rung động, bọn hắn cũng hoài nghi có phải thật vậy hay không. Đương nhiên, chẳng lẽ ta còn sẽ lấy chuyện này nói đùa không thành. Ta có một cái ca ca tại Nhãn Nam vực, là hắn truyền tin tức cho ta đây mới biết được, tin tưởng bây giờ đã có không ít người đã biết, chỉ bất quá còn không có hoàn toàn truyền ra thôi. Hơn nữa, theo ta được biết, Lâm Thần chém giết trưởng lão kia phía sau, đã được mời lên Phong Vân Hào Lầu 5, đoán chừng không cần 3 ngày, liền có thể đến chúng ta Vũ Dương vực. Thanh niên vừa cười vừa nói. Đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó thần sắc có chút hưng phấn, kích động lên. Vũ Dương vực là cực kỳ tôn sùng võ đạo, Lâm Thần biểu hiện ra thực lực, làm bọn hắn sùng bái, mà giờ khắc này Lâm Thần sắp đến Vũ Dương vực, bọn hắn có thể thấy một đời nhân vật thiên tài Lâm Thần, tự nhiên liền cảm thấy hưng phấn, mong đợi. Không giống với đám người, bây giờ Cảnh Thắng nhưng là khuôn mặt khó coi, trên mặt còn mang theo một tia sợ hãi. Lâm Thần thực lực, thật sự có lợi hại như vậy. Brahma híp đôi mắt một cái, trong mắt cũng lóe lên vẻ hưng phấn, hắn nhìn một chút Cảnh Thắng. Cái này Brahma sư huynh, ta cũng không tin tưởng, hắn lúc đó đánh bại ta, chỉ là dùng bàn tay công kích. Cảnh Thắng không biết nói thế nào, lúc đó hắn mặc dù bị Lâm Thần đánh bại, có thể cái sau cũng không có suốt toàn lực. Bởi vậy hắn cũng không biết Lâm Thần thực lực rốt cuộc là mức độ như thế nào. Hảo, Brahma trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, nói tất nhiên hắn muốn tới chúng ta Vũ Dương vực, vậy ta liền đến chiếu cố hắn. Brahma sư huynh, người Cảnh Thắng có chút kinh ngạc, vừa rồi hắn nghe được liên quan tới Lâm Thần tin tức, trong lòng là vừa phẫn nộ vừa sợ sợ, có thể chém giết chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, Lâm Thần thực lực tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó, lại liền xem như Brahma. Đối mặt loại thực lực này siêu cường võ giả, cũng muốn kiêng kỵ một hai, cũng chính vì vậy, Cảnh Thắng bây giờ nhưng là có chút không muốn Brahma đi tìm Lâm Thần phiền toái. Dù sao Brahma thế nhưng là Linh Long Cung hạch tâm đại đệ tử, hắn nếu là đánh bại Lâm Thần còn tốt, nhưng nếu như bị Lâm Thần đánh bại, thậm chí đánh giết, phiền toái như vậy nhưng lớn lắm. Đương nhiên, cũng không phải Cảnh Thắng đối với Brahma không tự tin, thật sự là vừa mới đó tin tức quá rung động. Brahma lắc đầu. Nói, lần này ta tới Vũ Dương vực Nam Bộ, vì chính là khiêu chiến Vũ Dương vực thế hệ trẻ tuổi xếp hạng thứ 10 lạc bay, ngươi mang Tiễn Phi sư đệ trở về, cái này Lâm Thần, ta muốn chiếu cố hắn. Hắn nhưng cũng có thể chém giết chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, thực lực ắt hẳn cũng không yếu. Cái này, Brahma sư huynh, ta xem vẫn là thôi đi, cái kia Lâm Thần tùy hắn đi. Cảnh Thắng đối với Lâm Thần đáy lòng có chút e ngại. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Brahma nhìn Cảnh Thắng một mắt, trong lòng thở dài một tiếng, hắn tự nhiên biết Cảnh Thắng suy nghĩ trong lòng, chỉ là cái tâm ma, cần Cảnh Thắng chính mình đi vượt qua, hắn không giúp được cái gì. Đồng dạng, nếu như Brahma liền cùng Lâm Thần chiến đấu dũng khí cũng không có, như vậy hắn thành tựu tương lai chỉ sợ cũng không cao được đi đâu. Tốt ha, Brahma sư huynh, chính ngươi chú ý một chút. Nhìn thấy Brahma tâm ý đã quyết, hắn nói cũng vô dụng, lúc này gật gật đầu. Hướng Tiễn Phi chỗ ở gian phòng đi đến. Chờ Cảnh Thắng sau khi đi, Brahma ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt, vẻ chờ mong, Lâm Thần tới Nhạn Nam vực, nhất định sẽ vào thành, mà ở trong đó là khoảng cách Vũ Hà gần nhất thành trì, hắn hẳn là sẽ tới Đô Dương thành. Vũ Hà là một đầu rộng lớn, to lớn sông lớn, so Lâm Thần ở kiếp trước thấy qua lớn nhất Trường Hà còn muốn rộng lớn rất nhiều, mà giờ khắc này, tại Vũ Hà Trung ương, đang nhanh chóng đi vào một chiếc to lớn thuyền buồm. Đi qua vô số lần tìm tòi, hai phe bến tàu cũng minh xác biết được cái gì khu vực có cường đại yêu thú, xác định một đầu đường thuyền. Bất quá cái này đường thuyền cũng không phải hoàn toàn an toàn, dù sao trong sông yêu thú cũng không phải 100% nhất định ngốc tại chỗ, có đôi khi cũng sẽ xê dịch khu vực. Phanh, thuyền buồm cấp tốc song duỗi, đột nhiên, một đạo tiếng va chạm nặng nề lên, toàn bộ thuyền buồm cũng vì đó nhoáng một cái. Gào, ngay sau đó, từ Vũ Hà bên trong. Xung kích ra một đầu to lớn cự mãng này dài mấy trăm trượng, một cái xoay người, liền đem nước sông đánh ra mấy trăm cái tất cả lớn nhỏ mãnh liệt sóng lớn. Ân, cảm nhận được thuyền buồm chấn động, Lâm Thần chợt mở to mắt, từ trong tu luyện tỉnh táo lại. May mà ta đã đem tá lực chi đạo chuyển đổi thành công kích chi đạo tiến hành hơn phân nửa, không phải vậy bị đột nhiên đánh gãy tu luyện, lần này đốn ngộ liền uống phí. Phía trước Lâm Thần quan sát trong sông bọt nước sau đó, lòng có sở ngộ, chạm tới tá lực chi đạo cùng công kích chi đạo chuyển đổi, mà đi qua một ngày một đêm tu luyện, thôi diễn, phân tích, hiện tại hắn đối với tá lực chi đạo chuyển đổi đã nắm giữ hơn phân nửa. Cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, Lâm Thần linh hồn lực khuếch tán ra, lúc này liền phát giác cái kia cự mãng cấp bậc. Vừa vặn đối với tá lực chi đạo có cảm ngộ mới, liền lấy ngươi luyện tay một chút. Lâm Thần thân hình lóe lên, trực tiếp đi ra sương phòng, hướng Phong Vân Hào Thanh nẹp thượng tẩu tới. Cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng cự mãng, tương đương với chân đạo cảnh trung kỳ tu vi võ giả, mà Phong Vân Hào bên trên, hết thảy chỉ có hai cái chân đạo cảnh tu vi võ giả. Ngoại trừ Lâm Thần bên ngoài, cũng chỉ còn lại có cái kia Phong Vân Hào khách tọa trưởng lão Không Minh, Không Minh chỉ là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, nếu là hắn ra tay, chỉ sợ rất khó đánh giết cự mãng. Bây giờ thanh nẹp bên trên hỗn loạn lung tung, rất nhiều thiên cương cảnh võ giả nhao nhao hoảng sợ lui về sau, nhưng đây là thuyền buồm, bọn hắn có thể thối lui đến đi đâu. Vù vù, đúng lúc này, hai bóng người gần như đồng thời xuất hiện ở thanh nẹp giữa không trung, chính là Lâm Thần cùng Không Minh. Lâm Thần cười cười, nói, Không Minh trưởng lão, con chăn lớn này liền giao cho tại hạ như thế nào? Không Minh gật gật đầu, cười nói, vậy làm phiền ngươi. Không Minh tự biết mình, hắn đối phó cự mãng, nhiều nhất giữ cho không bị bại, căn bản là không có cách chém giết, mà không chém giết con chăn lớn này, chỉ sợ toàn bộ Phong Vân Hào sẽ đắm chìm ở đây, thiệt hại cũng rất lớn. Lâm Thần muốn xuất thủ chính hợp ý hắn, dù sao Lâm Thần thế nhưng là chém giết qua chân đạo cảnh hậu kỳ văn trưởng lão. Uống, Lâm Thần thân hình lóe lên, chớp mắt xuất hiện ở cự mãng ngay phía trước. Gào, cái kia cự mãng nhìn thấy Lâm Thần xuất hiện, phát ra một đạo tiếng giống giận dữ, đầu to lớn hả ra một phát, hướng Lâm Thần cắn một cái tới. Tự tìm cái chết, Lâm Thần lạnh rên một tiếng, cũng không rút kiếm, trực tiếp một quyền oanh kích tới, thân thể tố chất của hắn cường đại dường nào, sánh ngang chân đạo cảnh sơ kỳ tột cùng võ giả, lại thêm trên tay hắn quyền sáo, một quyền uy lực chỉ sợ có 40 vạn cân. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phanh, nắm đấm trọng trọng đánh vào cự mãng khổng lồ trên đầu, bị một kích này đánh trúng, cự mãng phát ra một tiếng nhọn tiếng giống, bất quá Lâm Thần một quyền đánh trúng vào cự mãng đầu to lớn cũng đồng dạng đem lực đạo đánh vào Lâm Thần hai tay bên trên. Hừ, Lâm Thần hừ nhẹ một tiếng, cơ thể hơi lắc một cái. Lấy tá lực chi đạo đem cỗ lực lượng này tháo bỏ xuống, sau đó cánh tay hắn lần nữa lắc một cái, cỗ lực lượng này càng là hội tụ ở trên người hắn. Chết, Lâm Thần lại đấm một quyền oanh kích mà đi, Lâm Thần bản thân một quyền lực thì có 40 vạn cân, lại thêm tháo bỏ xuống cự mãng cỗ lực lượng kia, một quyền này sức mạnh, chí ít có 90 vạn cân. Phịch một tiếng, 90 vạn cân cự lực trực tiếp tác dụng tại cự mãng trên đầu, nhất thời cái sau phát ra rên rỉ một tiếng âm thanh. Đầu to lớn bị đánh ra một cái to lớn huyết động, toàn thân cao thấp khí tức cấp tốc trôi qua, thân hình khổng lồ rơi vào trong sông. Tê, thật kinh người một quyền. Không Minh hít một hơi lãnh khí, khiếp sợ nhìn qua Lâm Thần. Nhìn qua ngã xuống cự mãng, Lâm Thần hài lòng nở nụ cười, hắn thân thể tố chất mặc dù chỉ là sánh ngang chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng nắm giữ tá lực chi đạo chuyển đổi thành công kích chi đạo, trừ phi là chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao. Bằng không còn lại võ giả nếu là lấy thân thể tố chất cùng Lâm Thần liều mạng, hắn không sợ chút nào. Dù sao vô luận đối phương có bao nhiêu lực lượng, Lâm Thần cũng có thể vận dụng tá lực chi đạo đem hắn tháo bỏ xuống, tiếp đó mượn nhờ tháo bỏ xuống sức mạnh phản kích địch nhân. Đương nhiên, nếu như đối phương thân thể tố chất sánh ngang chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, đó chính là một loại tình hình khác, thân thể tố chất đạt đến tình trạng kia, một quyền cơ hồ có thể oanh sát cùng giai võ giả, Lâm Thần cho dù có tá lực chi đạo bị một quyền đánh trúng, không chết cũng sẽ trọng thương. Đương nhiên, Lâm Thần bây giờ tá lực chi đạo chuyển đổi công kích chi đạo chưa hoàn thiện, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Một quyền giết chết một đầu cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú, Lâm Thần thật là lợi hại thực lực. Lão thiên, Lâm Thần quá biến thái. Bong thuyền, rất nhiều võ giả sùng bái nhìn qua phảng phất chiến thần vậy Lâm Thần, cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú tương đương với chân đạo cảnh trung kỳ võ giả. Vậy chân đạo cảnh trung kỳ võ giả đều không làm được chém giết, Lâm Thần lại chỉ dùng một quyền, liền đem cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú cự mãng đánh giết. Đương nhiên, Nguyên nhân lớn nhất là bởi vì Lâm Thần đối với tá lực chi đạo có lĩnh ngộ mới, không phải vậy đối mặt con chăn lớn này, Lâm Thần mặc dù có thể chém giết nó, thế nhưng cần thời gian nhất định. Mà tá lực chi đạo có thể chuyển đổi công kích chi đạo lại khác biệt, bây giờ Lâm Thần, chỉ cần không gặp được thân thể tố chất sánh ngang chân đạo cảnh tột cùng võ giả, đơn thuần nhục thân liều mạng, hắn có thể nói là chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao phía dưới tồn tại vô địch. Lâm Thần, võ trong sông yêu thú nhiều, người chém giết đầu này yêu thú, chỉ sợ sẽ hấp dẫn càng nhiều yêu thú đến đây, hai người chúng ta ngay ở chỗ này trấn thủ như thế nào? Không Minh cười khổ một tiếng nói, hắn vốn là dự định đem đầu này yêu thú cưỡng chế di rời, ai biết Lâm Thần trực tiếp đánh giết. Đánh chết yêu thú, mùi máu tanh nồng nặc khả năng hấp dẫn tới đại lượng yêu thú, đến lúc đó chỉ dựa vào hai người bọn họ chân đạo cảnh võ giả, chỉ sợ rất khó ngăn trở. Lúc này, hai người ngay tại Phong Vân Hào bong thuyền sóng vai đứng thẳng, mà đi qua mới vừa khó khăn trắc trở, Phong Vân Hào cũng tăng thêm tốc độ, bằng đại động lực hướng về Vũ Dương vực mà đi. Dựa theo cái tốc độ này, nhiều nhất nửa ngày, liền có thể đến Vũ Dương vực bến tàu. Không Minh cười ha ha, toàn bộ Phong Vân Hào có khổng lồ trận pháp bảo hộ, vậy yêu thú va chạm Phong Vân Hào, cũng không đem hắn đắm. Lâm Thần khẽ gật đầu, bỗng dưng, hắn xoay người nhìn về phía Phong Vân Hào hậu phương, nói cẩn thận, có hai đầu cấp 5 cao cấp yêu thú đến đây. Không Minh hồ nghi nhìn Lâm Thần một mắt, hắn sau khi nhìn vừa mới phiến gió êm sóng lặng, căn bản không có yêu thú. Chỉ là sau một khắc, ào ào hai tiếng, quả nhiên, có hai đầu dài đến trên trăm trượng cự mãng xuất hiện. Làm sao có thể, Lâm Thần là thế nào phát hiện? Không Minh trong lòng kinh ngạc, cái này hai đầu yêu thú còn tại đáy nước khoảng cách Phong Vân Hào có một khoảng cách, Lâm Thần liền phát giác, chẳng lẽ hắn biết được thuật tính toán? Không đợi Không Minh suy nghĩ nhiều, Lâm Thần thân hình lóe lên, chớp mắt liền rơi vào Phong Vân Hào đuôi thuyền. Lâm Thần, ta tới giúp ngươi. Một mực nhường Lâm Thần tới chém giết yêu thú, Không Minh cũng có chút không thể nào nói nổi, lúc này thân hình hắn lóe lên, cũng xuất hiện ở đuôi thuyền. Gào gào, hai đầu cự mãng nổi giận gầm lên một tiếng, cái đuôi lớn hất lên, muốn đem Phong Vân Hào đắm. Tuy Phong Vân Hào có trận pháp bảo hộ, mà nếu để cự mãng một mực như thế va chạm, trận pháp cũng sẽ phá hư, dẫn đến Phong Vân Hào đắm chìm. Hừ, giết một đầu đại súc sinh, liền đến hai đầu tiểu nhân. Nhìn lão phu như thế nào giải quyết cái này hai đầu súc sinh. Không Minh tay vừa lột, lấy ra một thanh trường thương, một thương hướng một đầu cự mãng đâm tới. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, vận khởi lực khí toàn thân, một quyền đánh vào một đầu khác cự mãng trên thân. Cái này hai đầu cự mãng chỉ là cấp 5 trung giai yêu thú, đối với Lâm Thần cùng Không Minh mà nói, liền không tính cường đại, hai người miễn phí khí lực lớn đến đâu, liền đem cái này hai đầu cự mãng chém giết. Ao ao ao. Phong Vân Hào cấp tốc hướng phía trước đi vào, Lâm Thần cùng Không Minh thì đứng tại bong thuyền chú ý đến bốn phía, trong lúc đó Tiểu Bảo Hùng cũng vọt ra, nằm ở Lâm Thần trên bờ vai. Không Minh híp mắt đánh giá Tiểu Bảo Hùng một mắt, hắn là chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, tự nhiên có thể phát giác được Tiểu Bảo Hùng khí tức, chính là một đầu lục cấp cấp thấp yêu thú, trong lòng kinh ngạc đồng thời, cũng đối Lâm Thần càng thêm bội phục, có thể để cho một đầu lục cấp đê giai yêu thú đi theo bên cạnh mình, Lâm Thần hảo thủ đoạn. Đương nhiên có Tiểu Bạo Hùng gia nhập vào, Phong Vân Hào liền càng thêm an toàn. Nhoáng một cái, hơn nửa ngày đi qua, trong lúc đó có không ít yêu thú tập kích Phong Vân Hào, nhưng cuối cùng không phải là bị đánh lui, liền bị chém giết, Lâm Thần cũng đã nhận được không thiếu cấp 5 yêu thú nội đan, khi bọn hắn sắp đến Vũ Dương vực thời điểm, còn có một đầu lục cấp cấp thấp yêu thú xuất hiện công kích Lâm Thần bọn người. Kết quả là bị Tiểu Bạo Hùng một chảo cào thành trọng thương, chật vật bỏ chạy. Tiểu Bạo Hùng không ra tay thì thôi, vừa ra tay chấn kinh một đám người, toàn bộ Phong Vân Hào tất cả mọi người đều là đối Tiểu Bạo Hùng e ngại vô cùng, bọn hắn phía trước vẫn chỉ là cho là Tiểu Bạo Hùng chỉ là một đầu sủng vật, ai biết càng là một đầu lục cấp cấp thấp bạo hùng. Rất nhanh, Phong Vân Hào liền đạt tới Vũ Dương vực bến tàu, tất cả mọi người an toàn xuống thuyền. Không Minh hướng Lâm Thần chắp tay một cái, nói, Lâm Thần, lần này còn nhiều thua thiệt ngươi, nếu như không phải ngươi ở đây Phong Vân Hào bên trên. Chỉ sợ Phong Vân Hào liền muốn đắm chìm tại võ trong sông. Hàng năm bởi vì bị yêu thú tập kích, đắm chìm tại võ trong sông thuyền buồm nhiều không kể xiết, lần này Phong Vân Hào liền suýt nữa đắm chìm, may mắn chính là, có Lâm Thần người cao thủ này trên thuyền, mặt khác chính là không có đặc biệt cường đại yêu thú tập kích Phong Vân Hào, không phải vậy cho dù Lâm Thần trên thuyền, hắn cũng giải cứu không được Phong Vân Hào. Lâm Thần nở nụ cười, Không Minh tiếp tục nói, Lâm Thần, đến Vũ Dương vực chưa quen cuộc sống nơi đây. ta tới cho ngươi giới thiệu một chút Vũ Dương vực tình huống a. Khoảng cách Võ Sông gần nhất thành chỉ tên gọi Đô Dương Thành, mà Vũ Dương vực phồn hoa nhất, cường giả nhiều nhất, chính là ở vào Vũ Dương vực khu vực trung ương Vũ Dương Thành. Mặt khác, chúng ta Vũ Dương vực cùng Nhãn Nam vực khác biệt, Nhãn Nam vực phần lớn khu vực là lục địa, mà Vũ Dương vực có tất cả lớn nhỏ dòng sông, hồ nước vô số, những thứ này dòng sông ở trong còn có rất nhiều cường đại yêu thú, đặc biệt là dòng sông chỗ sâu, đương nhiên, cũng có một chút dòng sông cường đại yêu thú bị cường giả thanh lý, có thể nhường thương đội vận chuyển hàng hóa, ngươi nếu là muốn đi tới địa phương khác, như vậy tốt nhất vẫn là ngồi thuyền tốt. Lâm Thần khẽ gật đầu, Vũ Dương vực tình huống hắn cũng biết một chút, bất quá cũng không phải 10 phần kỹ càng, nghe Không Minh Kiểu nói này, Lâm Thần trong lòng cũng có dự định. Hắn muốn đi trước chỗ là Vũ Dương vực trên cùng Phong Lôi vực, tương đương với muốn vượt qua toàn bộ Vũ Dương vực, đã như vậy, vậy thì bốn phía xem cũng không sao. Cáo từ Không Minh phía sau, Lâm Thần dựa theo chỉ thị, hướng khoảng cách nơi đây gần nhất Đô Dương Thành mà đi. Đi tới Vũ Dương vực, Lâm Thần đầu tiên dự định mua sắm một chút đan dược dùng để tu luyện, dù sao hắn tại truyền thừa chi địa ở bên trong lấy được đan dược cũng đã hết sạch, cho tới nay cũng là tại dùng linh thạch tu luyện. Giống giống, Tiểu Bạo Hùng hưng phấn nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt xa xa nhìn về phía bắc phương một tòa khổng lồ thành trì. Lâm Thần cũng là híp đôi mắt một cái, đi qua 2 ngày trước đi, bây giờ bọn hắn đã cách Đô Dương Thành rất gần, bây giờ bằng mắt thường liền có thể nhìn thấy. Chính như Không Minh nói tới, toàn bộ Vũ Dương vực chí ít có 1/3 khu vực là dòng sông, hồ nước, thường xuyên có thể gặp được có võ giả tiến vào dòng sông, đầm lầy bên trong săn giết yêu thú, luận mức độ nguy hiểm, so Nhạn Nam vực Mặc Liên Sơn mạch còn to lớn hơn. Lâm Thần cùng Tiểu Bạo Hùng đi tới Đô Dương Thành. Đô Dương Thành là một cái khổng lồ thành trì, bên trong võ giả số lượng khổng lồ, người lưu lượng đông đúc. Tiến vào Đô Dương Thành phía sau, vào mắt là một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Hai bên đường phố là đá xanh xây thành cửa hàng, võ giả người đến người đi. Đi tới Đô Dương Thành, Lâm Thần đầu tiên là một đường quan sát, xem như thưởng thức tha hương thành trì phồn hoa. Đột nhiên, một thanh âm truyền lại đến Lâm Thần trong tai. Nghe nói không, Lâm Thần đến chúng ta Vũ Dương vực, không biết hắn tới chúng ta Đô Dương Thành không có. Đúng vậy a, ta cũng nghe nói, Lâm Thần tại Nhãn Nam vực bến tàu đại chiến một vị chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả. Cuối cùng đánh chết, tiếp đó hắn lập tức lên thuyền, đến đây chúng ta Vũ Dương vực. Tính toán thời gian, hắn hẳn là cũng đến Vũ Dương vực bến tàu. Đô Dương Thành khoảng cách Vũ Dương vực bến tàu gần nhất, hắn hẳn là sẽ tới Đô Dương Thành a. Nếu như Lâm Thần không tới, vậy coi như bỏ lỡ một hồi hảo hí, Brahma thế nhưng là còn tại Đô Dương Thành bên trong chờ lấy hắn đâu. Lâm Thần ngạc nhiên, tin tức truyền đi nhanh như vậy, hắn tại Nhãn Nam vực bến tàu chém giết Văn trưởng lão sau đó. Lập tức đến đây Vũ Dương vực, kết quả có vẻ như hắn còn chưa đạt tới Vũ Dương vực võ giả liền đã biết hắn tại Nhãn Nam vực đại chiến Văn trưởng lão sự tình. Brahma, Lâm Thần bị người cuối cùng lời nói hấp dẫn, Brahma Linh Mẫn Long Cung hạch tâm đại đệ tử, tại Vũ Dương vực trong thế hệ thanh niên xếp hạng thứ 13, phía trước tại Tân An trấn thời điểm, Lâm Thần đánh bại Brahma 2 cái sư đệ, không nghĩ tới vừa mới qua đi không bao lâu, Brahma liền đi đến Đô Dương Thành. Lâm Thần đang tại suy nghĩ lúc, đột nhiên một bóng người rơi thẳng vào trước mặt hắn, đang 2 con ngươi tràn ngập chiến ý nhìn chằm chằm Lâm Thần. Trên đường không thiếu võ giả chú ý tới một màn này, đều là đem ánh mắt rơi vào bóng người này bên trên. A, à, là Brahma, có người kinh hô, ân, Lâm Thần ngẩng đầu, nhìn về phía người này trước mặt. Brahma tu vi là chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, người mặc một thân trường bào màu trắng, sắc mặt lạnh nhạt, chỉ là trong đôi mắt ẩn ẩn có chiến ý tuôn ra. Lâm Thần, có dám một trận chiến? Brahma nâng lên chân nguyên, âm thanh truyền lại toàn bộ quảng trường. Hoa, theo Brahma lời này vừa ra, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt sôi trào. Brahma khiêu chiến Lâm Thần. Lâm Thần tại Đô Dương Thành. Brahma đối diện người thanh niên này chính là Lâm Thần. Làm sao có thể, hắn chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, bất quá hắn trên bờ vai quả thật có một cái mèo con, chẳng lẽ hắn thật là Lâm Thần? Toàn bộ quảng trường tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt rơi vào Lâm Thần giữ Phạm Thiên trên thân, Lâm Thần có tu luyện ẩn khí quyết, tiến vào Đô Dương Thành phía sau, hắn liền thi triển ẩn khí quyết, đem trên thân tu vi áp chế, bởi vậy ở trong mắt những người khác, Lâm Thần chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi. Đồng dạng, Brahma ngay từ đầu cũng rất nghi hoặc Lâm Thần tu vi, không phải chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong sao. Hắn thậm chí cho là mình nhận lầm người, vì thế hắn thấy qua Lâm Thần bức họa. hơn nữa biết được Lâm Thần bên cạnh còn có một đầu lục cấp cấp thấp bạo hùng. Brahma là chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, hắn nhìn không ra Lâm Thần tu vi, thế nhưng là có thể nhìn ra tiểu bạo hùng nội tình. Chính là bởi vậy, Brahma lúc này mới xác định người trước mắt này, chính là Lâm Thần. Brahma hai con ngươi tràn ngập chiến ý nhìn chằm chằm Lâm Thần, nói, Lâm Thần, chắc hẳn ngươi cũng biết tên của ta, chính là tại hạ Brahma. Phía trước ngươi ở đây Tân An trấn đánh bại ta hai cái sư đệ, lần này ta khiêu chiến ngươi, không phải vì hai cái sư đệ báo thù, đơn thuần tỉ thí, ngươi có dám một trận chiến. Lần này Lâm Thần đến đây Vũ Dương vực, vốn là đến rèn luyện. Brahma là Vũ Dương vực trong thế hệ thanh niên xếp hạng thứ 13, thực lực cường đại, vô luận chỗ khác làm gì mục đích muốn khiêu chiến chính mình, Lâm Thần cũng không có ý cự tuyệt. Huống chi, cùng thực lực mạnh mẽ thiên tài luận bàn, dạng này có thể tăng cường chính mình thực lực. Lâm Mỗ cũng đang muốn lĩnh giáo một chút Vũ Dương vực thiên tài, một trận chiến, có cái gì không được. Lâm Thần cũng có chút nhiệt huyết sôi trào, phía trước tại Tân An trấn gặp phải Thiền Bay cùng với Cảnh Thắng. Mặc dù đang Vũ Dương vực cũng tính được là thiên tài, nhưng căn bản không có thể xếp vào Vũ Dương vực thế hệ trẻ tuổi 20 người đứng đầu, căn bản không phải Lâm Thần đối thủ. Brahma khác biệt, Brahma chính là Vũ Dương vực xếp hạng thứ 13 thiên tài, có thể ở vô số trong võ giả trổ hết tài năng, tiến vào 20 người đứng đầu, Brahma thực lực có thể tưởng tượng được. Theo Lâm Thần tiếng nói rơi xuống, toàn bộ quảng trường nhất thời lần nữa sôi trào, tất cả mọi người hưng phấn nhìn xem Lâm Thần giữ Phạm Thiên. Brahma là Vũ Dương vực thiên tài, bọn hắn biết rõ, mà Lâm Thần là Nhạn Nam vực thiên tài, mặc dù Nhạn Nam vực thực lực tổng hợp không bằng Vũ Dương vực, có thể phía trước Lâm Thần chém giết một cái chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, thực lực mẫu dòng chí nghi, bây giờ hai đại thiên tài khiêu chiến, đủ để khiến đoàn người kích động, hưng phấn. Hảo, thống khoái, Lâm Thần, xin mời, đến quảng trường luận bàn lôi đài. Brahma hào sảng cười lớn một tiếng, nhanh chân đi hướng Đô Dương thành quảng trường. Vũ Dương vực là tôn sùng võ đạo đại vực, bởi vậy mỗi một tòa trong thành trì, đều bố trí có lôi đài, lấy nhường đông đảo võ giả luận bàn, tỉ thí. Theo Lâm Thần giữ Phạm Thiên hướng đi quảng trường, lập tức khu phố này lên đông đảo võ giả cũng đi theo hai người đằng sau hướng đi quảng trường, dọc theo đường đi trải qua không thiếu quảng trường, rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, hỏi thăm hai người sau lưng đoàn người. Huynh đệ, Brahma khiêu chiến Lâm Thần, cái này nhưng vẫn là hai đại thiên tài tỉ thí a. Ngươi còn sủa cái gì, còn không nhanh đi qua đứng tốt vị trí, nói không chừng quan sát lần này luận bàn, chúng ta cũng có thể có chỗ lĩnh ngộ, nhất cử đột phá lập tức cảnh giới. Có người hưng phấn kích động nói. Thế là, người càng ngày càng nhiều gia nhập vào trong đội ngũ, đi theo Lâm Thần giữ Phạm Thiên sau lưng, đi nhanh hướng quảng trường lôi đài. Đô Dương Thành quảng trường, một tòa to lớn trên lôi đài. Đô Dương Thành là một tòa khổng lồ thành trì, nội bộ quảng trường, lôi đài cũng là cực lớn. Bây giờ, quảng trường đang chật chội đứng đầy số lớn võ giả, hưng phấn, kích động nhìn qua trên lôi đài hai người. Hai đại thiên tài một trận chiến, không biết ai có thể thắng, thực sự là chờ mong a. Nghe nói Brahma đến đây Vũ Dương vực Nam Bộ, vì khiêu chiến Vũ Dương vực thế hệ trẻ tuổi xếp hạng thứ 10 Lạc Bay, hắn nhưng cũng dám khiêu chiến Lạc Bay, Brahma thực lực chỉ sợ cũng cực kỳ cường đại. Lâm Thần cũng không yếu, phía trước tại Nhãn Nam vực bến tàu cùng chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả đại chiến. Cuối cùng chém giết cái sau, cho dù chúng ta Vũ Dương vực xếp hạng thứ 20 thiên tài, có thể làm được điểm này cũng không nhiều. Đúng vậy a, cho nên Lâm Thần giữ Phạm Thiên một trận chiến này, ai thắng ai bại, bây giờ nói còn quá sớm một chút. Đơn thuần tu vi, đương nhiên là Brahma ổn áp Lâm Thần, thế nhưng là Lâm Thần phía trước biểu hiện ra thực lực quá mạnh, mặc dù tu vi không bằng Brahma, nhưng cũng không thể khinh thường. Trên lôi đài, Brahma mặt mũi tràn đầy chiến ý. Nói ta Brahma, đến từ Vũ Dương vực Linh Long Cung, hôm nay khiêu chiến ngươi. Lâm Thần, Nhãn Nam vực Thiên Cực Tông, tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Có thể cùng Vũ Dương vực thiên tài tỉ thí, đây là Lâm Thần đến đây Vũ Dương vực một trong những mục đích. Hảo, ngươi cẩn thận, Brahma âm thanh rất vang dội, hắn bang bang một tiếng rút ra một thanh đại đao, sau đó một đao hướng Lâm Thần chém xuống. Brahma là chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi. Nhưng hắn chân nguyên trong cơ thể cũng là tinh thuần vô cùng, không thể so với chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả yếu. Tại tinh thuần vô cùng chân nguyên rót vào phía dưới, hắn một đao này chém xuống, nhất thời tạo thành một đạo dài 3 trượng đao khí, hắc hắc hướng Lâm Thần chém xuống. Hắc, cơ hồ là Brahma đao khí vừa mới rơi xuống, Lâm Thần động, chỉ thấy tay hắn khẽ đảo cấp tốc rút ra chân linh kiếm, một kiếm trực tiếp chém xuống. Giữ Phạm Thiên một dạng, Lâm Thần một kiếm này cũng chỉ là đơn thuần lấy kiếm khí công kích. Phanh, sau một khắc, kiếm khí cùng đao khí trên lôi đài tương giao, đem lôi đài chém ra một đầu dài mấy chục thước chửi bậy, mà một chiêu đi qua, hai nhân câu là hướng về sau lui mấy bước. Lợi hại, không nghĩ tới người mới chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, liền nắm giữ tinh thuần như thế thật nguyên. Brahma tán thưởng một tiếng, bất quá, ta kế tiếp một đao này, sử dụng là võ kỹ, người phải cẩn thận. Song trọng đao, nói, Brahma bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, đại đao trong tay dùng tốc độ cực nhanh hướng Lâm Thần bổ ra hai đao, bởi vì hai đao bổ ra tốc độ quá nhanh, hai đao này cơ hồ hòa làm một, tạo thành một đao. Brahma song trọng đao, nếu như là bình thường chân đạo cảnh võ giả, chỉ sợ căn bản không phân rõ rốt cuộc là một đao vẫn là hai đao, bất quá Lâm Thần linh hồn chi lực vô cùng cường đại. Brahma hai đao này tốc độ mặc dù cực nhanh, Lâm Thần vẫn là nhất thanh nhị sợ trông thấy. Hàng ma, Lâm Thần đan điền chân nguyên phun trào, phục ma kiếm quyết thức thứ nhất hàng ma cấp tốc thi triển. Theo phục ma kiếm quyết thi triển, sau một khắc, từ chân linh kiếm bên trên cấp tốc bắn ra một đầu khổng lồ cự mãng vừa xuất hiện, thân thể cao lớn trực tiếp đem toàn bộ lôi đài đều cho bao phủ, từ cự mãng trên thân, còn tản mát ra một cỗ uy áp, khoảng cách lôi đài lân cận võ giả, cảm nhận được cỗ uy áp này, cũng không tự kiềm chế hướng về sau ra khỏi mấy bước, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Gào cự mãng nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó cái đuôi lớn hất lên, hướng Brahma quét tới. Phốc phốc, cự mãng cái đuôi lớn còn tại giữa không trung, Brahma hai đao liền đã chém xuống, khoảng chạm tại nó cái đuôi lớn bên trên, thổi phù một tiếng, hai đao càng là dễ như trở bàn tay liền đem cái đuôi lớn chặt đứt, sau đó thế đi không giảm, lại chém vào cự mãng trên đầu con chăn. Cự mãng liền gầm thét thời gian cũng không có, tại chỗ bị đánh tiêu tan vô hình vô ảnh. Không hổ là Vũ Dương vực xếp hạng thứ 13 thiên tài, hai đao liền đem phục ma kiếm quyết thức thứ nhất đánh tan. Lâm Thần âm thầm gật đầu, so với cảnh thắng bọn người, Brahma thực lực phải cường đại quá nhiều. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần chân linh kiếm vung lên, phục ma kiếm quyết thức thứ hai, thức thứ ba liên tiếp thi triển. Chỉ một thoáng. Một đầu khổng lồ giao long cùng với một đầu chân long xuất hiện ở phía trên võ đài, hai đầu quái vật khổng lồ vừa xuất hiện, nhất thời một phe này khu vực bầu trời đều âm u xuống, hoàn toàn bị giao long cùng chân long bao phủ. Quan trọng nhất là, Lâm Thần thi triển phục ma kiếm quyết mang theo một tia thượng cổ thần thú chân long uy áp, mặc dù không nhiều, thế nhưng không phải bình thường võ giả có khả năng tiếp nhận. Theo thật long hư ảnh xuất hiện, quảng trường đại lượng võ giả nhao nhao sắc mặt trắng hiếu lui lại. Đối với Lâm Thần một chiêu này vô cùng kinh hãi. Lâm Thần đối diện Brahma cũng là hơi kinh hãi, bất quá vẫn như cũ là hai đao chém xuống. Phanh phanh hai tiếng, Brahma hai đao này dung hợp thành một đao, uy lực cực lớn, cùng giao long liều mạng sau đó, lại vẫn như cũ là đem giao long đánh tan. Bất quá phục ma kiếm quyết ba thức một thức uy lực lớn qua một thức, Brahma mặc dù đánh tan giao long, nhưng cũng hao phí không nhỏ khí lực, cuối cùng lại cùng uy lực lớn nhất thật long hư ảnh liều mạng. Một đạo nặng nề âm thanh vang lên phía sau, Brahma biến sắc, hắn hai đao chỉ là chém vào thật long hư ảnh một nửa thân thể, căn bản không có thể đem thật long hư ảnh đánh tan. Bạch bạch bạch, tại thật long hư ảnh công kích đến, Brahma cơ thể không kìm nổi mà phải lùi lại, mỗi lùi ra phía sau một bước, trên lôi đài sẽ lưu lại một cái dấu chân thật sâu, rõ ràng Lâm Thần một kích này, lệnh Brahma ăn thiệt thòi nhỏ. Giữ vững thân thể, Brahma trong mắt lóe lên một vòng bội phục chi sắc, Lâm Thần. Người quả nhiên là nhãn nam vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, ta đây song trọng đao tu luyện nửa năm vừa mới đại thành, không nghĩ tới người vậy mà chặn, bất quá, song trọng đao chính là hai ta năm trước nắm giữ, bây giờ, ta đã lĩnh ngộ tam trọng đao, tứ trọng đao. Đón ta tam trọng đao, bá bá bá, Brahma trong nháy mắt chém ra ba đao tốc độ cực nhanh, cơ hồ chỉ thấy Brahma chỉ bổ ra một đao. Lâm Thần hơi hơi ngưng trọng, song trọng đao uy lực sánh ngang hắn phục ma kiếm quyết. Cái này đã hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, lại không nghĩ rằng, Brahma còn lĩnh ngộ ra tam trọng đao, tứ trọng đao. Không dám khinh thường, Lâm Thần chân linh kiếm lần nữa vung lên, nhất thời một tia hủy diệt kiếm ý bao trùm tại chân linh kiếm bên trên, hướng Brahma một kiếm đánh xuống. Đinh đinh đinh, chân linh kiếm giữ phạm thiên đại đao tương giao cùng một chỗ, Brahma tam trọng đao mặc dù coi như chỉ là một đao, nhưng trên thực tế là ba đao phía dưới. Nhất thời vang lên đinh đinh đinh ba đạo thanh thúy âm thanh. Tại chân linh kiếm cùng đại đao chạm vào nhau phía dưới, Lâm Thần chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ chân linh kiếm dâng lên hướng cơ thể, làm hắn cơ thể nhoáng một cái, hướng về sau nhanh lùi lại mà đi, bất quá rất nhanh, liền nhìn thấy thân thể của hắn lắc một cái, ẩn ẩn cùng không gian xung quanh tạo thành một cỗ cộng minh, cứ như vậy nhẹ nhàng lắc một cái phía dưới, Lâm Thần cơ thể ngừng lại, vững vàng đứng ở trên lôi đài. Cùng Lâm Thần khác biệt, Brahma không hiểu được tá lực chi đạo, tại hủy diệt kiếm ý công kích đến, Brahma sắc mặt có chút tái nhợt hướng về sau ra khỏi mười mấy bước, thật vất vả lúc này mới dừng lại. Vẫn là bị ngươi chặn, nhìn thấy Lâm Thần mặt không đổi sắc nhìn lấy mình, Brahma trong mắt lóe lên một vòng nồng nặc kinh ngạc, song trọng đao bị ngăn trở không để Brahma cảm thấy kinh ngạc, dù sao Lâm Thần thế nhưng là chém giết qua chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, có thể tam trọng đao nhưng vẫn bị Lâm Thần ngăn trở, liền để Brahma kinh ngạc. Phải biết tam trọng đao uy lực, thế nhưng là song trọng đao mấy lần, cho dù là chân đạo cảnh trung kỳ võ giả đỉnh cao đối mặt, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí ba đao đi qua, đối phương còn có thể trọng thương bỏ mình. Lâm Thần, xem ra ngươi còn không có lấy ra toàn bộ thực lực, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực, chuẩn bị đón ta tứ trọng đao a. Brahma sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Lâm Thần bây giờ có chút bội phục Brahma, vừa rồi hắn vận dụng một tia hủy diệt kiếm ý công kích Brahma, kết quả nhưng vẫn bị hắn ngăn cản tới. Phải biết hủy diệt kiếm ý lực phá hoại cực lớn, hắn có thể lấy tam trọng đao đỡ được, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Hảo, ngươi cũng lấy ra ngươi toàn bộ thực lực, chuẩn bị đón ta hủy diệt chi nhận a. Cường giả đáng giá tôn trọng, Brahma vô luận tâm tính vẫn là tu vi, thực lực, đều xứng được với cường giả hai chữ, bởi vậy Lâm Thần dự định vận dụng chính mình một kích mạnh nhất. Quảng trường, rất nhiều võ giả nghe được Lâm Thần giữ Phạm Thiên mà nói, một mảnh xôn xao. Vừa rồi bọn hắn nhìn thấy hai người chiến đấu, cái kiểu uy thế, mạnh mẽ ATK, làm bọn hắn cảm thấy hãi nhiên vô cùng, mà bây giờ nghe Lâm Thần giữ Phạm Thiên ý tứ, tựa hồ lẫn nhau đều không vận dụng toàn lực. Lão Thiên, một kích mạnh nhất, bọn hắn trước đây công kích liền đã vô cùng cường đại, bây giờ lại còn có một kích mạnh nhất. Một kích mạnh nhất này, uy thế chỉ sợ không phải chúng ta có khả năng tiếp nhận lên, lùi ra phía sau, nhanh lùi ra phía sau. Tất cả mọi người mong đợi đồng thời, cũng nhao nhao lui về sau, phía trước Lâm Thần thi triển Phục Ma kiếm quyết, cùng với vận dụng một tia hủy diệt kiếm ý lúc, liền để đám người cảm thấy một cỗ uy thế to lớn, một chút thực lực yếu võ giả, càng là sắc mặt trắng bệch, khó mà chịu đựng, bây giờ Lâm Thần sắp vận dụng một kích mạnh nhất, bọn hắn trong lòng biết uy thế không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản, cũng chỉ có thể lui lại, đứng xa nhìn Lâm Thần giữ Phạm Thiên chiến đấu. Quảng trường một tòa cao ốc bên trên, một lão giả bây giờ đang theo dõi trên lôi đài Lâm Thần giữ Phạm Thiên. Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra một nụ cười nói, khổ tu một năm, Thiên Nhi cuối cùng đem tứ trọng đao lĩnh ngộ ra được, lĩnh ngộ tứ trọng đao, cho dù hắn đối mặt chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, cũng có chắc chắn chiến thắng, cái kia Lâm Thần mặc dù chém giết một cái văn lão quỷ, nhưng văn lão quỷ tại chân đạo cảnh hậu kỳ trong võ giả chỉ có thể coi là hạng chót, hắn hẳn không phải là Thiên Nhi đối thủ. Trên mặt mang cười nhạt, hắn cũng ngồi ở nghiêm hai mặt đối với quảng trường phương hướng bên bàn gỗ, bưng lên một chén nước trà, vẫn ung dung chuẩn bị nhìn Lâm Thần giữ Phạm Thiên trận chiến cuối cùng. Trên lôi đài, nhìn thấy bốn phía võ giả lui ra phía sau, Lâm Thần giữ Phạm Thiên cũng sắp ánh mắt rơi vào với nhau trên thân. Lâm Thần, ta khổ tu một năm, vừa mới đem tứ trọng đao lĩnh ngộ ra tới, lĩnh ngộ tứ trọng đao phía sau, ta tới đến Vũ Dương vực khu vực phía nam. Vốn là dự định khiêu chiến Vũ Dương vực thế hệ trẻ tuổi xếp hạng thứ 10 Lạc Bay, không nghĩ tới gặp ngươi, bây giờ, liền để ngươi thứ nhất nếm thử ta tứ trọng đao uy lực. Brahma trên mặt lộ ra một vòng vẻ kiêu ngạo, đối với mình tứ trọng đao cực kỳ tự tin. Vậy thì tới đi, Lâm Thần nở nụ cười, ẩn ẩn có chút chờ mong. Hảo, ngươi cẩn thận, tứ trọng đao, soạt soạt soạt soạt. Brahma trong nháy mắt chém ra bốn đao, cùng lúc trước song trọng đao, tam trọng đao một dạng. Tốc độ cũng là cực nhanh vô cùng, chỉ bất quá theo Brahma cái này bốn đao chém ra, cho nên ngay cả bốn phía không gian đều ẩn ẩn run rẩy lên, một cỗ mênh mông, khí tức bàng bạc từ trên người hắn tuôn ra, thẳng tắp phóng tới Lâm Thần. A, đây là áo nghĩa huyền diệu, Lâm Thần trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, Brahma cái này bốn đao, càng là ẩn ẩn mang hữu áo nghĩa huyền diệu ở bên trong, áo nghĩa huyền diệu là so ý cảnh càng cao thâm hơn huyền diệu. Vậy chân đạo cảnh võ giả, căn bản không hiểu áo nghĩa huyền diệu. Không nghĩ tới Brahma cái này bốn đao càng là mang theo một tia áo nghĩa huyền diệu. Mặc dù không nhiều, có thể mang hữu áo nghĩa huyền diệu một chiêu này, uy lực có thể tưởng tượng được, chỉ sợ vậy chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, ở nơi này bốn dưới đao, cũng muốn nuốt hận bỏ mình. Kinh ngạc đồng thời, Lâm Thần cũng có chút chờ mong. Đồng dạng mang hữu áo nghĩa huyền diệu, không biết Brahma tứ trọng đao, cùng mình hủy diệt chi nhận cái nào uy lực càng lớn. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lâm Thần cũng đối với mình cực kỳ có lòng tin, Brahma cái này bốn đao cũng mang hữu áo nghĩa huyền diệu, cần phải biết rằng, Lâm Thần hủy diệt chi nhận, thế nhưng là có hủy diệt kiếm ý áo nghĩa huyền diệu ở bên trong. Hủy diệt kiếm ý có thể chảm diệt hết thảy, lực phá hoại cực kỳ cường đại, uy lực của nó, so với bình thường áo nghĩa huyền diệu phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hủy diệt chi nhận, không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần trong tay chân linh kiếm vung lên, trên người của hắn hủy diệt kiếm ý nhất thời lộn xộn tuôn ra mà ra, nhanh chóng cùng nhanh chậm ý cảnh dung hợp, trong chớp mắt không đến, một thanh dài đến 10 mét hủy diệt chi nhận trống rỗng xuất hiện ở giữa không trung. Hủy diệt chi nhận vừa xuất hiện, nhất thời số lớn nhỏ bé hủy diệt kiếm ý đem toàn bộ lôi đài bao phủ, một cỗ hoảng sợ khí thế bộc phát ra đi, xung kích toàn bộ quảng trường. A, ngoài lôi đài, không thiếu võ giả bị hủy diệt khí tức bao phủ, nhất thời cảm thấy đan điền chân khí lưu chuyển không khoái, sắc mặt trắng bệch, một chút thực lực hơi thấp võ giả, càng là hầu thì thầm khẽ động, suýt nữa bị cổ uy thế này đè thổ huyết. Lui, mau lui lại, kiến thức đến Lâm Thần một chiêu này tán phát cực lớn uy thế. Tất cả mọi người điên cuồng hướng về sau thối lui, trên mặt ẩn ẩn có e ngại lộ ra. Ngoài sân rộng một tòa cao ốc bên trong, lão giả kia đột nhiên mà đứng lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể, hắn hủy diệt chi nhận vậy mà cũng mang hữu áo nghĩa huyền diệu. Không chỉ như thế, Lâm Thần hủy diệt chi nhận vừa ra, nhất thời đem Brahma tứ trọng đao cho áp chế, ảm đạm vô quang. Hủy diệt chi nhận chủ yếu là dựa vào hủy diệt kiếm ý mà hình thành. Vừa rồi Brahma thi triển chiêu thứ ba tam trọng đao lúc, mặc dù cùng Lâm Thần đánh tương xứng, nhưng mà phải biết khi đó Lâm Thần chỉ là vận dụng một tia hủy diệt kiếm ý. Hủy diệt kiếm ý có thể hủy diệt hết thảy, truyền thừa đại điện truyền thừa trong tấm bia đá người trung niên quần áo trắng kia, một kiếm có thể đem một phương thế giới chém chết, có thể tưởng tượng được hủy diệt kiếm ý cường đại. Mà hủy diệt kiếm ý hình thành hủy diệt chi nhận, uy lực càng là đáng sợ, một chiêu này vừa ra. Mặc dù còn chưa bắt đầu chính thức giữ Phạm Thiên tứ trọng đao liều mạng, có thể đã đem cái sau đem áp chế. Sau một khắc, ầm ầm, hủy diệt chi nhận ầm vang giữ Phạm Thiên đại đao đụng vào nhau, liên tục bốn đao cùng hủy diệt chi nhận tương giao, nhất thời vang lên một hồi ủng ủng tiếng vang, cả vùng vì đó run lên, lôi đài càng là răng rắc nứt ra từng cái khe nứt to lớn. Brahma bốn đao phía sau, hủy diệt chi nhận phát ra một hồi kêu khẽ âm thanh. Hủy diệt chi nhận càng là bị Brahma một đao này chém ra một cái gần một mét lỗ hổng, bất quá mặc dù hủy diệt chi nhận bị chém ra lỗ hổng, nhưng tốt xấu còn không có tiêu tan. Mà ở hủy diệt chi nhận công kích phía sau, Brahma nhưng là biến sắc, cơ thể phảng phất như diều đứt dây đồng dạng, hướng về sau ném đi ra ngoài, giữa không trung, hắn hầu thì thầm lăn lộn, há miệng oa oa phun liền nhả ba ngụm tiên huyết. Đông, răng rác, Brahma cơ thể đụng vào trên đất đồng thời. Đột nhiên một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, trong tay hắn đại đao, càng là răng rắc một tiếng nứt gãy thành hai nửa. Tĩnh, toàn bộ quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có đám người bởi vì kích động mà phát ra cường tráng tiếng hít thở. Phật, Brahma bại, tê, Brahma chính là chúng ta Vũ Dương vực thế hệ trẻ tuổi xếp hạng thứ 13 thiên tài cao thủ, lại bị Lâm Thần đánh bại. Yên lặng phút chốc, quảng trường đột nhiên vang lên một hồi tất tất tác tác âm thanh, thời gian dần qua, âm thanh càng lúc càng lớn. Biến thành một hồi ồn ào, cuối cùng, tạo thành một đạo chỉnh tề như một kích động tiếng hò hét. Lâm Thần, Lâm Thần, Lâm Thần, Vũ Dương vực võ giả sùng bái cường giả, thực lực càng mạnh võ giả, bọn hắn lại càng phát kính nể. Bây giờ Lâm Thần cũng rất khó chịu, hủy diệt chi nhận mặc dù đánh lui Brahma, nhưng hắn sắc mặt cũng là tái nhợt một mảnh, giữa không trung hủy diệt chi nhận càng là lung lay sắp đổ, nếu như không phải hắn kiệt lực khống chế. Chỉ sợ hủy diệt chi nhận cũng tại giữ Phạm Thiên đối kích một sát na kia tiêu tan. Hô, Lâm Thần chậm rãi thở ra một hơi, lắng lại đan điền chân nguyên, sau đó tay hắn vung lên, đem giữa không trung hủy diệt chi nhận tiêu tán. Lâm Thần, không nghĩ tới thực lực ngươi cường đại như vậy, ta thua. Lúc này, Brahma cũng từ trên lôi đài nằm đứng lên, tự giễu nở nụ cười nói. Nguyên bản, hắn cho rằng tại chính mình tứ trọng dưới đao, Lâm Thần thua không nghi ngờ. Ai biết Lâm Thần hủy diệt chi nhận cũng ủng hữu áo nghĩa huyền diệu, mà lại còn là lực phá hoại, lực tổn thương cường đại nhất hủy diệt áo nghĩa huyền diệu. Người tứ trọng đao uy lực rất đủ, trận này coi như ngang tay như thế nào. Lâm Thần nói, Brahma biết Lâm Thần cho mình mặt mũi, lúc này mới nói như thế, bất quá trong lòng hắn sẽ không cho là như vậy. Hắn hít sâu một hơi, nói thua thì thua, không có gì có thể nói. Lâm Thần, ngươi là ta đã thấy tiềm lực kinh khủng nhất thiên tài một trong. Mới chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, liền có thực lực như thế, thật thật không biết nếu như ngươi đột phá tu vi đến chân đạo cảnh trung kỳ, thực lực sẽ đạt tới mức độ như thế nào. Brahma lắc đầu, cười khổ một tiếng. Hắn tự nhận chính mình thiên phú không tồi, tuổi còn trẻ thì đến được chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhưng mà ai biết, cùng Lâm Thần căn bản là không có cách so. Lâm Thần trong lòng âm thầm than Brahma rộng rãi, có thể nhanh như vậy từ thất bại trong bóng tối đi tới, vẻn vẹn điểm này, liền vượt qua đại bộ phận thiên tài, tỉ như Lâm Thần nhìn thấy cảnh thắng, Vương Đông bọn người. Bất quá rất nhanh, Lâm Thần liền bị Brahma mà nói hấp dẫn, cặp mắt hắn sáng lên, nói tiềm lực kinh khủng nhất thiên tài. Brahma nhìn Lâm Thần một mắt, nói tỉ như Vũ Dương vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân Cổ Hà, người này tại chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi thời điểm, liền chém giết chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, luận thiên phú, tiềm lực, so với ngươi không kém chút nào. Hắn bây giờ cũng là chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, cùng ở tại một cảnh giới, ta cùng với thực lực của hắn nhưng là khác nhau một trời một vực, Lâm Thần, ngươi không phải là muốn khiêu chiến Cổ Hà a? Lâm Thần quả thật có ý tứ này, hắn tới Vũ Dương vực vốn là dự định chiếu cố Vũ Dương vực thiên tài, Cổ Hà đã như vậy lợi hại, Lâm Thần đương nhiên muốn cùng hắn luận bàn một hai, đương nhiên, thực sự không được, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Nhìn thấy Lâm Thần trong mắt tỏa sáng, Brahma lắc đầu, nói ta khuyên ngươi vẫn là không nên đánh cái chủ ý này, đầu tiên, Cổ Hà bây giờ tại bế quan tu luyện, xung kích chân đạo cảnh hậu kỳ, thứ yếu, ngươi mặc dù có hủy diệt chi nhận một chiêu này, nhưng vẫn cũng không phải Cổ Hà đối thủ, Cổ Hà thực lực, nhưng thế hệ trước chân đạo cảnh hậu kỳ, thậm chí chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao đều cảm thấy kiêng kỵ. Lâm Thần không nói gì, nghe được Brahma ngưng trọng như thế giới thiệu Cổ Hà, rõ ràng cũng là đối với Cổ Hà cực kỳ kính nể, dù sao hắn có thể hùng bá Vũ Dương vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, tự nhiên có hắn chỗ đặc biệt. Lâm Thần, người tới Vũ Dương vực nếu là vì rèn luyện chính mình, như vậy không ngại đi Vũ Dương Thành. Brahma nói, Vũ Dương Thành, Lâm Thần không rõ ràng cho lắm, Vũ Dương Thành hắn đương nhiên biết, chính là Vũ Dương vực phồn hoa nhất thành trì, cao thủ tụ tập chi địa. Đối với, Vũ Dương Thành có lôi thai tái, thắng lợi bách tràng, thì có tư cách tại Vũ Dương Thành nội pho tượng kim thân tượng đồng. Đây là chúng ta Vũ Dương vực tất cả võ giả mục tiêu, phàm là Vũ Dương vực võ giả, đều sẽ khiêu chiến bách tràng lôi thai tái. Bất quá cái này lôi thai tái độ khó khá cao, mỗi một trong chàng lôi thai tái cũng không có chúng chàng thời gian nghỉ ngơi, một hồi tiếp một hồi, liên tục một bách tràng, người bình thường căn bản làm không được. Brahma trên mặt có hướng tới chi sắc, đạo cho nên, gần nhất trăm năm qua, còn chưa bao giờ có người có thể làm được liên tục thắng lợi một bách tràng. Có người nói đệ nhất thiên tài Cổ Hà có thể làm được, nhưng hắn chưa bao giờ đi khiêu chiến. Bất quá trong mắt của ta, Cổ Hà mình cũng không có nắm chắc, dù sao liên tục chiến đấu một bách tràng, không nói đan điền chân nguyên tốn hao không thể hơn, vẻn vẹn là đối với tâm tính chính là một cái thử thách to lớn. Vũ Dương Thành, lôi thai tái. Lâm Thần lập tức liền bị Brahma mà nói hấp dẫn lực. Bách tràng thắng lợi, có thể pho tượng kim thân tượng đồng, cung cấp hậu nhân cúng bái. Lâm Thần nói không tâm động là giả, đương nhiên, hắn càng coi trọng vẫn là bách tràng lôi thai tái. Nếu là Vũ Dương vực tất cả võ giả mục tiêu, như vậy hẳn là sẽ có không ít cao thủ sẽ đi khiêu chiến a. Tham gia bách tràng lôi thai tái tu vi thấp nhất cũng là thiên cương cảnh đỉnh phong, bất quá thiên cương cảnh đỉnh phong tham gia loại này lôi thai tái, chỉ có thể coi là hạng chót, liền xem như chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả. Ra sân đều chỉ sẽ bị ngược, Lâm Thần, lấy thực lực của ngươi, có thể khiêu chiến một chút, dù sao có thể thay vì hắn chân đạo cảnh võ giả tỉ thí luận bàn, đối với thực lực mình cũng sẽ có tăng lên rất nhiều. Ta đây đoạn thời gian muốn lưu lại đều Dương Thành, chờ sự tình sau khi kết thúc, ta liền sẽ đi tới Vũ Dương Thành tham gia bách tràng lôi thai tái, xem bản thân có thể đạt được bao nhiêu tràng thắng liên tiếp. Lâm Thần trong đầu trả về suy nghĩ Brahma mà nói, bách tràng lôi thai tái độ khó rất cao. Đương nhiên cũng 10 phần thả lỏng, không có gì đặc biệt yêu cầu, mỗi người cũng có thể ra sân, chỉ là không có đủ thực lực, ra sân chính là bị ngược. Đương nhiên, đối với Lâm Thần mà nói, đây không phải là tối trọng yếu, quan trọng nhất là tham gia bách tràng lôi thai tái võ giả, từng cái thực lực đều rất cường đại, chính là bởi vậy, Lâm Thần dự định đi tới Vũ Dương Thành, tham gia cái này bách tràng lôi thai tái. Cho nên, cùng Brahma một trận chiến phía sau, Lâm Thần liền cáo từ. Tại Đều Dương Thành mua một chút đan dược, chợt liền cùng Tiểu Bạo Hùng bước lên đi tới Vũ Dương Thành lộ. Bất quá tại tham gia bách tràng lôi thai tái phía trước, Lâm Thần dự định thật tốt tăng cường chính mình thực lực. Dù sao bách tràng lôi thai tái là một hồi liên tiếp một hồi, ở giữa không có chút nào thời gian nghỉ ngơi, chỉ cần có người lên lôi đài khiêu chiến, như vậy trên lôi đài người nhất định phải nghênh chiến, độ khó rất cao. Hủy diệt chi nhận uy lực cực lớn, có thể chém giết chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi võ giả, bất quá bách tràng lôi thai tái muốn tiến hành bách tràng lôi đài, mặc dù sẽ không mỗi một tràng đều vận dụng hủy diệt chi nhận, nhưng trong cơ thể ta hủy diệt kiếm ý khó tránh khỏi không cách nào trèo chống chiến đấu bách tràng nhiều. Lâm thần tự nghĩ, thiên kiếm chi nhận uy lực mặc dù không có hủy diệt chi nhận đại, nhưng trọng tại số lượng nhiều, lại hao phí hủy diệt kiếm ý thiếu, thích hợp loại này thời gian dài chiến đấu. Kể từ lâm thần nắm giữ thuấn phát hủy diệt chi nhận kỹ xảo phía sau, thiên kiếm chi nhận điểm tốt liền không còn sót lại chút gì, tương phản, bởi vì uy lực của nó tiểu, ngược lại dẫn đến hắn khuyết điểm càng thêm rõ ràng. Bất quá thiên kiếm chi nhận nhưng cũng 10 phần thích hợp thời gian dài chiến đấu, dù sao hắn hao phí nửa bước kiếm ý số lượng cũng không nhiều, hao phí số lượng thiếu, như vậy thì có thể mọc thời gian ủng hộ chiến đấu. Ngoại trừ thiên kiếm chi nhận, tá lực chi đạo cũng là tăng cao thực lực tiến bộ phương hướng. Tá lực chi đạo chuyển đổi công kích chi đạo lâm thần chỉ là nắm giữ một phần nhỏ, cũng chính là bởi vậy, phía trước cùng Brahma chiến đấu, lâm thần không có sử dụng tá lực chi đạo. Bất quá nếu như đem tá lực chi đạo triệt để chuyển đổi thành công kích chi đạo, như vậy lâm thần ắt có niềm tin thời gian dài chiến đấu. Thầm nghĩ lấy, lâm thần liền cùng tiểu bạo hùng vừa đi, một bên trong đầu thôi diễn, phân tích tá lực chi đạo. Vũ Dương Thành ở vào Vũ Dương vực trung bộ khu vực. Từ Đều Dương Thành đuổi tới Vũ Dương Thành, ít nhất phải hao phí mấy tháng thời gian, lâm thần cũng không gấp, ban ngày gấp rút lên đường, buổi tối thì tu luyện, thôi diễn tá lực chi đạo. Chờ lâm thần đi tới khoảng cách Vũ Dương Thành người gần nhất thành chỉ Phụng Thiên Thành lúc, thời gian đã qua 3 tháng. 3 tháng trong lúc đó, lâm thần mỗi ngày đều sẽ hao phí 2 canh giờ tu luyện, còn lại hơn phân nửa thời gian nhưng là thôi diễn tá lực chi đạo, thậm chí ban ngày người đi đường thời điểm. Lâm thần một bên hành tẩu, một bên trong đầu cũng tại thôi diễn. Nếu như là bình thường võ giả, tự nhiên làm không được nhất tâm lưỡng dụng, nhưng lâm thần khác biệt, linh hồn của hắn lực cường đại vô cùng, đừng nói nhất tâm lưỡng dụng, nhất tâm tam dụng đều không có vấn đề. Chính là tại loại này điên cuồng trạng thái tu luyện phía dưới, lâm thần đối với tá lực chi đạo nắm giữ càng ngày càng thâm hậu, tá lực chi đạo chuyển đổi thành công kích chi đạo lâm thần cũng suy nghĩ ra mới phương thức. Thời điểm trước kia, lâm thần chỉ có thể làm đến tháo bỏ xuống luyện thể võ giả sức mạnh, tiếp đó đem cỗ lực lượng này chuyển đổi thành lực lượng của mình phản kích địch nhân. Mà đi qua 3 tháng này tu luyện, cho dù địch nhân vận dụng chân nguyên công kích, lâm thần cũng có thể đem hắn tháo bỏ xuống sức mạnh, tiếp đó lợi dụng cỗ lực lượng này biến hóa để cho bản thân sử dụng, phản kích địch nhân. Hô, Phụng Thiên Thành, một cái khách sạn mái hiên bên trong phòng, lâm thần từ trong tu luyện tỉnh lại, mở to mắt, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Cảm thụ mình một chút đan điền chân nguyên, lâm thần trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. 3 tháng khổ tu, bây giờ tu vi cuối cùng lại đạt đến một cái giới hạn điểm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến chân đạo cảnh trung kỳ. 3 tháng này cũng không phải uổng phí, lâm thần mỗi ngày đều sẽ hao phí thời gian phục dụng đan dược luyện hóa thiên địa linh khí chuyển đổi thành chân nguyên, tại hao phí đại lượng đan dược dưới tình huống, bây giờ lâm thần tu vi cuối cùng lần nữa tinh tiến, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Vũ Dương vực 1/3 là sông lớn, hồ nước, nhưng Vũ Dương vực khu vực trung ương lại không phải, ở đây không có sông lớn, hồ nước, ngược lại có thật nhiều hùng vĩ đại sơn. Không có ở Phụng Thiên Thành ở lâu, lâm thần cùng tiểu bạo hùng tiếp lấy lại đi tới Vũ Dương Thành. Đi ra Phụng Thiên Thành, liền lập tức rất xa nhìn thấy có đại lượng hùng vĩ núi cao, kéo dài không dứt, liếc nhìn lại, hoàn toàn không nhìn thấy đầu. Phụng Thiên Thành khoảng cách Vũ Dương Thành cũng không xa. Một người một thú chỉ hao phí không đến thời gian nửa tháng, liền đã đến Vũ Dương Thành phạm vi. Vũ Dương vực cao thủ tụ tập chi địa Vũ Dương Thành, ta khoảng cách Vũ Dương Thành còn cách một đoạn, liền cảm nhận được mấy chục cỗ chân đạo cảnh võ giả khí tức. Lâm thần có chút kinh ngạc, ở đây không hổ là Vũ Dương vực hạch tâm thành trì. Hướng phía trước nhìn lại, ở cách lâm thần cùng tiểu bạo hùng không biết nơi bao xa, có một tòa khổng lồ thành trì, tòa này khổng lồ thành trì chiếm diện tích cực lớn. So Phụng Thiên Thành, Đều Dương Thành trở thành chỉ còn lớn hơn gấp đôi. Giống giống, tiểu bạo hùng gầm nhẹ một tiếng, hai con người hơi híp nhìn chằm chằm phía trước thành trì. Vũ Dương Thành bốn phía núi vây quanh, xây dựng ở một cái cỡ lớn trong sơn cốc, phong cảnh ngược lại là có chút tú lệ. Lâm thần hướng bốn phía nhìn một chút, không giống với những thành trì khác, Vũ Dương Thành vùng này hiếm thấy hồ nước, sông lớn, càng nhiều hơn chính là đại sơn, sơn mạch. Ong ong ong, đúng lúc này. Đột nhiên lâm thần thể nội hủy diệt kiếm ý một hồi chấn động, phảng phất như gặp phải túc địch đồng dạng, rất là táo bạo, bất an. Ân, Lâm Thần nhướng mày một cái, thần sắc kinh dị nhìn về phía Vũ Dương Thành Thành Bắc một tòa hùng vĩ sơn phong, so sánh những thứ khác sơn phong, Vũ Dương Thành Thành Bắc ngọn núi kia càng hùng vĩ hơn, lại chủ yếu nhất là, Thành Bắc sơn phong càng là đứt gãy trở thành hai khúc, tựa hồ bị người một kiếm đem ngọn núi này chém thành hai khúc. Cái này còn không phải là tối trọng yếu, Lâm Thần từ bên trong ngọn núi kia, ẩn ẩn cảm thấy thì gian kiếm ý. Thì gian kiếm ý, ở đây làm sao lại có thì gian kiếm ý? Lâm Thần rung động trong lòng, thì gian kiếm ý hắn tự nhiên tinh tường, tại truyền thừa đại điện lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý truyền thừa thời điểm, hắn đã từng thấy qua cái trán kia có một thanh tiểu kiếm người trung niên quần áo trắng thi triển thì gian kiếm ý. Thì gian kiếm ý vừa ra, toàn bộ không gian tĩnh chỉ, có thể nói là vô cùng kinh khủng, luận uy lực, không thể so với hủy diệt kiếm ý yếu. Cũng chính là bởi vậy, Lâm Thần có thể cảm thụ ra thì gian kiếm ý, mà ở thành Bắc Sơn Phong bên trong, chính là có thì gian kiếm ý khí tức lan tràn ra. Hiu hiu hiu, mấy chục đạo bóng người từ không trung bay qua, càng là mấy chục cái chân đạo cảnh võ giả, tu vi không ngang nhau, nhưng mỗi một cái cũng là hướng Vũ Dương Thành phương hướng mà đi. Trên mặt đất, cũng có liên tục không ngừng, số lớn võ giả hướng đi Vũ Dương Thành. Phía trước Lâm Thần chỉ là cho rằng Vũ Dương Thành là Vũ Dương vực cao thủ hội tụ chi địa, xuất hiện chút cao thủ cũng không hiếm lạ, nhưng bây giờ hắn cảm giác không được bình thường. Bởi vì hắn lại cảm giác được mấy chục cỗ chân đạo cảnh võ giả khí tức, trên mặt đất hành tẩu chạy tới Vũ Dương Thành thiên cương cảnh võ giả càng là nhiều không kể xiết, trong đó tuyệt đại bộ phận vẫn là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thần mặt tràn đầy nghi hoặc. Giống giống, tiểu bạo hùng ngắm Lâm Thần một mắt, nhún vai một bộ không thể làm gì biểu lộ. Lâm Thần nhìn bên cạnh một cái thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi thanh niên, tiến lên một bước, nói, huynh đệ. Gần nhất như thế nào có nhiều như vậy chân đạo cảnh võ giả tới Vũ Dương Thành? À, việc này chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Thanh niên hồ nghi nhìn một chút Lâm Thần, một bộ so Lâm Thần càng thêm biểu tình nghi hoặc. Lâm Thần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hắn lần đầu tiên tới Vũ Dương Thành, làm sao có thể biết nhiều như vậy? Nhìn thấy Lâm Thần vẻ mặt bất đắc dĩ, thanh niên lắc đầu, nói, nhìn không ra, ta phía trước nhìn ngươi tu vi là thiên cương cảnh đỉnh phong. Còn tưởng rằng ngươi cũng là tham gia 10 năm một lần thần kiếm phong bách chàng lôi thai tái, không nghĩ tới ngươi thế mà không biết chuyện này, vậy ngươi tới Vũ Dương Thành làm gì? Thần kiếm phong bách chàng lôi thai tái. Lâm Thần ngây ngẩn cả người, Brahma chỉ là nói cho hắn biết Vũ Dương Thành có bách chàng lôi thai tái, nhưng không có nói thần kiếm phong bách chàng lôi thai tái. Hơn nữa, cái này thần kiếm phong bách chàng lôi thai tái, lại cùng Brahma nói tới lôi thai tái có liên quan gì? Xem ra ngươi thật đúng là không rõ ràng. Bất quá ngươi hỏi ta, đây chính là vấn đối người, ta từ nhỏ sống ở Vũ Dương Thành, đối với Vũ Dương Thành sự tình tự nhiên tinh tường. Thanh niên mặt mũi tràn đầy tự hào, nói, ngươi không biết thần kiếm phong bách chàng lôi thai tái, tóm lại biết Vũ Dương Thành có bách chàng lôi thai tái a. Mà thần kiếm phong bách chàng lôi thai tái, kỳ thực chính là cùng bách chàng lôi thai tái là giống nhau, khác biệt duy nhất. Chính là thần kiếm phong bách chàng lôi thai tái chỉ cần liên tục thắng lợi 50 chàng trở lên, liền có thể tiến vào thần kiếm phong lĩnh hội thì gian kiếm ý. Người biết thì gian kiếm ý, Lâm Thần kinh ngạc, hắn tại truyền thừa đại điện tìm hiểu tới hủy diệt kiếm ý, lại thêm thể nội vốn là có hủy diệt kiếm ý, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được thì gian kiếm ý khí tức, mà thanh niên, chỉ là bình thường thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi thôi, hắn vậy mà cũng biết thì gian kiếm ý. Vũ Dương vực người đều biết thần kiếm phong có thì gian kiếm ý, người có phải hay không chúng ta Vũ Dương vực nhân a? Thanh niên hồ nghi nhìn xem Lâm Thần, bất quá hắn thật đúng là nói đúng, Lâm Thần chính xác không phải Vũ Dương vực, hắn đến từ Nhãn Nam vực Thiên Cực Tông. Không đợi Lâm Thần nói chuyện, thanh niên lại không nhịn được nói, người đừng chen miệng vào, không muốn đánh nghe ta còn lười nói. Thần kiếm phong chính là Vũ Dương thành Bắc Bộ tòa kia bị một kiếm chém thành hai khúc sơn phong. Tương truyền thời kỳ thượng cổ có hai vị siêu cấp cường giả ở chỗ này chạm xe, một người trong đó nắm giữ một thanh thần kiếm, trong đại chiến, ngọn núi này bị đánh thành hai nửa, tay kia nắm thần kiếm siêu cấp cường giả cũng bỏ mình, thần kiếm đứt gãy, bởi vậy ngọn núi này liền kêu là thần kiếm phong. Thần kiếm phong 10 năm sẽ cử hành một lần thần kiếm phong bách chàng lôi thai tái, phàm là liên tục thắng lợi 50 chàng trở lên, thì có tư cách tiến vào thần kiếm phong lĩnh hội thì gian kiếm ý. Đương nhiên. Thắng lợi số lần khác biệt, có thể tại thần kiếm phong đợi thời gian cũng khác biệt. Tỷ như thắng lợi 50 chàng, chỉ có thể ở thần kiếm phong bên trong chờ một tháng, thắng lợi một bách chàng, lại có thể chờ 5 tháng. Nói tóm lại, thần kiếm phong bách chàng lôi thai tái, chính là cho thiên hạ cao thủ tăng cao thực lực cơ hội. Hưu, thanh niên vừa dứt lời, đột nhiên một cỗ điên cuồng bay nổi lên, hắn theo bản năng nhìn bên cạnh Lâm Thần một mắt, lại bỗng nhiên phát hiện, Lâm Thần đã lăng không đứng ở giữa không trung, hướng thanh niên cười nhạt một tiếng phía sau, lao nhanh bay về phía Vũ Dương Thành. Hắn chân đạo cảnh cao thủ, thanh niên bị hù một cái loạng choạng, hắn vừa rồi vậy mà đối với một cái chân đạo cảnh cao thủ nói chớ xen mồm. Không nghĩ tới lần này tới Vũ Dương Thành, còn đuổi kịp 10 năm một lần thần kiếm phong bách tràng lôi thai tái. Lâm Thần trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, vốn là hắn tới Vũ Dương Thành, chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút Vũ Dương vực cao thủ, nhưng là ngoài ý muốn đụng tới 10 năm một lần thần kiếm phong bách tràng lôi thai tái mở ra. Thần kiếm phong bên trong có thì gian kiếm ý, thì gian kiếm ý thuộc về bát đại kiếm ý một trong, bây giờ Lâm Thần đã nắm giữ hủy diệt kiếm ý, nếu như hắn tìm hiểu thấu đáo thì gian kiếm ý, lại nắm giữ thì gian kiếm ý, như vậy thực lực của hắn tuyệt đối sẽ đề thăng một cái cấp bậc. Cho nên, Lâm Thần tại nghe xong thanh niên kia lời nói phía sau, trong lòng thì có tiến vào thần kiếm phong lĩnh hội thì gian kiếm ý dự định. Bất quá, muốn đi vào thần kiếm phong cũng không phải dễ dàng như vậy, mặc kệ là ai, đều phải thắng liên tiếp ít nhất 50 tràng lôi thai tái. Phải biết bây giờ 10 năm một lần thần kiếm phong mở ra, Vũ Dương vực ắt hẳn có đại lượng chân đạo cảnh võ giả đến đây tham gia lôi thai tái, tình huống như thế phía dưới, muốn thắng liền 50 tràng lôi thai tái, độ khó lớn bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Bất kể như thế nào, ta cũng muốn tiến vào thần kiếm phong bên trong, không phải vậy bỏ lỡ cơ hội lần này, cũng chỉ có thể chờ 10 năm sau. Hơn nữa, thắng liên tiếp 50 tràng chỉ có thể ở thần kiếm phong nội sam ngộ một tháng thì gian kiếm ý, liên thắng bách tràng, lại có thể lĩnh hội 5 tháng kiếm ý. Tìm hiểu thời gian càng lâu, như vậy ta lại càng có nắm chắc lĩnh ngộ ra thì gian kiếm ý. Bách tràng lôi thai tái, ta Lâm Thần liền đến khiêu chiến 1-2. Lâm Thần trong lòng quyết định, chợt tốc độ cực nhanh bay về phía Vũ Dương Thành. Tại Lâm Thần bay về phía Vũ Dương Thành thời điểm, những phương hướng khác, cũng có đại lượng chân đạo cảnh võ giả điên cuồng bay mà đến. Những thứ này từ 4 phương 8 hướng mà đến chân đạo cảnh võ giả tu vi không ngang nhau. Tuyệt đại bộ phận là chân đạo cảnh sơ kỳ cùng chân đạo cảnh trung kỳ, nhưng cũng có không ít chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, thậm chí Lâm Thần còn cảm nhận được một cỗ chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả đỉnh cao khí tức. Như vậy đa tình cường đại võ giả muốn tham gia bách tràng lôi thai tái, lần này 10 năm một trận thần kiếm phong lôi thai tái trình độ kịch liệt có thể tưởng tượng được. Giống, tiểu bạo hùng không biết Lâm Thần dự định, nó cảm nhận được rất nhiều chân đạo cảnh võ giả khí tức phía sau, gầm nhẹ một tiếng. Sau đó lại nằm ở Lâm Thần trên bờ vai ngủ say, nói là ngủ say, trên thực tế cũng là tại tu luyện, dù sao tiểu bạo hùng tu luyện không được cùng với những yêu thú khác, nó bình thường đều là ở ngủ bên trong hấp thu thiên địa linh khí. Đương nhiên, tiểu bạo hùng cũng là có thể thôn phệ cường đại yêu thú huyết nhục đến để thăng thực lực. Vũ Dương Thành bên trong là cấm bay, điểm này mặc kệ là ai cũng không thể vi phạm. Lâm Thần đến Vũ Dương Thành cửa thành lúc, liền từ trên bầu trời rơi xuống. Bây giờ rất nhiều võ giả đối với từ giữa không trung xuống chân đạo cảnh võ giả đã thấy có lạ hay không, bởi vậy bây giờ Lâm Thần xuống, nhưng cũng không có nhường đám người cảm thấy mới lạ. Duy nhất để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc là Lâm Thần trên bả vai tiểu bạo hùng, cái này tiểu bạo hùng chính là Lâm Thần tiêu chí, chính là bởi vì thấy được tiểu bạo hùng, rất nhiều người đều ngờ tới người đến là Lâm Thần. Không để ý đến bốn phía võ giả kinh ngạc ánh mắt, Lâm Thần trực tiếp đi vào Vũ Dương Thành bên trong. Lúc này Vũ Dương Thành bên trong đã có không thiếu võ giả, những võ giả này tiến vào Vũ Dương Thành phía sau, lập tức hướng Vũ Dương Thành quảng trường đi đến, tạo thành người bình thường lưu, Lâm Thần trầm ngâm một chút, cũng hướng về Vũ Dương Thành quang quảng trường đi đến, mặc dù nói bây giờ không nhất định liền muốn lên tràng tiến hành lôi thai tái, nhưng đi xem một chút người khác tranh tài cũng là có thể. Vũ Dương Thành là một tòa đại thành, so Phụng Thiên Thành, đều Dương Thành lớn hơn mấy lần, trong đó vị trí quảng trường cũng là phá lệ lớn. Thật nhiều người, đi tới quảng trường, đầu tiên vào mắt là lít nha lít nhít đại lượng võ giả, dù là quảng trường này cường đại vô cùng, dung nạp 10 mấy vạn người không thành vấn đề, có thể bây giờ cũng lộ ra hơi có chút chen chúc. Ngoại trừ rậm rạp chằng chịt đám người cực kỳ đục lỗ bên ngoài, sau đó chính là ở vào chính giữa quảng trường 3 tòa cao 10 trượng, khổng lồ nguy nga, kim quang chói mắt cự nhân pho tượng. Đây chính là lịch sử đến nay, liên thắng bách tràng 3 người. Lâm Thần hai mắt híp lại. Cái này 3 tòa pho tượng, cái thứ nhất là một cái người thanh niên, nhìn chỉ có 20 mấy tuổi, phía trên ghi chép, người này tên gọi Tổ Hiên, tu vi chân đạo cảnh trung kỳ, 200 năm trước liên thắng bách tràng, oanh động toàn bộ Vũ Dương vực, phía sau đi tới Phong Lôi vực, lại không người này tin tức. Đệ nhị ngồi pho tượng, là một gã trung niên nhân, người này tên gọi Hạ Lập Nhân, chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, liên thắng bách tràng, mặc dù tuổi tác khá lớn, thế nhưng danh chấn nhất thời. Cái thứ ba, nhưng là một cái mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ thiếu nữ, chân đạo cảnh hậu kỳ đỉnh phong, trăm năm trước liên thắng bách tràng. Ba tòa pho tượng rộng rãi khổng lồ, sinh động như thật, phảng phất có linh tính đồng dạng, tại ánh mặt trời chiếu xuống, phát ra lóa mắt lóe lên ánh sáng. Bốn phía võ giả phàm là đi qua ba tòa pho tượng, đều sẽ mặt lộ vẻ vẻ sùng bái, quỳ lạy quan sát một hai. Huynh đệ, nhìn ngươi là lần đầu tiên tới Vũ Dương Thành A, cái này ba tòa pho tượng, thế nhưng là chúng ta Vũ Dương Thành tiêu chí. Lâm Thần bên cạnh, một cái thiên cương cảnh tột cùng võ giả mặt mũi tràn đầy tự hào nói, Lâm Thần từ trên trời xuống, tu vi của hắn liền bị áp chế đến thiên cương cảnh đỉnh phong, bởi vậy người này nhưng cũng không có phát giác. Lâm Thần cười nhạt một tiếng. Không nói gì, mà là đưa mắt về phía quảng trường ngay chính giữa trên lôi đài. Phanh, đột nhiên một đạo âm thanh nặng nề truyền đến, liền nhìn thấy, trên lôi đài một cái thanh niên khôi ngô người cười ha ha lấy, trực tiếp một quyền đem một cái chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả đánh bay xuống. Ha ha, còn có ai đi lên, bản thân ngay tại trên lôi đài chờ lấy. Thanh niên khôi ngô cười to, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo phách lối. Bốn phía lôi đài hoàn toàn yên tĩnh im lặng. Đoàn người nghe được lời của thanh niên khôi ngô, chẳng những không có cảm thấy tức giận, ngược lại mặt mũi tràn đầy bội phục. Liên thắng thập lục tràng, người này không hổ là trời sinh thần lực. Lâm Thần bên cạnh thanh niên kia tán thưởng một tiếng, mặt mũi tràn đầy bội phục nói. Liên thắng thập lục tràng, Lâm Thần nhướng mày một cái, không nghĩ tới chính mình vừa tới, liền đã có người liền thắng thập lục tràng. Phải biết 16 trận đấu, thế nhưng là tiếp nhị liên núi, không có thời gian cho ngươi nghỉ ngơi. Đúng, người này tên là Làm Lỗ Văn, chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi, bất quá hắn trời sinh thần lực, phía trước có một chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi võ giả, đều bị hắn cho đánh xuống lôi đài, bây giờ đã liền thắng thập lục tràng, nếu như lại thắng 34 tràng, như vậy hắn nhưng là có thể tiến vào thần kiếm phong lĩnh hội thì gian kiếm ý. Thanh niên hâm mộ nói, đáng tiếc, ta chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực thấp, căn bản không hy vọng thắng liên tiếp 50 tràng. Lâm Thần cười ha ha, đạo, bây giờ không được, 10 năm sau đó còn có thể lần nữa cử hành thần kiếm phong lôi thai tái, đến lúc đó lại đến tham gia cũng không phải không thể. Nói là đạo lý như vậy, nhưng mà ai không muốn sớm đi lĩnh hội thì gian kiếm ý. Mặc dù nói, lĩnh hội thì gian kiếm ý, không nhất định lĩnh ngộ, nhưng mà tốt xấu đối với mình thực lực cũng có thể đề thăng. Thanh niên tự giễu cười nói, vốn là ta còn muốn tới khiêu chiến một hai, bây giờ thấy cái này Lỗ Văn thực lực. Chính mình thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Thần kiếm phong lôi thai tái ai cũng có thể tham gia, đương nhiên, chân đạo cảnh tu vi trở xuống võ giả tham gia lôi thai tái, đó chính là tìm tai vạ, căn bản không có khả năng thu được 50 tràng thắng liên tiếp, dù sao cái này thần kiếm phong lôi thai tái, vẫn là lấy chân đạo cảnh võ giả làm chủ. Liên thắng thập lục tràng liền như thế phách lối, bản thân tới chiếu cố ngươi. Lúc này, một đạo âm thanh vang dội vang lên. Liền nhìn thấy một cái chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi thanh niên soạt một cái nhảy lên lôi đài, cầm trong tay một cây kim sắc trường côn ổn đứng ở trên lôi đài. Ha ha, ăn ta Lỗ Văn một quyền. Lỗ Văn cười lớn một tiếng, không nói nhảm trực tiếp một quyền oanh kích mà đi. Một quyền này của hắn thuần túy là lấy cơ thể công kích, không có sử dụng đan điền chân nguyên. Hừ, chòm sao thương long ra thiên. Đối diện thanh niên lạnh rên một tiếng, cũng không dự định từ từ cùng Lỗ Văn đánh. Mà là trực tiếp thi triển một kích mạnh nhất công kích. Hắn một côn này rơi xuống, ẩn ẩn có long ngâm vang lên. Phanh, sau một khắc, Lỗ Văn nắm đấm khoảng đánh vào thanh niên trường côn bên trên, một đạo âm thanh nặng nề vang lên, ngay sau đó, liền nhìn thấy thanh niên kêu thảm một tiếng, cơ thể trực tiếp bị oanh bay ra lôi đài, đập ầm ầm trên mặt đất phía sau lại oa oa phun ra mấy cái tiên huyết. Không chịu nổi một kích, lại đến, một quyền đánh bay thanh niên, Lỗ Văn liều lĩnh cười lớn một tiếng. Đứng ở trên lôi đài tiếp tục chờ cái tiếp theo võ giả tới tiến công. Dưới lôi đài đám người trợn mắt hốc mồm nhìn qua Lỗ Văn, phải biết vừa rồi thanh niên kia thế nhưng là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, so Lỗ Văn còn mạnh hơn một tia, nhưng kết quả lại là liền Lỗ Văn một quyền đều không tiếp nổi. Cái này Lỗ Văn vừa rồi một quyền kia chí ít có sánh ngang chân đạo cảnh trung kỳ tột cùng cự lực. Lâm Thần cũng là hai mắt híp lại, không nghĩ tới Vũ Dương vực còn có như thế trời sinh thần lực thiên tài. Nếu là lúc trước Lâm Thần, không sử dụng hủy diệt kiếm ý, chỉ sợ không có cách nào đánh bại cái này Lỗ Văn, bất quá bây giờ thì khác, đi qua võ sông mộ đạo, phía sau lại liên tục 3 tháng phân tích, suy luận, bây giờ Lâm Thần đối với tá lực chi đạo chuyển đổi thành công kích chi đạo tiến hành hơn phân nửa, cho dù Lỗ Văn có sánh ngang chân đạo cảnh trung kỳ tột cùng quyền lực, Lâm Thần cũng có chắc chắn tại không vận dụng hủy diệt kiếm ý dưới tình huống, đem Lỗ Văn đánh bại. Cái này lôi thai tái thắng lợi tiêu chuẩn gì? Lâm Thần nhìn một chút thanh niên bên cạnh. Thanh niên sững sờ, nói, đem đối thủ đánh ra lôi đài, hoặc đánh ngã xuống đất không cách nào đứng thẳng, coi như thắng lợi. Huynh đệ, ngươi sẽ không muốn đi lên khiêu chiến Lỗ Văn A. Hắn nhưng là chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi, lại trời sinh thần lực, vừa mới đó chân đạo cảnh sơ kỳ tột cùng võ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Lỗ Văn trời sinh thần lực, quyền lực ngập trời, chỉ sợ liền chân đạo cảnh trung kỳ võ giả đều không phải là đối thủ của hắn, bất quá cũng chính vì vậy. Lâm Thần lúc này mới muốn cùng Lỗ Văn đọ sức một hai, ngược lại muốn xem, mình tá lực chi đạo chuyển đổi công kích chi đạo uy lực có thể có bao nhiêu. Lâm Thần tu vi như cũ áp chế ở thiên cương cảnh đỉnh phong, hắn chậm rãi hướng đi lôi đài, thanh niên kia thấy thế, nhất thời hai con ngươi trừng lớn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trong miệng thì thào, điên rồi, hắn nhất định là điên rồi, mới thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, liền nghĩ khiêu chiến Lỗ Văn, hắn tự tìm cái chết sao. Bốn phía có võ giả chú ý tới Lâm Thần cử động, từng cái nhất thời kinh ngạc vô cùng, bất quá đồng thời cũng làm cho mở một con đường, nhường Lâm Thần đi lên lôi đài. Ân, Lỗ Văn nhìn thấy Lâm Thần đi tới, hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nói, tiểu tử, ngươi coi như xong, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ngươi liền có thể chiến thắng ta? Lỗ Văn mặc dù trời sinh thần lực, tố chất thân thể cực mạnh, nhưng mà tu vi của hắn chỉ là chân đạo cảnh sơ kỳ, bởi vậy nhưng cũng nhìn không ra Lâm Thần chân thực tu vi. Chỉ là cho là Lâm Thần chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong. Thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, liền nghĩ khiêu chiến chính mình. Tiểu tử này là điên rồi, hay không biết trời cao đất rộng tự tìm chết. Lâm Thần nhìn một chút Lỗ Văn, trong miệng thầm nói, hẳn là có thể thắng A. Oanh, bốn phía võ giả một mảnh ầm vang cười to, trên lôi đài Lỗ Văn càng là cười không ngậm mồm vào được, cố nén trong lòng ý cười, hắn nói, tiểu tử, đã ngươi chính mình tìm tai vạ, vậy ta liền trà đạp ngươi. Cũng coi như là ta đạp vào 50 tháng liên tiếp ra vị tề A. Nói chuyện đồng thời, Lâm Thần đã đi lên lôi đài. Võ Dương Thành, quảng trường bên cạnh, một cái khách sạn trong sương phòng, giá sương phòng chính diện vừa vặn hướng về phía quảng trường lôi đài, lại là thủy tinh pha lê chế tác, bởi vậy người ở bên trong có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy quảng trường trên lôi đài tình hình. Bây giờ, cái này trong sương phòng đang có hai vị người mặc trường bào màu vàng nhạt trung niên nhân. Trường bào màu vàng nhạt loại trang phục này, tại Vũ Dương vực có thật nhiều, bất quá cùng bình thường võ giả khác biệt, hai người này trường bào góc áo trên có khắc một tòa từ trong gãy lìa sơn phong. Nếu có người nhìn thấy dấu hiệu này, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, không dám có chút bất kính. Hai người này, chính là Thần Kiếm Phong hai vị quản sự. Thần Kiếm Phong tuy là một ngọn núi, nhưng sau lưng nhưng lại có một cái khổng lồ chí cực thế lực, cỗ thế lực này là từ toàn bộ Vũ Dương vực tất cả thế lực tạo thành. Tại Vũ Dương vực không người có thể dung chuyển, trong đó quản sự quyền uy có thể tưởng tượng được. Bất quá cũng chính vì vậy, Thần Kiếm Phong nhờ vậy mới không có đơn độc bị một thế lực lũng đoạn, mà là nhường thiên hạ tất cả võ giả tiến hành lôi đài thi đấu, sau đó tiến vào Thần Kiếm Phong lĩnh hội thì gian kiếm ý. Trong đó một cái mặt vàng trung niên nhân chắp hai tay sau lưng, xa xa nhìn qua trên lôi đài Lâm Thần cùng Lỗ Văn, cười nhạt một tiếng nói tiểu tử này quả thật có chút đảm lượng, cũng dám khiêu chiến Lỗ Văn. Ha ha, người trẻ tuổi đi, khó tránh khỏi lòng dạ cao ngạo, nhiều rèn luyện chính là, hắn nhưng cũng muốn khiêu chiến, vậy liền để hắn khiêu chiến là được rồi. Một người trung niên nhân khác mặt chữ quốc, có một cỗ khí thế không giận tự uy. Ân, bất quá có một chút ta cảm thấy nghi hoặc, ta cảm thấy trên người của hắn khí tức chính là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, như thế nào đơn dùng nhìn bằng mắt thường, hắn chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi. Mặt vàng trung niên nhân hơi nhíu mày. Có thể trở thành Thần Kiếm Phong quản sự, đầu tiên tu vi nhất thiết phải đạt đến chân đạo cảnh hậu kỳ, thực lực tại đồng bậc cũng là cường giả số một. Mặt chữ quốc trung niên nhân gật gật đầu, đồng dạng trong mắt lóe lên nghi hoặc. Hai người bọn họ tu vi là chân đạo cảnh hậu kỳ, đã có thể phát giác được Lâm Thần chân thực tu vi, bất quá bọn hắn có thể phát giác được, lại cũng không đại biểu những người khác cũng có thể. Tiểu tử, nhận thua đi, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi liền dám đi khiêu chiến Lỗ Văn, ngươi là ăn nhiều không chuyện làm, chính mình tìm tai vạ a. Quảng trường đám người một hồi trào phúng, tại kiến thức đến Lỗ Văn lợi hại phía sau, còn muốn khiêu chiến, đây cũng không phải là can đảm lắm, mà là hành động ngu xuẩn. Lỗ Văn cũng lớn cười một tiếng, nói tiểu tử, xem ở ngươi cho ta đây Lỗ Văn làm ra vị tề mặt trên, ta Lỗ Văn sẽ thủ hạ lưu tình, sẽ không đả thương ngươi quá nặng. Đối mặt mọi người khinh thường, Lỗ Văn mỉa mai, Lâm Thần sắc mặt không có biến hóa chút nào, trên bả vai hắn tiểu bạo hùng càng là liền mở to mắt cũng không có, cứ như vậy ghé vào Lâm Thần trên bờ vai. Cũng không phải tiểu bạo hùng e ngại Lỗ Văn mà không dám mở to mắt, tương phản, tiểu bạo hùng tinh tường Lâm Thần thực lực, Lỗ Văn mặc dù trời sinh thần lực, nhưng ở hủy diệt kiếm ý trước mặt, hắn căn bản không phải đối thủ. Đương nhiên, Lâm Thần không có ý định vận dụng hủy diệt kiếm ý, một trận chiến này, hắn tính toán thí luyện mình một chút cái này mấy tháng tới, thôi diễn tá lực chi đạo thành quả. Đến đây đi, Lâm Thần sờ lỗ mũi một cái, bày ra một cái phòng ngự chuẩn bị. Nhìn thấy Lâm Thần cái bộ dáng này, đám người lại là một hồi cười vang. Có người nói, thực sự là nực cười, chẳng lẽ hắn cho là chỉ dựa vào phòng ngự liền có thể ngăn trở Lỗ Văn công kích. Ta dám đánh cược, Lỗ Văn một quyền xuống, tiểu tử này chắc chắn không chết cũng sẽ trọng thương. Trên lôi đài, Lỗ Văn cười ha ha một tiếng, nhìn thấy Lâm Thần chuẩn bị sẵn sàng, hắn cũng sẽ không nhiều lời, cười to đồng thời, hắn hời hợt một quyền hướng Lâm Thần công kích mà đi. Hắn thấy, tên trước mắt này mặc dù dám khiêu chiến chính mình, nhưng tu vi quá thấp, thực lực quá yếu, một quyền của mình liền có thể đem hắn oanh trọng thương đánh ra lôi đài, nhưng mà làm hắn cảm thấy kinh ngạc sự tình xảy ra. Phịch một tiếng, Lỗ Văn nắm đấm đánh vào Lâm Thần trên hai tay, một quyền này của hắn mặc dù chỉ là tùy ý một quyền, cũng không hề sử dụng toàn lực, nhưng là tuyệt không phải thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao có khả năng ngăn cản, nhưng mà bị Lỗ Văn một quyền này đánh trúng, Lâm Thần cơ thể chỉ là hơi rung nhẹ rồi một lần, nhưng là liền lui về phía sau cũng không có. Ân, vậy mà chặn, Lỗ Văn trong lòng kinh ngạc Lâm Thần vậy mà có thể ngăn cản một quyền của mình. Phải biết vừa rồi cái kia một quyền thế nhưng là có thể chém giết thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao. Không đợi Lỗ Văn suy nghĩ nhiều, Lâm Thần ngăn trở một quyền này của hắn phía sau, bỗng nhiên một quyền nâng lên, càng là chủ động công kích về phía Lỗ Văn. Vẫn còn có dư lực phản kích ta, Lỗ Văn trong mắt kinh ngạc càng đậm, Lâm Thần có thể ngăn cản hắn một quyền đã tốt vô cùng, bây giờ nhưng là tại ngăn cản hắn một quyền phía sau, còn có dư lực tới công kích hắn. Bất quá mặc dù như thế, Lỗ Văn cũng không có quá mức để ý, hắn trời sinh thần lực, về sau lại có tu luyện luyện thể công pháp, tố chất thân thể đạt đến 80 vạn cân, sánh ngang chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi võ giả, trừ phi là chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả đến đây, bằng không căn bản không có khả năng đem hắn kích thương, thậm chí Lỗ Văn còn có chắc chắn đem đối phương cho đánh bại. Chính là bởi vậy, Lâm Thần một quyền này oanh kích mà đến, Lỗ Văn nhưng là không có chút nào lo lắng, hắn tùy ý giơ tay lên một cái cánh tay. Muốn ngăn trở Lâm Thần công kích. Phanh, sau một khắc, Lâm Thần nắm đấm trọng trọng đánh vào Lỗ Văn trên cánh tay của, cái sau biến sắc, cơ thể hướng về sau lùi lại ra ba bước. Tĩnh, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua trên lôi đài Lâm Thần cùng Lỗ Văn. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lỗ Văn một quyền oanh kích Lâm Thần chỉ là cơ thể hơi run một cái, liền lui về phía sau cũng không có, mà Lâm Thần một quyền oanh kích Lỗ Văn. Lỗ Văn nhưng là sắc mặt biến hóa hướng về sau ra khỏi ba bước. Nhưng cái này sao có thể, Lỗ Văn thế nhưng là trời sinh thần lực, tố chất thân thể sánh ngang chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong. Có chút ý tứ, không nghĩ tới người chính là một cái luyện thể cao tay. Lỗ Văn sắc mặt có chút không dễ nhìn, lúc trước hắn còn như vậy xem thường Lâm Thần, kết quả Lâm Thần một quyền đem hắn đánh lui. Lâm Thần nhưng là không có chút nào để ý tới Lỗ Văn. Mà là sắc mặt biến thành mừng tinh tế cảm thụ được vừa rồi loại kia cảm giác huyền diệu. Vừa rồi Lỗ Văn một quyền oanh kích mà đến, mặc dù Lỗ Văn chỉ là tùy ý một quyền, nhưng một quyền quyền lực ít nhất cũng có 30 vạn cân, đạt đến sánh ngang Lâm Thần tố chất thân thể cường độ, nếu như không có tá lực chi đạo, tại Lỗ Văn một quyền này phía dưới, hắn ít nhất cũng sẽ bị đánh bay, nhưng mà Lâm Thần lấy tá lực chi đạo đem cỗ lực lượng này tháo bỏ xuống phía sau, cái kia 30 vạn cân cự lực liền trong khoảnh khắc tiêu tán. Sau đó, Lâm Thần lại lợi dụng tá lực chi đạo chuyển đổi công kích chi đạo nguyên lý, đem cỗ lực lượng này dung nhập vào một quyền của mình ở trong, lại thêm Lâm Thần bản thân tố chất thân thể 30 vạn cân, cùng với quyền 6 quyền lực gia trì, hắn vừa rồi một quyền kia, chỉ sợ có 70 vạn cân cự lực, như thế cự lực một quyền, dù là Lỗ Văn tố chất thân thể cường hãn, cũng cảm thấy lui về sau một bước. Đã ngươi cũng là luyện thể cao tay, như vậy ta Lỗ Văn liền lĩnh giáo một chút sự lợi hại của ngươi. Nhìn thấy Lâm Thần không để ý tới mình, Lỗ Văn sắc mặt càng thêm không dễ nhìn, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân kinh mạch đột nhiên phồng lên, ra sức một quyền hướng Lâm Thần công kích xuống. Theo một quyền này của hắn công kích mà đến, nhất thời vang lên một hồi hắc hắc cuồng phong âm thanh, không gian cũng hơi chấn động, cùng hắn nắm đấm tạo thành một loại cộng minh. Lỗ Văn Suất toàn lực, tiểu tử này chết chắc, có thể để cho Lỗ Văn Suất toàn lực, hắn cũng chết mà không tiếc a. Bất quá hắn vừa rồi một quyền vậy mà có thể bước lui Lỗ Văn, nhìn không ra như thế gầy yếu thân thể, lại còn là luyện thể cao tay. Đám người mặc dù kinh ngạc tại Lâm Thần tố chất thân thể, nhưng vẫn là không coi trọng Lâm Thần, dù sao Lỗ Văn thế nhưng là có thể một quyền trọng thương chân đạo cảnh sơ kỳ võ giả cao thủ. Đối mặt Lỗ Văn toàn lực một quyền, Lâm Thần vẫn như cũ là sắc mặt không thay đổi, hai tay của hắn nâng lên, hiện lên tư thái phòng ngự chuẩn bị chống cự Lỗ Văn một quyền này. Hừ, kèm theo Lỗ Văn tiếng hừ lạnh, nắm đấm của hắn trọng trọng đánh vào Lâm Thần trên hai tay. Phanh phanh, lực lượng thật là cường đại, chỉ ít có 90 vạn cân. Lâm Thần chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn đột nhiên tác dụng ở trên người hắn, làm hắn sắc mặt trắng nhợt, cơ thể nhất thời phảng phất đạn pháo một dạng, trực tiếp ném hậu phương. Lỗ Văn có thể đấm ra một quyền 90 vạn cân cự lực, rõ ràng đã vượt qua chân đạo cảnh trung kỳ tột cùng tố chất thân thể không thiếu, đến gần vô hạn chân đạo cảnh hậu kỳ tố chất thân thể. Bất quá, bị Lỗ Văn một quyền này đánh trúng, thân thể của hắn lui về phía sau đồng thời, Lâm Thần bỗng nhiên thân thể khẽ run, như vậy nhẹ nhẹ lắc một cái phía dưới, Lỗ Văn một quyền này tác dụng tại Lâm Thần trên người 90 vạn cân cự lực, nhất thời tháo xuống 50 vạn cân, còn sót lại 40 vạn cân mặc dù như cũ tác dụng ở trên người hắn, nhưng Lâm Thần tố chất thân thể cũng không yếu, đã có thể miễn cưỡng ngăn trở. Quan trọng là, tháo bỏ xuống cái kia 50 vạn cân cự lực cũng không có tiêu thất, mà là nhanh chóng hội tụ ở Lâm Thần hai tay bên trên. Uống, Lâm Thần khẽ quát một tiếng, bên hông phát lực, hai chân nhảy lên, càng là từ phía sau thẳng tắp phóng tới Lỗ Văn. Bây giờ Lỗ Văn vừa mới thi triển xong một kích toàn lực, đang mặt đầy nụ cười chờ đợi Lâm Thần rơi xuống lôi đài bỏ mình âm thanh, lại không ngờ tới Lâm Thần vậy mà lần nữa hướng hắn công kích mà đến. Làm sao có thể, chặn công kích của ta, còn có dư lực tới đối phó ta. Lỗ Văn biến đổi sắc mặt mấy cái, không kịp nghĩ nhiều, hắn cấp tốc nâng hai tay lên, cùng lúc trước một dạng, muốn ngăn cản Lâm Thần công kích. Chỉ là, phanh phanh, Lâm Thần song quyền trọng trọng đánh vào Lỗ Văn trên cánh tay của, Lỗ Văn nhất thời cảm thấy một cỗ so với hắn một kích toàn lực tạo thành cự lực còn kinh khủng hơn lực lượng khổng lồ tác dụng trên người mình, sắc mặt hắn tái đi, cơ thể không bị khống chế ném đi hướng phía sau. Đông, oa oa oa, Lỗ Văn căn bản không khống chế được thân thể của mình, bị Lâm Thần một quyền đánh xuống lôi đài, phát ra một đạo trầm muộn va chạm rơi xuống âm thanh, ngay sau đó, hắn liền nhả ba ngụm tiên huyết, sắc mặt trắng hếu không có chút huyết sắc nào. Mà Lâm Thần, như cũ mặt không đổi sắc đứng ở trên lôi đài, nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn đến trên khóe môi của hắn có một nụ cười, chính mình mấy tháng thôi diễn tá lực đạo quả nhiên không có uổng phí. Một chiêu này gặp cường tắc cường cơ hồ là tất cả luyện thể cao tay khắc tinh, không đơn giản như thế, dù cho đối phương không phải luyện thể cao tay, Lâm Thần cũng có thể lấy tá lực chi đạo tá lực từ đó phản kích. Khách sạn trong sương phòng, hai cái thần kiếm phong quản sự mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua đứng ở trên lôi đài Lâm Thần, mặt vàng trung niên nhân lắc đầu, sau đó lại tập trung nhìn vào lôi đài, tựa hồ cho là mình hoa mắt, bị oanh xuống lôi đài hẳn là Lâm Thần, mà không phải Lỗ Văn. Tiểu tử này thế mà ẩn tàng sâu như vậy, thân thể tố chất của hắn hẳn là có thể sánh ngang vậy chân đạo cảnh hậu kỳ. Mặt chữ quốc trung niên nhân nhưng là híp đôi mắt một cái, ý vị thâm trường nhìn xem trên lôi đài Lâm Thần. Tố chất thân thể sánh ngang chân đạo cảnh hậu kỳ, như vậy tiểu tử này chỉ sợ có hy vọng thắng liên tiếp 50 chàng, chúng ta là không phải phải chuẩn bị một chút. Không vội, bây giờ nói cái này còn quá sớm, chắc có người sẽ nhìn không được đối phó hắn. Mặt chữ quốc trung niên nhân lắc đầu. Không có người nguyện ý nhìn thấy đối phương nhẹ nhõm thắng liên tiếp 50 chàng, thành công tiến vào thần kiếm phong, cho nên, nhất định sẽ có võ giả thực lực cường đại đi ra khiêu chiến Lâm Thần. Chỉ là bọn hắn không biết, Lâm Thần tố chất thân thể cũng không có đạt đến sánh ngang chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả tình cảnh, hắn là gặp cường tắc cường, thân thể của địch nhân tố chất càng mạnh, như vậy công kích của hắn quyền lực cũng liền càng lớn. Hoa, yên tĩnh phút chốc, quảng trường một mảnh ồn ào. Thắng, thiên. Hắn vậy mà đem Lỗ Văn đánh xuống lôi đài. Có thể, nhưng này làm sao có thể, Lỗ Văn là chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi, lại trời sinh thần lực, mà hắn chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong, chẳng lẽ hắn cũng là trời sinh thần lực, hơn nữa thân thể tố chất so Lỗ Văn càng mạnh hơn. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thần khiêu chiến Lỗ Văn, đó chính là tự tìm đường chết, căn bản không có khả năng là Lỗ Văn đối thủ. Đồng dạng, Lỗ Văn cũng cho rằng như thế, có thể kết quả là hắn bị Lâm Thần cho đánh xuống lôi đài, cái này hoàn toàn ra khỏi mọi người dự kiến. Quảng trường rối loạn tưng bừng, thắng liên tiếp 17 chàng Lỗ Văn, cư nhiên bị một cái không có danh tiếng gì thiên cương cảnh đỉnh phong tiểu tử cho đánh bại. Lại hồi tưởng phía trước Lỗ Văn nói lời, cái này quả nhiên là lớn lao châm chọc, Lâm Thần ngay trước mặt mọi người, hung hăng đem tất cả người đánh một bạt tai. Trong sân rộng một chút ẩn nấp tại khắp nơi chân đạo cảnh võ giả cũng là kinh ngạc vô cùng, bất quá so sánh vậy chân đạo cảnh võ giả, tu vi đạt đến chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả nhưng là càng thêm kinh ngạc. Tiểu tử này lại có thể ẩn nấp tu vi, thật quỷ dị công pháp. Chỉ có chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi võ giả, mới có thể thấy rõ tu vi của hắn, những người khác, căn bản không phát hiện được tu vi thật sự của hắn. Những thứ này chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi võ giả thần sắc kinh ngạc, Lâm Thần loại này quỷ dị công pháp, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặc kệ đám người kinh ngạc như thế, Lâm Thần đã chiến thắng Lỗ Văn, thu được lần thứ nhất thắng lợi. Kế tiếp, chỉ cần Lâm Thần lại thắng 49 chàng, là hắn có thể tiến vào thần kiếm phong lĩnh hội thì gian kiếm ý. Hừ, người một cái thiên cương cảnh tột cùng tiểu tử có tư cách gì đứng ở trên lôi đài, cút xuống cho ta. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Liền nhìn thấy một cái gánh vác trọng kiếm người thanh niên mặt mũi tràn đầy ngạo sắc nhảy lên lôi đài. Thanh niên này chân đạo cảnh trung kỳ tu vi, so Lỗ Văn hơi cao. Có người khiêu chiến hắn, nhìn hắn có thể ngăn trở hay không. Hắn chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, hẳn là sẽ không là người thanh niên này đối thủ a. Lâm Thần đánh bại Lỗ Văn, thể hiện ra cực kỳ cường hãn thân thể tố chất, bất quá hắn tu vi thực sự quá thấp, tất cả mọi người không coi trọng hắn. Trên lôi đài Lâm Thần nhìn một chút thanh niên trước mặt, có chút hứng thú bừng bừng nói, ngươi ra tay đi. Phía trước đánh bại Lỗ Văn, Lâm Thần dựa vào là gặp cường tắc cường, Lỗ Văn công kích quyền lực càng lớn, như vậy Lâm Thần lực độ phản kích cũng lớn hơn. Bất quá Lỗ Văn vận dụng là thân thể tố chất, Lâm Thần chỉ là khảo nghiệm qua tá lực chi đạo đối phó thân thể tố chất, nhưng là còn không có thử qua, lấy tá lực chi đạo đối phó dùng chân nguyên thi triển vũ kỹ chiêu thức. Nhìn thấy Lâm Thần nhiều hứng thú nhìn mình. Lại nghe thanh âm của hắn, thanh niên không khỏi sắc mặt có chút không dễ nhìn, tiểu tử này có phần cũng quá coi thường mình điểm, chẳng lẽ hắn cho là đánh bại Lỗ Văn liền thiên hạ đệ nhất. Hảo, tiểu tử, ta liền để ngươi biết, cái lôi đài này không phải ngươi cái này thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi nhân có thể đợi, thiên hạ này, thực lực mạnh hơn người của ngươi còn rất nhiều. Thanh niên lạnh rên một tiếng, bang lang một chút đem chính mình trên lưng trọng kiếm rút ra, sau đó không nói hai lời, điều động đan điền chân nguyên. Một kiếm hướng Lâm Thần đánh xuống. Trong tay hắn trọng kiếm rất lớn, có gần một trượng, dài rộng cũng so với bình thường kiếm lớn rất nhiều, chỉ ít có mấy ngàn cân, có thể sử dụng nặng như thế kiếm công kích, thanh niên thực lực cũng sẽ không kém đến đi đâu, dù sao kiếm càng nặng, đối công kích tốc độ, công kích lực độ cùng với huy động tần suất đều có ảnh hưởng rất lớn. Đối mặt thanh niên một kích này, Lâm Thần như cũ mặt không đổi sắc, lần này Lâm Thần không có bị động ngăn cản thanh niên công kích, mà là chủ động nghênh tiếp. Hội tụ lực khí toàn thân, đấm tới một quyền. Phanh, Lâm Thần nắm đấm cùng thanh niên đại đao tương giao cùng một chỗ, vang lên một đạo âm thanh nặng nề, ngay sau đó, Lâm Thần nhướng mày một cái, cơ thể hướng về sau lui bay ra ngoài. Chân nguyên công kích cùng quyền lực công kích quả nhiên khác biệt, lấy tá lực chi đạo tá lực cũng muốn phức tạp rất nhiều. Lâm Thần cơ thể lui về phía sau đồng thời, thân thể của hắn hơi hơi lắc một cái. Nhất thời thanh niên một đao này tác dụng tại Lâm Thần sức mạnh trên người bị hóa giải bộ phận. Bất quá so sánh lấy tá lực chi đạo tháo bỏ xuống Lỗ Văn công kích, lần này tháo bỏ xuống sức mạnh nhưng là phải thiếu rất nhiều, dù sao Lỗ Văn công kích cùng thanh niên trước mắt công kích phải không cùng, cái sau là thân thể tố chất hội tụ quyền lực công kích, mà thanh niên nhưng là lấy chân nguyên công kích. Nếu là lúc trước, Lâm Thần thậm chí làm không được lấy tá lực chi đạo tháo bỏ xuống chân nguyên công kích, nhiều nhất là tháo bỏ xuống đối phương quyền lực công kích. Mà bây giờ khác biệt, trải qua mấy tháng thôi diễn, phân tích, bây giờ Lâm Thần đã có thể làm được lấy tá lực chi đạo tháo bỏ xuống địch nhân chân nguyên công kích. Thanh niên kia nhìn thấy Lâm Thần tại chính mình nhất kích phía dưới, bị oanh bạo bay, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ trào phúng, không gì hơn cái này thôi, còn tưởng rằng thực lực của hắn cường đại cỡ nào. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên Lâm Thần cơ thể lắc một cái, cứ như vậy nhẹ nhàng lắc một cái phía dưới, thân thể của hắn càng là đình chỉ lui lại. Chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Ân, thanh niên kinh ngạc, bất quá không đợi hắn phản ứng lại, ngừng thể Lâm Thần đột nhiên hướng hắn lao đến. Thử xem ta đây một quyền. Lâm Thần cơ thể phảng phất một quả đạn pháo, thẳng tắp phóng tới thanh niên, tốc độ cực nhanh, theo hắn xung kích, song quyền của hắn bên trên lộ ra tí ti làm người sợ hãi khí tức. Chạm, thanh niên thấy thế, lần nữa một đao chém xuống. Phịch một tiếng, Lâm Thần nắm đấm trọng trọng đánh vào thanh niên trên đại đao. Lâm Thần một quyền này, hội tụ chính hắn 30 vạn cân cự lực, lại thêm tháo bỏ xuống thanh niên công kích, mặc dù không có phía trước đối phó Lỗ Văn ra sức như vậy lược, nhưng cũng có gần 50 vạn cân cự lực. 50 vạn cân cự lực, đã vượt qua một cái một dạng chân đạo cảnh trung kỳ võ giả. Bị một quyền này đánh trúng, thanh niên sắc mặt trắng nhợt, cơ thể hắc hắc hướng về sau phương lùi gấp. Dừng lại, thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trọng kiếm nặng nề trên lôi đài, ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ là hướng về sau lui mười mấy bước, trọng kiếm trên lôi đài cắm ra một cái sâu đậm vết rách. Hô hô, giữ vững thân thể, thanh niên sắc mặt khó coi từng ngụm hô hấp, ngực chập trùng không chắc. Cùng thanh niên khác biệt, Lâm Thần nhưng là đứng ở trên lôi đài sắc mặt biến thành mừng cảm thụ được thân thể của mình, tá lực đạo quả nhiên thần kỳ, thôi diễn đến nhất định tình cảnh, thậm chí có thể tháo bỏ xuống chân nguyên công kích. Bất quá so sánh tháo bỏ xuống quyền lực công kích, chân nguyên công kích tháo bỏ xuống càng khó. Lâm Thần tinh tế phân tích, mà lúc này, đối diện thanh niên cũng thở trở về khí, ngay mặt sắc sợ hãi nhìn qua Lâm Thần, làm sao có thể, hắn chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi. Làm sao có thể dễ dàng như vậy đem ta đánh bại ta? Một quyền, vẻn vẹn một quyền liền đem hắn đánh thành bộ dáng như thế, lại nhìn Lâm Thần bộ dáng, tựa hồ hắn còn không có vận dụng toàn lực. Nghe được thanh niên âm thanh, Lâm Thần nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói chính ngươi đi xuống đi. Thanh niên sắc mặt soạt một cái biến thành màu tím đỏ, Vũ Dương vực là sùng thượng vũ lực đại vực, nhưng chính hắn xuống đầu hàng chịu thua, nhất định chính là sự vũ nhục đối với hắn. Càn rỡ! Muốn ta xuống, không dễ dàng như vậy. Thanh niên gào thét, một đao lần nữa chém xuống. Lâm Thần lắc đầu, hắn đã thí nghiệm chính mình tá lực chi đạo tu luyện thành công, cũng không có ý định cùng thanh niên lại chơi xuống. Lập tức, hắn đấm ra một quyền, cùng thanh niên đại đao tương giao phía sau, lại lấy tá lực chi đạo tháo bỏ xuống sức mạnh, ngược lại phản kích hắn. Phanh, đông, lần này, thanh niên không có vận tốt như vậy, trực tiếp bị oanh bay ra lôi đài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Vang lên hai đạo âm thanh nặng nề. Dưới lôi đài, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua Lâm Thần. Lại thắng, hắn chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi a, bất quá Vũ Dương vực tôn sùng võ đạo, nếu như Lâm Thần đánh bại Lỗ Văn, đám người còn cảm thấy không tin, hiện tại hắn lại đánh bại một cái chân đạo cảnh trung kỳ võ giả, biểu hiện ra thực lực, đủ để khiến bọn hắn cảm thấy rung động, bội phục. Thật là lợi hại, chúng ta Vũ Dương vực lúc nào ra như thế một thiên tài. Thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi liền có thể đánh bại chân đạo cảnh trung kỳ võ giả. Dựa theo khuynh hướng này xuống, nếu như hắn tu luyện tới chân đạo cảnh, như vậy chẳng phải là có thể đối phó chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả. T, tiềm lực như thế, chỉ sợ có thể đứng hàng chúng ta Vũ Dương vực thế hệ trẻ tuổi đông đảo thiên tài trước 10. Bây giờ Lâm Thần tu vi như cũ áp chế ở thiên cương cảnh đỉnh phong, bởi vậy đại bộ phận võ giả nhưng là không rõ ràng Lâm Thần chân thực tu vi. Bất quá! Mặc dù nhìn không ra Lâm Thần chân thực tu vi, nhưng cũng có người nhận ra Lâm Thần, bọn hắn cũng không có gặp qua Lâm Thần bản thân, Lâm Thần tu vi cũng là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cùng trước mắt trên lôi đài thanh niên có rất nhiều không hợp, thế nhưng là, Lâm Thần trên bờ vai có một đầu mèo con. Chính là Lâm Thần tiêu chí, chỉ cần thấy được cái này một đầu mèo con, cơ hồ có thể kết luận chính là Lâm Thần. Hắn sẽ không là một đoạn thời gian trước tại Đều Dương Thành, võ sông bến tàu phong quang vô cùng Lâm Thần a. Có võ giả nói, huynh đệ lời này nói thế nào, Lâm Thần tu vi thế nhưng là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, điểm này mẫu dòng chí nghi, hắn tại sao có thể là Lâm Thần? Đúng vậy a, bất quá cũng không phải là không thể được, Lâm Thần trên bờ vai có một đầu mèo con, cái kia mèo con trên thực tế là một đầu lục cấp thấp bảo hùng, thực lực phi thường cường đại, có thể mang theo loại này cường hãn yêu thú ở bên cạnh người cũng không nhiều. Nhìn điểm này, trên lôi đài người này ngược lại là cùng Lâm Thần giống nhau. Đám người nhao nhao ngờ tới, tại mọi người ngờ tới lúc, trên lôi đài, lại có người tới khiêu chiến Lâm Thần. Cái này lôi đài thi đấu thắng liên tiếp 50 chàng, liền có thể tiến vào thần kiếm phong lĩnh hội thì gian kiếm ý ai cũng muốn tìm hiểu, tự nhiên sẽ nhao nhao phun lên lôi đài khiêu chiến đài chủ. Bất quá không nghi ngờ chút nào, phàm là lên lôi đài người, Lâm Thần đều là giải rác mấy quyền. Liền đem đối phương cho đánh bay ra lôi đài, chiến đấu còn không có chính thức bắt đầu, liền đã kết thúc. Người khiêu chiến liên tục không ngừng, Lâm Thần vẫn như cũ là mấy quyền. Nắm giữ tá lực chi đạo chuyển đổi công kích chi đạo, chân đạo cảnh hậu kỳ phía dưới tu vi võ giả, Lâm Thần trên cơ bản không cần rút kiếm liền có thể đối phó, nếu như cho hắn thêm lâu dài một chút thời gian, hắn thậm chí có thể lấy tá lực chi đạo thôi diễn đến càng thêm lợi hại tình cảnh. Lúc kia, cho dù chân đạo cảnh võ giả đỉnh cao, Lâm Thần không sử dụng hủy diệt kiếm ý, cũng có thể đem đối phương đánh bại. Đương nhiên, tá lực chi đạo càng thôi diễn đến hậu kỳ, thôi diễn thì càng khó, liền như là tu luyện hủy diệt kiếm ý một dạng, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng đem hắn đại thành. Hai canh giờ không đến, Lâm Thần đã đánh bại 19 người, mỗi một lần đánh bại, cũng chỉ là mấy quyền giải quyết chiến đấu. Thậm chí có một cái chân đạo cảnh trung kỳ tột cùng võ giả, Lâm Thần cũng chỉ là vận dụng không đến 10 quyền, liền đem đối phương cho kích bay ra lôi đài. Thiên, hắn thắng liên tiếp 19 chàng, so Lỗ Văn thắng liên tiếp còn nhiều. Có thể làm được mức này, chúng ta toàn bộ Vũ Dương vực thế hệ trẻ tuổi cũng không nhiều, thật là lợi hại, xem ra năm nay Vũ Dương vực thế hệ trẻ tuổi xếp hạng, muốn một lần nữa cùng đổi một lần. Quảng trường sôi trào lên, tất cả mọi người đều chủ đề nóng lấy trên lôi đài Lâm Thần. Liên tục 19 chàng. Lâm Thần một mực là lấy gỡ lực chi đạo phối hợp tố chất thân thể đánh bại đối thủ, chưa bao giờ rút kiếm. Không thể không nói, thần kiếm phong bách tràng lôi đài thi đấu độ khó rất cao, cho dù Lâm Thần không có hao phí một tia đan điền chân nguyên, liên tục chiến đấu hai canh giờ, cũng cảm thấy một tia mệt mỏi, bất quá bây giờ Lâm Thần càng ngày càng chờ mong, không đơn thuần là bởi vì thắng liên tiếp 50 chàng trở lên, có thể tiến vào thần kiếm phong lĩnh hội thì gian kiếm ý. Hắn còn đối với tới khiêu chiến thực lực của đối thủ cảm thấy chờ mong. Đánh tới bây giờ, chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi võ giả trên cơ bản không dám lên tràng, ít nhất cũng phải có chân đạo cảnh bên trong kỳ tu vi, bọn hắn vừa muốn khiêu chiến một hai. Dù sao Lâm Thần biểu hiện ra thực lực, đã vượt ra khỏi chân đạo cảnh bên trong kỳ tu vi võ giả rất nhiều, vậy chân đạo cảnh trung kỳ căn bản không có khả năng là của hắn đối thủ. Như thế phía dưới, chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi võ giả đương nhiên sẽ không chính mình tìm tai vạ lên lôi đài tìm tai vạ. Còn người nào ra, Lâm Thần đứng ở trên lôi đài, ánh mắt sáng quắc nhìn lướt qua quảng trường. Quảng trường yên tĩnh một mảnh, không có người nói chuyện, thực lực yếu, không nắm chắc đánh bại Lâm Thần, tại hắn lời này phía dưới, tự nhiên không dám nhiều lời, mà thực lực mạnh nhân, nhưng cũng chẳng biết tại sao, cũng trầm mặc không nói. Yên lặng phút chốc. Cuối cùng, từ quảng trường một lối đi trực tiếp đi tới một cái 27-28 người thanh niên. Người thanh niên này là chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, khí vũ hiên ngang, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Ha ha, xem ra ta còn không đến muộn. Người thanh niên thanh âm không lớn, nhưng lại có thể truyền lại toàn bộ quảng trường. Càng quan trọng chính là, hắn hai con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Thần, rõ ràng là hướng về phía trên lôi đài Lâm Thần nói. Thật bản lãnh, Lâm Thần. Ta tại Nhãn Nam vực bến tàu thấy ngươi cùng văn trưởng lão một trận chiến, liền biết ngươi nhất định sẽ tới Võ Dương Thành tham gia bách tràng lôi đài thi đấu, ngươi quả nhiên tới. Người thanh niên cởi mở cười lớn một tiếng, ngươi ở đây Nhãn Nam vực thời điểm, ta vốn là muốn cùng ngươi luận bàn so sánh với một hồi, không nghĩ tới ngươi chém giết văn trưởng lão phía sau, lập tức liền đi tới Vũ Dương vực, liền để cho ta đuổi kịp thời gian của ngươi cũng không cho. Thanh âm của hắn quanh quẩn tại toàn bộ quảng trường, thật lâu không ngừng. Cho người ta một loại quỷ dị, cảm giác rung động. Nhưng đây không phải trọng điểm là của hắn lời nói. Lâm Thần, hắn chính là Lâm Thần. Nghe đồn lấy chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi chém giết chân đạo cảnh hậu kỳ Lâm Thần chính là hắn. Còn có phía trước tại Đều Dương Thành, Lâm Thần cùng Brahma một trận chiến, đem Brahma đánh bại. Nhưng làm sao có thể? Lâm Thần là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Nhưng trên lôi đài thanh niên nhưng chỉ là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi. Đoàn người chấn kinh, phía trước bọn hắn cũng đã đoán trên lôi đài người này chính là Lâm Thần, chỉ là bởi vì nghe đồn Lâm Thần tu vi là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, bởi vậy đám người không xác định hắn đến cùng phải hay không Lâm Thần. Mà giờ khắc này, nhưng là có người đột nhiên xuất hiện, trực tiếp xưng hô Lâm Thần. Phải biết người thanh niên này thế nhưng là tại Nhãn Nam vực bến tàu gặp qua Lâm Thần đại chiến văn trưởng lão. Hắn không có khả năng nhìn lầm người. Người thanh niên nhảy lên lôi đài, nhìn xem Lâm Thần cười nhạt nói, không thể không nói, ngươi tu luyện công pháp thật sự quỷ dị, liền tu vi đều có thể áp chế, bất quá ngươi tu luyện công pháp lại quỷ dị cũng vô dụng, hôm nay trận này lôi đài thi đấu liền đến chỗ này mới thôi, ngươi có thể đi xuống. Ta tu luyện công pháp quỷ dị, Lâm Thần yên lặng nở nụ cười. Người thanh niên này xem ra là cho rằng Lâm Thần sở dĩ có thể chém giết văn trưởng lão. Chính là bởi vì hắn tu luyện cực kỳ lợi hại công pháp, cũng chính là như thế, người thanh niên hoàn toàn không đem Lâm Thần coi ra gì, trực tiếp nhường chính hắn xuống lôi đài. Chẳng lẽ không đúng sao? Ha ha, thôi thôi, người tất nhiên muốn cùng ta đánh, vậy thì đánh nhau một trận a. Vốn là mấy tháng trước tại Nhạn Nam vực bến tàu ta còn muốn cùng ngươi luận bàn một phen, lúc kia ta nhiều nhất làm đến cùng ngươi bất phân thắng bại, bất quá bây giờ thì khác, công pháp của ta lại có đột phá mới, ngươi đã không xứng làm đối thủ của ta. Người thanh niên ngạo nghễ nói. Lâm Thần hai mắt híp lại, thanh niên này quả nhiên là cuồng vọng, chẳng lẽ cái này mấy tháng đến nay, chỉ một mình hắn thực lực đề thăng, những người khác đều dậm chân tại chỗ. Nhớ kỹ, đánh bại ngươi người gọi là Cao Hồng. Nhìn thấy Lâm Thần như cũ đứng tại chỗ không có nhúc nhích, tự xưng Cao Hồng người thanh niên cười nhạt một tiếng, một bước hướng phía trước một trưởng vỗ hướng Lâm Thần, phong khinh vân đạm, mặt mũi tràn đầy tự tin, tựa hồ cho là mình dưới một trưởng này, Lâm Thần tất bại đồng dạng. Dưới lôi đài đông đảo võ giả nghe được lời của người thanh niên, nhưng là lơ ngơ, Cao Hồng. Vũ Dương vực lúc nào có thêm một cái loại thiên tài này, hắn từng tại Nhạn Nam vực bến tàu chờ qua, chẳng lẽ hắn cũng không phải Vũ Dương vực nhân? Phanh, không đợi đám người suy nghĩ nhiều, liền nhìn thấy trên lôi đài Cao Hồng tay trưởng cùng Lâm Thần nắm đấm tương giao cùng một chỗ, tương giao nháy mắt, hai bên lại cấp tốc tách ra, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn. Theo một chiêu này đối kích sau đó, hai nhân câu là hướng về sau lui hai bước, khác biệt duy nhất là Lâm Thần mặt không biến sắc, mà Cao Hồng nhưng là sắc mặt biến hóa, lộ ra vẻ kinh ngạc. Muốn bản thân xuống, vậy thì lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự a. Lâm Thần đạm nhiên. Cao Hồng là chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, vừa rồi một trưởng mặc dù không có vận dụng toàn lực, nhưng uy lực cũng rất cường đại, vậy chân đạo cảnh trung kỳ võ giả đều rất khó ngăn cản. Bất quá Lâm Thần trong tay nắm giữ gỡ lực chi đạo, tại gỡ lực chi đạo cùng với thân thể cường hãn tố chất phía dưới, Cao Hồng một trưởng đối với Lâm Thần căn bản không sinh ra uy hiếp, tương phản Lâm Thần còn có dư lực phản kích Cao Hồng, chỉ là hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Cao Hồng có cái gì tư sản phách lối, còn chưa bắt đầu đánh. Liền để chính mình chủ động chịu thua. Xem ra ta xem nhẹ ngươi, mấy tháng trước ngươi ở đây Nhạn Nam vực võ sông bến tàu chém giết cái kia văn trưởng lão thời điểm, ngươi là lấy kiếm pháp đem hắn chém giết, bây giờ, ngươi tốt nhất rút ra kiếm của ngươi, bởi vì ta phải vận dụng trong khoảng thời gian này ta vừa lĩnh ngộ một chiêu này uy lực quá lớn, chính ta cũng khống chế không nổi. Cao Hồng cũng nhìn ra Lâm Thần không hề sử dụng toàn lực, dù sao cái sau chính là sử dụng kiếm pháp. Lâm Thần lắc đầu, hai mắt híp lại, cái này ngay cả tục 19 chàng chiến đấu, hắn vẻn vẹn dùng gỡ lực chi đạo đem địch nhân đánh bại, ngoại trừ trận đầu đối chiến Lỗ Văn bên ngoài, những người còn lại quả thực là không chịu nổi một kích, bây giờ Cao Hồng thực lực so Lỗ Văn còn cường đại hơn một tia, Lâm Thần không những không sợ, ngược lại tới một tia hứng thú, hắn muốn nhìn mình gỡ lực chi đạo phản kích địch nhân cực hạn ở nơi nào. Hừ, không biết sống chết, đã như vậy, vậy ngươi bị bản thân chém giết, cũng chỉ có thể trách chính ngươi. Cao Hồng sầm mặt lại, đan điền chân nguyên bắt đầu hướng về hai tay tuôn ra, bất quá trong chớp mắt, hai tay của hắn liền hiện ra một cỗ kim quang sáng chói, hai bàn tay phảng phất hai cái mặt trời một dạng, rực rỡ, lóa mắt. Quảng trường bốn phía, một chút không có hiện thân chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả thấy vậy một màn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Là Thái Dương chân công, cái này Cao Hồng có thể thi triển ra Thái Dương chân công, hắn nhất định là Thái Dương chân người đệ tử. Thái Dương chân người chính là bão nguyên cảnh đỉnh phong cường giả, phóng nhãn Vũ Dương vực, có thể cùng Thái Dương chân người ngồi ngang hàng một cái tay đều có thể đếm được đi ra, không nghĩ tới đệ tử của hắn vậy mà đến nơi này. Cao Hồng tu luyện cái này Thái Dương chân công hẳn là đạt đến đệ ngũ trọng, có thể hai tay hội tụ Thái Dương lực, một chiêu phía dưới, uy lực của nó, vậy chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả căn bản không có khả năng ngăn trở. Lâm Thần thảm rồi, hắn mặc dù đánh chết quá chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, nhưng đối mặt tu luyện Thái Dương chân công Cao Hồng, tất nhiên không phải là đối thủ. Quảng trường thần kiếm phong hai vị quản sự, bây giờ trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt hai người nhìn nhau nở nụ cười, mặt chữ quốc trung niên nhân cười nói, Lâm Thần không thể nào thắng liên tiếp 50 chàng. Lúc này trên lôi đài, đã bị Cao Hồng hai bàn tay lên Thái Dương lực hoàn toàn bao phủ, toàn bộ lôi đài hiện ra kim quang óng ánh, theo lôi đài bị Thái Dương lực bao phủ, trên lôi đài nhiệt độ cũng soạt soạt soạt đi lên trên. Thời gian nháy mắt toàn bộ lôi đài liền biến thành một cái to lớn hỏa lô, khoảng cách lôi đài gần võ giả, đều sắc mặt đại biến nhao nhao lui về phía sau lùi gấp. Ở vào giữa lôi đài chỗ Lâm Thần, bây giờ cũng cảm thấy một cỗ cực cao nhiệt độ bao vây thân thể của hắn, cỗ này nhiệt độ, cơ hồ có thể sánh ngang truyền thừa chi địa hỏa diệm sơn nhiệt độ, vậy võ giả căn bản không có khả năng chống lại cỗ này nhiệt độ, cho dù là Lâm Thần, bây giờ cũng cảm thấy có chút khó chịu. Bất quá cũng vẻn vẹn khó chịu mà thôi, hắn đan điền chân nguyên thoáng lấy chuyển động, vẻ này cực cao nhiệt độ lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Lăn xuống đi, đúng lúc này, Cao Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, hai bàn tay vừa nhấc, nhất thời hai cái mặt trời nhỏ chia hai cái phương hướng, cấp tốc hướng Lâm Thần tập kích tới. Theo hai cái này mặt trời nhỏ vận động, một cỗ khí thế khổng lồ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường, đại lượng thiên cương cảnh võ giả sắc mặt đại biến, một chút thực lực yếu càng là trực tiếp phun ra tiên huyết, cho dù là chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi võ giả, cũng cảm thấy đan điền chân nguyên không lưu chuyển thuận lợi, sắc mặt biến hóa. Ầm ầm, ầm ầm, cơ hồ là cùng một thời gian, trên lôi đài chợt vang lên hai đạo nặng nề vô cùng tiếng vang cực lớn, tại kim quang óng ánh phía dưới, mơ hồ có thể thấy Lâm Thần cấp tốc nâng hai tay lên đánh vào hai cái mặt trời nhỏ bên trên. Ngay sau đó, chính là cái kia hai cái mặt trời nhỏ chợt bộc phát, nhất thời một cỗ càng thêm kim quang sáng chói đem từ trên lôi đài lan tràn, trong nháy mắt đem toàn bộ quảng trường bao phủ, tất cả mọi người trong nháy mắt này đã mất đi ánh mắt, hoàn toàn thấy không rõ trên lôi đài tình hình. Giây lát phía sau, kim quang chậm rãi rút đi, đám người liền hướng trên lôi đài nhìn lại. Đầu tiên thấy là Cao Hồng. Lúc này Cao Hồng hai con ngươi trừng lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Thấy cảnh này, không ít người trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ Lâm Thần chặn. Sau một khắc, Lâm Thần thân ảnh cũng xuất hiện ở trong mắt mọi người. Lúc này Lâm Thần bên miệng còn mang theo một tia tiên huyết, trên hai cánh tay màu đen quyền sáo càng là nứt ra từng đạo khe hở, toàn thân cao thấp quần áo rách dưới, vô cùng chật vật. Đây chính là ta bây giờ gỡ lực chi đạo cực hạn sao? Lâm Thần hít một hơi thật sâu. Cao Hồng phóng thích hai đạo thái dương chi lực chi phía sau, hắn tự lấy gỡ lực chi đạo tháo bỏ xuống sức mạnh, sau đó toàn lực phản kích, nhưng cho dù Lâm Thần dốc hết toàn lực, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản được thái dương lực, nếu như Cao Hồng cái này hai đạo thái dương lực uy lực cường đại trở lại một tia, chỉ sợ Lâm Thần tại không vận dụng hủy diệt kiếm ý dưới tình huống, sẽ thua ở trong tay hắn. Ngươi vậy mà chặn, cùng Lâm Thần khác biệt. Bây giờ Cao Hồng nhưng là khuôn mặt kinh hãi, mấy tháng trước hắn thái dương chân công chỉ là tu luyện tới đệ tứ trọng cực hạt, lúc kia hắn tự tin đối mặt Lâm Thần, cho dù không có cách nào đánh bại cũng có thể giữ cho không bị bại. Trải qua mấy tháng khổ tu phía sau, hắn thái dương chân công cuối cùng đột phá đến đệ ngũ trọng. Đệ ngũ trọng thái dương chân công uy lực thì đệ tứ trọng mấy lần, như thế phía dưới, hắn vốn cho là mình tất thắng Lâm Thần, kết quả. Lâm Thần liền kiếm cũng không có rút ra, liền đem hắn công kích cường đại nhất thủ đoạn chặn lại. Cao Hồng hít một hơi lãnh khí. Tự giễu nở nụ cười, vốn cho rằng cái này mấy tháng thời gian thực lực của ta đã tăng lên đủ nhiều, không nghĩ tới thực lực của ngươi tăng lên tới tình trạng như thế, liền kiếm cũng không nhổ, liền đem ta một kích mạnh nhất ngăn trở. Ta thua, Cao Hồng không nói nhảm trực tiếp quay người nhảy xuống lôi đài, nói đùa cái gì, hắn một kích mạnh nhất liền nhường Lâm Thần rút kiếm cũng không có, hắn còn thế nào cùng Lâm Thần đánh. Nếu như Lâm Thần rút kiếm, chỉ sợ sẽ không hao phí khí lực lớn đến đâu, liền đem hắn cho đánh bại a. Liền thắng nhị thập tràng, toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ, thái dương chân người đệ tử Cao Hồng xuất hiện khiêu chiến Lâm Thần, nguyên lai tưởng rằng Lâm Thần thua không nghi ngờ, kết quả Cao Hồng không phải Lâm Thần đối thủ, mà đánh bại Cao Hồng, Lâm Thần đã là liền thắng nhị thập tràng. Lâm Thần, yên lặng phút chốc, toàn bộ quảng trường, vang lên một hồi tiếng hoan hô, Vũ Dương vực võ giả đối với cường giả, thế nhưng là 10 phần bội phục, Lâm Thần biểu hiện ra thực lực. Đã đủ để nhận được mọi người sùng bái. Quảng trường cái khác trên nhà cao tầng. Vậy mà thắng. Mặt vàng trung niên nhân trên mặt thoáng qua một vòng vẻ kinh ngạc, chợt vẻ kinh ngạc biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhướng mày, nói Cao Hồng thái dương chân công tu luyện tới đệ ngũ trọng, phóng thích hai đạo thái dương lực uy lực đủ để chém giết thông thường chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả. Lâm Thần đánh bại Cao Hồng, như vậy thực lực của hắn chỉ sợ có thể cùng thực lực hơi cường đại chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả sánh ngang. Hiện tại hắn đã là liền thắng nhị thập tràng, dựa theo khuynh hướng này xuống, chỉ sợ liền thắng ngũ thập tràng vấn đề không lớn. Nói đến đây, mặt vàng trung niên nhân lông mày không khỏi nhíu chặt hơn, liền thắng ngũ thập tràng thế nhưng là có thể tiến vào thần kiếm phong tham ngộ thì gian kiếm ý, nhưng là không phải tất cả mọi người đều có thể đi vào, nhất thiết phải đi qua chọn lựa. Cũng chính là có thể liên tục thắng lợi 50 tràng lôi thai tái, trừ cái đó ra, thần kiếm phong sau thế lực cũng không muốn quá nhiều người lĩnh hội thì gian kiếm ý, đặc biệt là không thuộc về thần kiếm phong thế lực sau lưng người. Mà Lâm Thần, chỉ là nhãn nam vực thiên tài, cũng không thuộc về Vũ Dương vực bất kỳ bên nào thế lực. An bài sư tử long cùng chử ngọc ngăn cản hắn, Mặt chữ quốc trung niên nhân trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra. Ân, quy củ cũ, sư tử long đặt ở thứ 30 tràng, trừ ngọc an bài tại thứ 40 tràng, lấy sư tử long cùng trừ ngọc thực lực, vậy chân đạo cảnh võ giả không phải là đối thủ của bọn họ, lâm thần hẳn là không thắng nổi bọn họ hai người, bất quá, hy vọng tiểu tử này kiên trì không đến thứ 30 tràng cùng thứ 40 tràng A. Mặt vàng trung niên nhân gật đầu một cái, thở dài một tiếng nói, không thể không nói, lâm thần thiên phú, tư chất, nhưng hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Hai người thương lượng lúc, quảng trường trên lôi đài lần nữa tiến hành lôi thai tái. Thần kiếm phong bách tràng lôi thai tái là tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết võ giả khiêu chiến, phải biết thắng liên tiếp sau đó liền có thể tiến vào thần kiếm phong tham ngộ thì gian kiếm ý, điểm này tất cả mọi người đều không cách nào cự tuyệt. Lại lúc này như cũ liên tục không ngừng có đại lượng chân đạo cảnh võ giả từ bốn phương tám hướng chạy đến, bọn hắn cũng không rõ ràng lâm thần thực lực, cũng liền lên đài khiêu chiến. Chẳng qua sau đó ra sân những võ giả này, nhưng là không có một cái nào có thể so với Cao Hồng, có thể bước ra lâm thần rút kiếm, đều là bị lâm thần dùng tá lực chi đạo liền đánh xuống lôi đài. Nhìn xem lâm thần thắng lợi số lần càng ngày càng nhiều, không thiếu chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả đều có chút ngồi không yên. Bọn hắn những thứ này so lâm thần tu vi cao nhị giai nhân chưa liền thắng ngũ thập tràng, lâm thần một tên tiểu bối liền nghĩ liền thắng ngũ thập tràng. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng chân chính ra sân như cũ chỉ là chân đạo cảnh trung kỳ võ giả, đến nỗi chân đạo cảnh hậu kỳ tu vi võ giả, không có một cái nào tiến lên khiêu chiến. Chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả dù sao kiến thức rộng rãi, có chút thậm chí còn tham gia mấy giới thần kiếm phong bách tràng lôi thai tái, trong lòng bọn họ tin tưởng. Thần kiếm phong thế lực sau lưng thì sẽ không tùy ý nhường một cái võ giả liền thắng ngũ thập tràng, sau đó tiến vào thần kiếm phong tham ngộ thì gian kiếm ý. Theo lý thuyết, thần kiếm phong bách tràng lôi thai tái quản sự nhất định sẽ sắp xếp người tới ngăn cản lâm thần. Cũng chính là bởi vậy, những thứ này nhân vật già cả nhờ vậy mới không có tiến lên khiêu chiến lâm thần, bọn hắn chờ đợi thần kiếm phong quản sự sắp xếp người tới đối phó lâm thần, mà không phải bọn hắn ra tay. Tại không có những thực lực này mạnh nhân vật thế hệ trước xuất thủ dưới tình huống, lâm thần nhẹ nhõm lại thắng liên tiếp 9 tràng, cho đến trước mắt, đã liền thắng nhị thập 9 tràng. Liền thắng nhị thập 9 tràng A, ngắn ngủi không đến nửa ngày thời gian, lâm thần đánh liền 29 tràng lôi thai tái, hắn đây là khóa này thần kiếm phong bách tràng lôi thai tái thắng lợi số lần nhiều nhất võ giả. Lâm thần am hiểu nhất là kiếm pháp, cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể buộc hắn rút kiếm qua, dựa theo khuynh hướng này xuống. Chỉ sợ hắn có thể liền thắng ngũ thập tràng. Tiến vào thần kiếm phong tham ngộ thì gian kiếm ý thấp nhất yêu cầu chính là liền thắng ngũ thập tràng, có thể lĩnh hội thì gian kiếm ý một tháng thời gian. Lão thiên, lấy lâm thần thiên phú, hắn lĩnh hội thì gian kiếm ý một tháng, lại thêm hắn vốn chính là dùng kiếm, chỉ sợ thực lực sẽ tăng lên đến một cái cường hãn hơn tình cảnh. Đông đảo võ giả lại sùng bái lại hâm mộ nhìn qua trên lôi đài lâm thần. Vũ giả thực lực mạnh tới Vũ Dương Thành là vì khiêu chiến lôi thai tái, tranh thủ liền thắng ngũ thập tràng. Thực lực hơi yếu, tự hiểu liền thắng ngũ thập tràng vô vọng, nhưng là có thể gặp thức một chút cao giai võ giả tranh tài, để thăng tầm mắt, thậm chí tăng cao tu vi, võ kỹ. Bây giờ nhìn thấy lâm thần có hy vọng tiến vào thần kiếm phong tham ngộ thì gian kiếm ý, trong lòng tự nhiên hâm mộ. 21 tràng, còn kém 21 tràng ta liền có thể tiến vào thần kiếm phong tham ngộ thì gian kiếm ý. Bất quá! Liền thắng ngũ thập tràng chỉ có thể lĩnh hội thì gian kiếm ý một tháng, mà thắng liên tiếp một bách tràng thì có thể tìm hiểu thì gian kiếm ý 5 tháng. Lâm thần trong lòng cũng là bành trướng vô cùng, hắn đã lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý, lại lĩnh ngộ thì gian kiếm ý, hai loại kiếm ý cùng một chỗ sử dụng, như vậy sức chiến đấu tuyệt đối sẽ để thăng mấy cái cấp bậc. Đương nhiên, thì gian kiếm ý cũng không phải tốt như vậy lĩnh ngộ, lâm thần sở dĩ có thể tại 3 tháng ngắn ngủi thời gian nắm giữ hủy diệt kiếm ý. Đó là bởi vì truyền thừa duyên cớ, truyền thừa trên tấm bia đá liền giống như có người ở chỉ điểm hắn, mà thần kiếm phong thì gian kiếm ý khác biệt, cái kia là không có có người chỉ điểm, cũng không phải truyền thừa, bắt đầu tìm hiểu tới độ khó rất lớn. Cũng đúng như này, bắt đầu tìm hiểu đến lúc khẳng định muốn hao phí phải lâu một chút, một tháng thời gian cho dù là lâm thần thiên phú, cũng tối đa chỉ có thể lĩnh ngộ một chút xíu ra lông, cho nên, lâm thần dự định khiêu chiến thắng liên tiếp bách tràng. Thắng liên tiếp bách tràng. Ta liền có thể lĩnh hội thì gian kiếm ý 5 tháng, 5 tháng thời gian lĩnh ngộ, đương nhiên so 1 tháng thời gian lĩnh ngộ tốt rất nhiều. Trước đó lâm thần tới đây là vì cùng các đại thiên tài, cao thủ tỉ thí, bây giờ nếu biết có thì gian kiếm ý, như vậy hắn liền nhất định muốn tìm hiểu một chút. Đúng lúc này, đột nhiên một mặt sắc lạnh nhạt, dáng người cực kỳ khôi ngô thanh niên đột nhiên từ trong đám người đi nhanh tới. Lâm thần, ta sư tử long tới chiếu cố ngươi. Lạnh nhạt thanh niên hai chân đạp một cái, liền dễ dàng nhảy lên lôi đài. Hoa, theo lạnh nhạt thanh niên thoại âm rơi xuống, nhất thời quảng trường một hồi ồn ào. Sư tử long, lại là sư tử long. Sư tử long chính là Vũ Dương Thành thiên tài cao thủ, tu vi mặc dù chỉ là chân đạo cảnh trung kỳ, nhưng thực lực so với bình thường chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả còn cường đại hơn rất nhiều. Lần này Lâm Thần có đánh. Đúng vậy a, Lâm Thần mặc dù tố chất thân thể cường đại, lại còn chưa bao giờ rút kiếm, có thể sư tử long cũng không phải yếu như vậy, Lâm Thần cho dù có thể thắng, đó cũng là thắng thảm. Sư tử long tại Vũ Dương Thành danh khí quá lớn quá nhiều, chính là Vũ Dương Thành trong thế hệ thanh niên thiên tài đứng đầu cao thủ, thực lực cực mạnh. Không thiếu chân đạo cảnh phía sau kỳ vũ giả đều thua ở sư tử long thủ bên trong, có thể tưởng tượng được, một trận chiến này hắn đối với Lâm Thần, sẽ có cỡ nào kịch liệt. Ẩn nấp tại quảng trường bốn phía rất nhiều chân đạo cảnh võ giả, nhìn thấy một màn này, trên mặt đều là lộ ra nụ cười. Thần kiếm phong thế lực sau lưng cuối cùng ra tay rồi. Lâm Thần, rút ra kiếm của ngươi. Sư tử long mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, không có ngạo mạn, cũng không có khinh thị, tương phản còn có một tia xem trọng. Rõ ràng đối với Lâm Thần thực lực cũng rất có hiểu rõ, không dám khinh thường chút nào. Hắc, một vòng kiếm quang thoáng qua, chân linh kiếm một mực xuất hiện ở Lâm Thần trong tay. Sư tử trên thân rồng tản mát ra một cỗ cường hãn uy áp, cỗ uy áp này cho dù là Lâm Thần, cũng cảm nhận được áp lực, đối mặt sư tử long, chỉ dựa vào tá lực chi đạo, chỉ sợ rất khó chiến thắng, cho dù thắng lợi sau cùng, cũng sẽ là thắng thảm, mà lôi thai tái là liên tục không ngừng. Nếu như Lâm Thần một trận chiến này thắng thảm thụ thương, như vậy đằng sau còn muốn đánh tiếp, vậy thì khá khó khăn. Tính ngươi thức thời, bất quá, ngươi tốt nhất ra tuyệt chiêu, bởi vì ta chỉ có một quyền này không phải ngươi chết, chính là ta vong. Nhìn thấy Lâm Thần rút ra chân linh kiếm, sư tử miệng rồng sừng lộ ra một vòng ý cười nhợt nhạt. Muốn bản thân ra tuyệt chiêu, vậy thì nhìn ngươi có hay không bản sự này. Sư tử long thực lực chính xác rất mạnh, cho dù là Lâm Thần. Chỉ dựa vào tá lực chi đạo đều không biện pháp toàn thắng hắn, nhưng cái này không đại biểu hắn nhất định phải vận dụng một kích mạnh nhất. Hảo, vậy ta liền để ngươi nhìn ta có hay không bản lãnh này. Sư tử mặt rồng sắc hơi trầm xuống, khẽ quát một tiếng giống, hắn song quyền bỗng nhiên cấp tốc nâng lên, đan điền chân nguyên điên cuồng tràn vào nắm đấm của hắn bên trên. Sư tử long dáng người cực kỳ khôi ngô, hai tay của hắn cũng so với người bình thường lớn hơn rất nhiều, chính là bởi vậy. Theo chân nguyên tiến vào nắm đấm của hắn phía sau, hai nắm đấm càng là phảng phất một đầu cự mãng đồng dạng, bắt đầu uốn éo. Cuồng long bá thiên, không có khúc nhạc dạo, sư tử long nhất ra tay chính là sát chiêu, một kích mạnh nhất trực tiếp thi triển. Ngâm, theo sư tử long một chiêu này thi triển, nắm đấm của hắn càng là đã biến thành hai đầu chân long, long đầu chỉ kích Lâm Thần. Theo cái này hai đầu chân long xuất hiện, một cỗ cường đại chí cực long uy cũng bao phủ toàn bộ lôi đài. Nhưng Lâm Thần trong lòng hơi kinh hãi. Không hổ là Vũ Dương Thành thiên tài đứng đầu cao thủ, một chiêu này uy lực, so với ta Phục Ma Kiếm Quyết còn cường đại hơn một tia. Phục Ma Kiếm Quyết Lâm Thần đã tu luyện đến cực hạn, uy lực của nó, thậm chí có thể chém giết chân đạo cảnh trung kỳ võ giả. Phục Ma Kiếm Quyết, Hàng Ma, Trảm Ma, Phục Ma. Lâm Thần trong tay chân linh kiếm liên tục vung xuống, liên tiếp trực tiếp đem Phục Ma Kiếm Quyết ba thức toàn bộ thi triển xong. Ngâm, nhất thời. Một hồi tiếng long ngâm vang lên lần nữa, cự mãng, giao long, chân long hư ảnh nhao nhao xuất hiện ở trên lôi đài. Lâm Thần, chẳng lẽ ngươi cho rằng một chiêu này liền có thể đối phó ta? Nhìn thấy cái này ba đầu quái vật khổng lồ xuất hiện, sư tử long không có sợ hãi chút nào, tương phản khóe miệng lộ ra một vòng giễu cợt nói. Phanh phanh phanh, sau một khắc, ba đạo âm thanh nặng nề chợt vang lên, cự mãng, giao long. Chân long ba đầu vật khổng lồ hư ảnh nhao nhao cùng sư tử long song quyền đánh vào cùng một chỗ. Sư tử long cười lạnh một tiếng, nắm đấm trực tiếp đem cự mãng cho đánh nát. Sau đó lại tương giao tại giao long cùng chân long trên thân, phục ma kiếm quyết một chiêu uy lực lớn qua một chiêu, giao long uy lực thì cự mãng mấy lần, chân long uy lực lại là giao long mấy lần. Giao long hư ảnh mặc dù như cũ không bằng sư tử long nắm đấm, nhưng tương giao phía dưới, nhưng cũng có thể suy yếu sư tử long sức mạnh. Lại thêm chân long hư ảnh, ba lần công kích phía sau, sư tử long nắm đấm sức mạnh đã bị suy yếu hơn phân nửa. Bất quá, ngay tại sư tử long cương vừa đem ba đầu to lớn đại lục cho đánh tan, lúc này, một vòng kiếm quang thoáng qua, sư tử long tủy mà cảm thấy cổ mát lạnh, Lâm Thần chân linh kiếm đã gác ở trên cổ của hắn. Ngươi nói đúng, ngươi một quyền này phía dưới, không phải ta chết, chính là ngươi vong. Nhìn trước mặt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc sư tử long, Lâm Thần đạm nhiên nói. Sư tử miệng rồng sừng hung hăng co quắp hai cái, phía trước hắn xưng Lâm Thần không sử dụng một kích mạnh nhất cùng hắn liều mạng, chắc chắn phải chết, nhưng mà kết quả là Lâm Thần dễ như trở bàn tay ngăn cản được công kích của hắn, hơn nữa còn có thể đánh chết, nhất định chính là lớn lao châm chọc. Hắn hít sâu một hơi, hai con ngươi sáng rực nhìn qua Lâm Thần đạo, ngươi làm như thế nào? Sư tử long tại Vũ Dương Thành trong thế hệ thanh niên là đỉnh tiêm cao thủ, thực lực có thể tưởng tượng được, hắn một kích mạnh nhất, cho dù vậy chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, cũng rất khó ngăn cản, nhưng mà Lâm Thần lại dễ dàng chặn, cái này khiến sư tử long cảm thấy không cam tâm, cùng với một tia hiếu kỳ, Lâm Thần là thế nào ngăn cản công kích của hắn đồng thời, còn có thể đem hắn phản sát. Đặc biệt là hắn cuồng long bá thiên uy lực, rõ ràng muốn so Lâm Thần phục ma kiếm quyết mạnh hơn. Đừng quên, tố chất thân thể của ta cũng không yếu. Lâm Thần nhàn nhạt nói, phía trước sư tử long nhất quyền cùng cự mãng, giao long cùng với chân long hư ảnh oanh kích sau đó, sư tử long cuồng long bá thiên một chiêu này uy lực liền bị suy yếu rất nhiều. Sau đó, Lâm Thần lại vận dụng tá lực chi đạo, cùng với cường đại tố chất thân thể, mượn nhờ sư tử long nhất quyền oanh kích ba đầu vật khổng lồ sức mạnh, lại phản kích trở về. Như thế phía dưới, Lâm Thần tốc độ, uy lực công kích cũng mạnh hơn rất nhiều, cũng chính là bởi vậy, sư tử long mới vừa vặn đem ba đầu quái vật khổng lồ cho đánh tan, Lâm Thần chân linh kiếm liền gác ở trên cổ của hắn, hắn liền thời gian phản ứng cũng không có. Là ta khinh thường, sư tử long nhãn bên trong thoáng qua một vòng vẻ hối tiếc, chỉ là vô luận hắn như thế nào hối hận, hắn cũng là thua, hắn bây giờ còn có thể đứng ở trên lôi đài, đó là Lâm Thần thủ hạ lưu tình. Không phải vậy hắn đã chết, huống chi, hắn một kích mạnh nhất phía dưới, Lâm Thần liền hủy diệt kiếm ý cũng không thi triển, có thể tưởng tượng được, nếu như Lâm Thần vận dụng hủy diệt kiếm ý, hắn sẽ bại đến mức nào. Bất quá, Lâm Thần, người đánh bại ta, không có nghĩa là ngươi liền có thể thắng liên tiếp 50 chàng, còn có so với ta thực lực mạnh hơn võ giả ở phía trước chờ ngươi, thực lực của hắn ta chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, ngươi không thể nào là đối thủ của hắn. Mặc dù bại bởi Lâm Thần, sư tử long lại không có mảy may nhụt chí, tương phản hắn nhưng là đem một chút chuyện bí ẩn gián tiếp nói cho Lâm Thần. Lâm Thần trong lòng hơi động, khẽ gật đầu nói ta chờ hắn. Nhìn chằm chằm Lâm Thần một mắt, sư tử long xoay người nhảy lên nhảy xuống lôi đài. Theo sư tử long rượt xuống lôi đài, từ đó, Lâm Thần đã thắng liên tiếp 30 chàng, lại thắng 20 chàng, là hắn có thể tiến vào thần kiếm phong lĩnh hội thì gian kiếm ý một tháng. Quảng trường trên nhà cao tầng. Mặt chữ quốc trung niên nhân cùng mặt vàng trung niên nhân liếc nhau, đều là nhướng mày. Cái này Lâm Thần, thật không ngờ nhẹ nhõm liền đem sư tử long đánh bại. Mặt chữ quốc trung niên nhân nhẹ nhàng trầm ngâm. Lấy sư tử long thực lực, tại bách chàng trên lôi đài thi đấu thắng liên tiếp 30 chàng hẳn không có vấn đề, mà Lâm Thần lại dễ dàng như vậy đánh bại hắn. Hơn nữa theo ta được biết, hắn một chiêu mạnh nhất uẩn chứa một tia áo nghĩa huyền diệu, uy lực to lớn vô cùng. Xếp hạng thứ 13 Brahma đều thua ở trong tay hắn. Mặt vàng trung niên nhân lông mày nhíu chặt, không biết Trừ Ngọc có thể không thể đánh bại hắn. Trừ Ngọc, chính là Vũ Dương vực xếp hạng đệ cửu thanh niên thiên tài cao thủ, một thân tu vi cao đạt chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, đã từng chém giết qua có uy tín chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, toàn bộ Vũ Dương vực thực lực có thể vượt qua hắn thanh niên thiên tài không có mấy cái. Chỉ là Trừ Ngọc thực lực mặc dù cường đại, nhưng bây giờ hai người kiến thức Lâm Thần cùng sư tử long một trận chiến, nhưng cũng không có bao nhiêu lòng tin Trừ Ngọc có thể chiến thắng Lâm Thần. Dù sao Lâm Thần chiến đấu đến bây giờ, thế nhưng là còn không có vận dụng một kích mạnh nhất. Nếu như Trừ Ngọc đều không thể ngăn cản hắn, như vậy thì nhường hắn tiến vào thần kiếm phong A, về phần hắn có thể thắng liên tiếp bao nhiêu trận, vậy thì xem bản thân hắn. Mặt chữ quốc nói đến đây, lông mày trong nháy mắt giãn ra, ngay sau đó lộ ra vẻ chờ mong. Không biết Lâm Thần có thể thắng liên tiếp bao nhiêu trận, bất quá bất kể như thế nào, Lâm Thần danh tiếng đã đặt vững, cho dù cùng Vũ Dương vực thiên tài đứng đầu so sánh, hắn cũng không kém đến đi đâu. Trên lôi đài, Lâm Thần tay phải nắm chặt chân linh kiếm, mặt không thay đổi nhìn qua đối diện một cái chân đạo cảnh trung kỳ võ giả đỉnh cao. Lâm Thần, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, bất quá ngươi nghĩ tiến vào thần kiếm phong cũng không phải dễ dàng như vậy, một trận chiến này ta khiêu chiến ngươi. Người võ giả kia âm thanh tương đương vang dội, không có sợ hãi chút nào. Năm nay bách chàng lôi đài thi đấu cùng thần kiếm phong móc nối, người người đều có ích kỷ tính chất, bây giờ nhìn thấy Lâm Thần sắp thắng liên tiếp 40 chàng, khoảng cách 50 chàng càng ngày càng gần, rất nhiều võ giả đều không khỏi hâm mộ ghen ghét, như thế phía dưới, bọn hắn liền sẽ điên cuồng khiêu chiến Lâm Thần, muốn đánh bại hắn, ngăn cản hắn tiến vào thần kiếm phong. Đương nhiên Lâm Thần thực lực đã mẫu dòng chí nghi, cũng không phải tất cả mọi người đều trong buổi họp chàng, dù sao không có đủ thực lực cùng tự tin, ra sân cũng chỉ sẽ bị ngược, bởi vậy từ Lâm Thần đánh bại Sư Tử Long Chi phía sau, liên tục xuất hiện mấy cái thực lực mạnh mẽ chân đạo cảnh trung kỳ cao thủ khiêu chiến Lâm Thần. Đến nỗi chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả, nhưng là như cũ vững vàng, không có ra tay. Đánh bại ngươi, ta liền thắng 39 chàng, ngươi liền làm ta bàn đạp a. Lâm Thần nhàn nhạt nói xong, hắn bỗng nhiên một kiếm hướng trước mặt võ giả chém xuống. Hừ, muốn ta làm ngươi bàn đạp, ngươi còn không có tư cách kia. Được người xưng là bàn đạp, võ giả sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn tức giận hừ một tiếng, cầm trong tay một thanh đại đao một đao bổ về phía Lâm Thần. Người võ giả này tu vi là chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, luận thực lực cũng khá cường đại, so với phía trước khiêu chiến Lâm Thần rất nhiều người đều cường đại hơn rất nhiều, bất quá cùng Sư Tử Long so sánh. Nhưng là kém không chỉ một cấp bậc mà thôi, Lâm Thần liền Sư Tử Long đánh bại, thì sợ gì trước mặt thực lực này còn không bằng Sư Tử Long võ giả. Bại, Lâm Thần một kiếm đánh xuống đồng thời, nhất thời một cỗ mênh mông khí tức phun ra ngoài, hắn một kiếm này cũng không có vận dụng võ kỹ, mà là trực tiếp lấy đan điền chân nguyên tập kích. Phải biết, Lâm Thần tu vi mặc dù chỉ là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng hắn đan điền chân nguyên thế nhưng là tinh thuần vô cùng. So với chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả cũng không kém cỏi chút nào, cái này thuần túy chân nguyên chém xuống một kiếm, nhất thời một cỗ cực kỳ cường hãn uy áp bao phủ lôi đài. Làm sao có thể, người chân nguyên vậy mà so với ta còn tinh thuần. Võ giả bị Lâm Thần một kiếm này uy thế sợ hết hồn, hắn còn chưa bao giờ thấy qua có người tu vi chỉ là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đan điền chân nguyên tinh thuần trình độ liền có thể sánh ngang chân đạo cảnh hậu kỳ, càng quan trọng chính là, tại tinh thuần như thế chân nguyên công kích đến. Hắn căn bản là không có cách ngăn trở. Đương đương, chân linh kiếm cùng đại đao tương giao, vang lên một hồi thanh thúy, kim loại giao kích thanh âm. Sau một khắc, người võ giả kia sắc mặt đại biến trực tiếp bị oanh bay ra ngoài, cơ thể không kìm nổi mà phải lùi lại, từ lôi đài trong nháy mắt rơi vào dưới lôi đài. Mà Lâm Thần, như cũ đứng tại chỗ, mặt không đổi sắc, phảng phất chưa bao giờ động đậy đồng dạng. Một kiếm, đánh bại một cái chân đạo cảnh trung kỳ tột cùng võ giả. Rất nhiều chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả động dung, tuy, bọn hắn cũng có thể làm đến điểm này, nhưng mà phải biết tu vi của bọn hắn vốn là chân đạo cảnh hậu kỳ, so với cái này võ giả tu vi thâm hậu, mà Lâm Thần nhưng chỉ là chân đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Không có thực lực cũng không cần ra sân, cho ta Vũ Dương vực mất mặt. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng chợt vang lên, nghe được thanh âm này, cái kia bị Lâm Thần một kiếm đánh bại võ giả trên mặt nhất thời lộ ra vẻ xấu hổ. Lâm Thần híp đôi mắt một cái, ánh mắt rơi vào dưới lôi đài một thanh niên trên thân. Thanh niên này mặt mũi tràn đầy vẻ băng lãnh, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ băng lãnh chí cực hàn khí. Cỗ hàn khí kia không giống với Vương Đông, Vương An tu luyện huyền băng công, cái sau hai người là tu luyện huyền băng công, đan điền chân nguyên mang theo một tia hàn khí, mà người thanh niên trên người hàn khí, lại tựa hồ như bẩm sinh, trên khí chất liền mang theo, cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Tu vi của hắn là chân đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, trên thân phát ra hàn khí đồng thời, cũng mang theo một cỗ không rõ uy áp, để cho người ta kìm lòng không được muốn cúng bái. Chử Ngọc, là Chử Ngọc, không sai, là hắn không sai. Vũ Dương vực thế hệ trẻ tuổi xếp hạng đệ cửu thiên tài đứng đầu cao thủ. Từ 2 năm trước Chử Ngọc đánh bại Trình Hồng phía sau, liền không có lại hiện thân nữa, 2 năm không thấy, hắn vậy mà xuất hiện ở Vũ Dương Thành. Bất quá Chử Ngọc lần này đến đây Vũ Dương Thành. Chỉ sợ cũng vì thần kiếm phong lĩnh hội thì gian kiếm ý, hắn nhất định sẽ được chàng khiêu chiến Lâm Thần, a à, một trận chiến này có đáng xem rồi. Quảng trường đoàn người kích động nghị luận ầm ĩ, lời mới vừa nói thanh niên kia, chính là Chử Ngọc. Liên quan tới Chử Ngọc nghe đồn, tại Vũ Dương vực thế nhưng là có rất nhiều phiên bản, có người nói hắn có thể cùng xếp hạng đệ thất, thậm chí xếp hạng thứ 6 Vũ Dương vực thiên tài cao thủ cùng so sánh, cũng có người xưng hắn là Vũ Dương vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Chỉ là không có ra tay cùng Cổ Hà tỷ thí. Mặc kệ hắn nghe đồn có bao nhiêu, nhưng đều biểu đạt ra một cái ý tứ, Chử Ngọc thực lực rất mạnh, cường đại đến lệnh chân đạo cảnh hậu kỳ võ giả đều kiêng kỵ tình cảnh. Ta Chử Ngọc ra tay, cái này thứ 40 chàng chính là ngươi thắng liên tiếp điểm kết thúc. Chử Ngọc khinh thân nhảy lên, vững vững vàng vàng rơi vào trên lôi đài. Mặc dù nói Lâm Thần đánh bại Sư Tử Long, nhưng Trừ Ngọc thực lực thế nhưng là Sư Tử Long mấy lần, hắn cũng có thể đánh bại dễ dàng Sư Tử Long, bởi vậy đối mặt Lâm Thần, Trừ Ngọc có đầy đủ lòng tin đem Lâm Thần đánh bại. Mỗi một cái đi lên khiêu chiến ta người, đều nói với ta như vậy, đáng tiếc, bọn hắn đều bại xuống lôi đài. Lâm Thần cười nhạt, vậy thì thử xem a. Trừ Ngọc không có ý định nói nhảm, hắn đột nhiên tay vừa lột, một thanh nhẹ nhàng nhuyễn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này nhuyễn kiếm chỉ có dài 1 mét, hiện lên màu xám bạc, toàn thân mềm mại vô cùng, phảng phất một đầu tiểu xà một dạng, có thể quấn quanh ở trên cánh tay của hắn. Một kiếm, Trừ Ngọc một kiếm hướng Lâm Thần đâm xuống, kiếm tốc cũng không nhanh, uy lực nhìn cũng không lớn. Đinh, Lâm Thần chân linh kiếm vung lên, đinh một tiếng cùng Trừ Ngọc nhuyễn kiếm tương giao cùng một chỗ, sau một khắc lại phân cách, dễ dàng liền chặn Trừ Ngọc một kiếm này. Hai kiếm, đệ nhất kiếm cõng Lâm Thần ngăn trở. Trừ Ngọc sắc mặt không có biến hóa chút nào, tay hắn vung lên, kiếm thứ hai hướng Lâm Thần đánh tới, một kiếm này tốc độ nhanh rất nhiều, trong chớp mắt không đến, tựu ra bây giờ Lâm Thần trước mặt. Đinh, lại là đinh một tiếng, Lâm Thần lần nữa chặn một kiếm này. Chỉ là, ngay tại Lâm Thần vừa mới đem Trừ Ngọc kiếm thứ hai ngăn trở lúc, đột nhiên Trừ Ngọc tay run một cái, lại một kiếm đâm tới, tốc độ nhanh, cơ hồ cùng kiếm thứ hai không có chút nào khoảng cách thời gian. Ba kiếm, bốn kiếm. Đây trời thần kiếm, nói rất dài dòng, trên thực tế từ Trừ Ngọc bắt đầu huy kiếm đến bây giờ, bất quá là trong chớp mắt, mà trong chớp mắt, Trừ Ngọc đã liên tục huy ra mấy chục kiếm, một kiếm tốc độ nhanh qua một kiếm uy lực lớn qua một kiếm, theo cuối cùng một tiếng rơi xuống, toàn bộ trên lôi đài, đã bị đầy trời kiếm ảnh bao phủ. Nhìn qua bốn phía vừa đi vừa về dũng động kiếm ảnh, Lâm Thần hai con ngươi hơi hơi ngưng lại. Trừ Ngọc một chiêu này đầy trời thần kiếm nguyên lý cùng huyễn kiếm. Mê tung quyền có chút giống, duy nhất khác biệt, chính là huyễn kiếm, mê tung quyền công kích có hư ảnh, mà Trừ Ngọc đầy trời thần kiếm thì không phải vậy, toàn bộ là chân chân thực thực công kích, lại càng thi triển đến hậu kỳ, kỳ công kích uy lực càng mạnh. Bây giờ lôi đài đã hoàn toàn bị đầy trời thần kiếm bao trùm, lít nha lít nhít kiếm ảnh đem Lâm Thần bao phủ, cần đem hắn nhất cử đánh giết. Bài A, Trừ Ngọc sắc mặt đạm nhiên, trong miệng thốt ra một chữ, ngay sau đó, nhuyễn kiếm trong tay của hắn lần nữa vung lên. Hướng Lâm Thần một kiếm đâm tới. Theo hắn một nhát này, nhất thời đầy trời thần kiếm từ bốn phương tám hướng toàn bộ tuôn hướng Lâm Thần, kiếm ảnh trong lúc huy động, tạo thành từng đạo hắc hắc kiếm phong âm thanh. Bốn phía lôi đài, đông đảo võ giả thấy vậy một màn, đều là kinh hô một tiếng. Nếu đổi lại là bọn hắn, đối mặt Trừ Ngọc một chiêu này, chỉ có một con đường chết. Cho dù là chân đạo cảnh hậu kỳ vũ giả, nhìn thấy Trừ Ngọc thi triển đầy trời thần kiếm, cũng là sắc mặt nghiêm túc. Trừ Ngọc một chiêu này, đã đủ để uy hiếp được vậy chân đạo cảnh hậu kỳ vũ giả, bọn hắn đối mặt đứng lên, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, không dám khinh thường chút nào. Quảng trường trên nhà cao tầng, mặt chữ quốc trung niên nhân cùng mặt vàng trung niên nhân âm thầm gật đầu, 2 năm trước, Trừ Ngọc danh liệt vũ dương vực thế hệ trẻ tuổi hạng 9, bây giờ 2 năm qua đi, thực lực của hắn lần nữa tăng lên rất nhiều, đã có thực lực đánh bại cao hơn hạng thanh niên thiên tài. Chỉ bất quá Trừ Ngọc đối với hư danh không thể nào cảm thấy hứng thú, vẫn không có khiêu chiến mà thôi. Bại là ngươi mới đúng. Đối mặt Trừ Ngọc một kích này, Lâm Thần cũng không dám khinh thường chút nào, hắn chân linh kiếm cấp tốc giơ lên, một kiếm hướng phía trước đánh xuống. Theo hắn huy kiếm cái này một bổ, nhất thời một cỗ mênh mông, hoảng sợ khí tức hủy diệt đem toàn bộ lôi đài bao phủ, cùng Trừ Ngọc thi triển đầy trời thần kiếm huy áp sàn sàn với nhau. Hủy diệt kiếm ý, là hủy diệt kiếm ý. Lâm Thần cuối cùng vận dụng hủy diệt kiếm ý. Hảo kinh người khí tức, ta khoảng cách lôi đài chỉ ít có mấy ngàn mét xa, nhưng vẫn cố cảm thấy hủy diệt kiếm ý cường đại. Quảng trường đông đảo võ giả cảm nhận được Lâm Thần một kiếm này chi uy, nhất thời sắc mặt biến hóa kinh hô lên, lấy tu vi của bọn hắn, tự nhiên nhìn không ra Lâm Thần một kiếm này vận dụng hủy diệt kiếm ý, bất quá mặc dù nhìn không ra, nhưng bọn hắn nhưng cũng biết Lâm Thần cường đại nhất là hủy diệt kiếm ý, không thể địch nổi. Người cuối cùng vận dụng hủy diệt kiếm ý, nhìn thấy Lâm Thần vận dụng hủy diệt kiếm ý, Trừ Ngọc trên mặt cũng hơi hơi ngưng trọng lên, hủy diệt kiếm ý uy lực, cho dù Trừ Ngọc cũng không dám khinh thường, phải biết vẻn vẹn là khí tức hủy diệt, liền đã cùng hắn đầy trời thần kiếm uy áp không phân cao thấp. Chảm, nói rất dài dòng, trên thực tế chỉ mới qua chớp mắt thời gian. Lâm Thần chân linh kiếm như cũ chém xuống một kiếm, vô cùng đơn giản, không có chút nào sức tưởng tượng, nhưng cứ như vậy bên dưới một kiếm. Phàm là cùng chân linh kiếm khoảng cách gần kiếm ảnh, đều là bị đánh tan, nháy mắt thời gian, đại lượng kiếm ảnh liền bị đánh tan. muốn thắng ta không dễ dàng như vậy. Càng ngày càng nhiều kiếm ảnh bị Lâm Thần hủy diệt kiếm ý đánh tan, Trừ Ngọc nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắn nhuyễn kiếm nhất thời tăng thêm tốc độ, xung kích hướng Lâm Thần. Đinh đinh đinh đinh, sau một khắc, một hồi thanh âm thanh thúy chợt vang lên. Trong chớp mắt, Lâm Thần chân linh kiếm liền cùng Trừ Ngọc nhuyễn kiếm tương giao mấy chục lần, mỗi một lần tương giao, cũng là cấp tốc phân ly, sau đó lại tương giao cùng một chỗ. Tại tương giao đồng thời, số lớn kiếm ảnh bị đánh tan, cứ như vậy nháy mắt thời gian, đã có ít nhất 2/3 kiếm ảnh biến mất không còn tăm hơi mất tăm, còn sót lại kiếm ảnh mặc dù số lượng như cũ rất nhiều, nhưng đối với Lâm Thần đã không tạo được tổn thương gì. Không hổ là hủy diệt kiếm ý, bên dưới một kiếm, càng đem ta đầy trời thần kiếm phá giải. Trừ Ngọc trong mắt lóe lên nồng nặc kinh ngạc, nếu như đổi thành những võ giả khác, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy làm đến. Trừ Ngọc công kích bị Lâm Thần đánh tan, bây giờ Lâm Thần nhưng cũng không dễ chịu. Hắn cùng với Trừ Ngọc công kích liên tục mấy chục lần, người sau công kích lăng lệ vô cùng, cho dù hắn nắm giữ hủy diệt kiếm ý, đánh nhau cũng có chút phí sức, nếu như không phải hắn có nắm giữ tá lực chi đạo, có thể đem Trừ Ngọc sức mạnh công kích tháo bỏ xuống bộ phận, chỉ sợ vẻn vẹn dựa vào hủy diệt kiếm ý rất khó ngăn trở Trừ Ngọc công kích. Tá lực chi đạo còn có tăng lên rất nhiều không gian, nếu như ta đem tá lực chi đạo diễn sinh ra võ kỹ, ta liền cùng tương đương có thêm một phần át chủ bài. Đoạn đường này chiến đấu đến nay, Lâm Thần từ đầu đến cuối một mực là vận dụng tá lực chi đạo, cho dù là đối mặt Sư Tử Long, Trừ Ngọc chờ thiên tài cao thủ, Lâm Thần cũng tại sử dụng tá lực chi đạo. Mà kiến thức tá lực chi đạo cường đại, hắn tự nhiên muốn gia tăng phương diện này tu luyện cường độ. Bất quá khi vụ chi cấp bách, là tiên đem Trừ Ngọc đánh bại lại nói. Lâm Thần, đón thêm ta một kiếm. Trừ Ngọc khẽ quát một tiếng, đan điền chân nguyên dâng trào, theo đại lượng chân nguyên tràn vào trong tay hắn nhuyễn kiếm, nhất thời cái kia nhuyễn kiếm trở nên càng ngày càng mềm mại đứng lên. Sau đó, một kiếm hướng Lâm Thần chém xuống. Đinh! Lâm Thần lần nữa huy động chân linh kiếm, lấy hủy diệt kiếm ý ngăn cản Trừ Ngọc công kích, cả hai tương giao nháy mắt, nhất thời vang lên một đạo thanh thúy kim loại tương giao âm thanh. Chỉ là tại tương giao một sát na này, Trừ Ngọc nhuyễn kiếm càng là phảng phất một đầu tiểu xà một dạng, mũi kiếm bỗng nhiên mềm nhũn, cong đâm về Lâm Thần. Nếu như bị một kiếm này đâm trúng, coi như Lâm Thần tố chất thân thể cường đại, chỉ sợ cũng muốn trọng thương. Hừ, Lâm Thần hừ nhẹ một tiếng, trong tay chân linh kiếm thuận thế đi lên vừa nhấc, vừa vặn ngăn cản được nhuyễn kiếm mũi kiếm tung tích, bất quá đồng thời, hắn cũng bỗng nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên nhuyễn kiếm tràn vào chân linh kiếm, sau đó truyền lại tại hắn trên thân thể. Lực lượng thật là cường đại, Lâm Thần trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, cỗ lực lượng này cường đại, cơ hồ có thể sánh ngang có uy tín chân đạo cảnh hậu kỳ vũ giả nhất kích, như thế nhất kích, đừng nói chân đạo cảnh sơ kỳ tột cùng võ giả, liền xem như chân đạo cảnh trung kỳ võ giả, đều phải kiêng kỵ một hai. Tại này cổ sức mạnh phía dưới, Lâm Thần cơ thể không bị khống chế hướng về sau chợt lui ra. Ha ha, nhuyễn kiếm lấy mềm chứ danh, công kích của ta cũng là xảo trá vô cùng, Lâm Thần, người bại. Nhìn thấy Lâm Thần bị đánh lui, Trừ Ngọc trên mặt nhất thời thoáng qua một nụ cười. Hắn thấy, Lâm Thần đã thua, ngay tại lúc tiếng nói của hắn vừa ra, bỗng nhiên liền nhìn thấy Lâm Thần cơ thể lắc một cái, ở nơi này lắc một cái phía dưới, tác dụng kia ở trên người hắn sức mạnh bị tháo bỏ xuống bộ phận, lại thêm Lâm Thần tố chất thân thể vốn là rất mạnh, còn có hủy diệt kiếm ý gia trì, còn sót lại sức mạnh đã đối với hắn không tạo được uy hiếp, hắn nguyên bản không bị khống chế cơ thể càng là ngừng lại, sau đó, hai chân hắn đạp một cái lôi đài, chủ động nghênh hướng Trừ Ngọc. Cái này... Trừ Ngọc con mắt bỗng nhiên trừng lớn, hắn không nghĩ ra, Lâm Thần như thế nào tại hắn cái này xảo trá, uy lực lại vô cùng lớn nhất kích phía dưới, lại còn có thể ngăn cản, chẳng những không có thụ thương, còn có dư lực tới đối phó hắn. Cho dù có hủy diệt kiếm ý, vậy ít nhất cũng muốn thở dốc một hai, mà không phải trực tiếp liền đối với hắn bày ra công kích a. Bất kể như thế nào, Lâm Thần đã đánh tới, tại lấy tá lực chi đạo tháo bỏ xuống sức mạnh, tiếp đó chuyển đổi thành lực lượng của mình sau đó. Lâm Thần tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, cái gọi là luyện thể võ giả khởi động tốc độ vốn là cực nhanh, cái này đạp một cái phía dưới, Trừ Ngọc chỉ là vừa mới phản ứng lại, Lâm Thần cơ thể liền đã đi tới trước mặt hắn. Một kiếm đánh xuống, a, Trừ Ngọc gào thét, nhuyễn kiếm miễn cưỡng hoành đứng ở đỉnh đầu, muốn ngăn trở Lâm Thần một kích này. Oanh, một tiếng vang lặng lẽ, oa oa, sau một khắc, liền nhìn thấy Trừ Ngọc sắc mặt tái nhợt cơ thể bị oanh ra mấy chục trượng xa, ngã trên mặt đất. Há miệng liền phun ra mấy cái tiên huyết, khí tức uể oải tới cực điểm. Sửng sốt, nhìn thấy Lâm Thần một kiếm đem Chử Ngọc đánh lui, tất cả mọi người đều sửng sốt. Chử Ngọc thế nhưng là Vũ Dương vực trong thế hệ thanh niên xếp hạng đệ cửu thanh niên thiên tài cao thủ, vậy mà cũng bị Lâm Thần đánh bại. Liền Chử Ngọc đều không phải là Lâm Thần đối thủ, như vậy ai còn có thể ngăn cản hắn thắng liên tiếp xuống. T, kẻ này tiềm lực bất khả hạn lượng, ngày khác tất thành chân long. Có chân đạo cảnh hậu kỳ lão giả hít một hơi lãnh khí, kinh ngạc nhìn qua đứng ở trên lôi đài hơi hơi thở dốc Lâm Thần. Quảng trường cao ốc bên trong, mặt chữ quốc trung niên nhân cùng mặt vàng trung niên nhân hơi lặng người nhìn qua lôi đài, phảng phất choáng váng đồng dạng. Sau một hồi lâu, hai người liếc nhìn nhau, đều là hít một hơi lãnh khí. Kẻ này, nhưng hắn tiến vào thần kiếm phong A. Sau một hồi lâu, mặt chữ quốc trung niên nhân cuối cùng há miệng nói chuyện, nói lời này đồng thời, hắn sâu đậm thở hắt ra, phảng phất trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đồng dạng. Hắn cùng mặt vàng trung niên nhân nhiệm vụ, chính là chọn lựa ngăn cản võ giả tiến vào thần kiếm phong, nhưng bây giờ, bọn hắn đi là lấy Lâm Thần không có biện pháp, Lâm Thần thực lực quá mạnh, liền lá bài tẩy của bọn hắn Chử Ngọc cũng không là đối thủ, bọn hắn còn thế nào đi ngăn cản. Hắn liền thắng ngũ thập tràng vấn đề không lớn, cũng không biết có thể thắng liên tiếp đến mức nào. Mặt vàng trung niên nhân trầm ngâm một chút, cảm thán nói. Hiện tại bọn hắn mong đợi không phải Lâm Thần có thể hay không tiến vào thần kiếm phong. Dù sao có thể đánh bại Chử Ngọc, Lâm Thần đã là nhất định có thể tiến vào thần kiếm phong lĩnh hội thì gian kiếm ý, duy nhất làm bọn hắn cảm thấy mong đợi là, Lâm Thần có thể thắng liên tiếp đến mức nào, phải biết thắng liên tiếp số lần càng nhiều, như vậy tại thần kiếm phong sở đãi thời gian cũng liền càng lâu. Lôi đài thi đấu không có bởi vì Lâm Thần đánh bại Chử Ngọc mà ngừng, tương phản, nhìn thấy Lâm Thần tựa như hao phí đại lực khí đánh bại Chử Ngọc phía sau, rất nhiều chân đạo cảnh võ giả bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Dù sao Lâm Thần đánh bại Chử Ngọc, thế nhưng là thở hổn hển. Chỉ là bọn hắn nhưng là không biết, đánh bại Chử Ngọc, Lâm Thần căn bản không có vận dụng toàn lực, hắn vẻn vẹn dựa vào hủy diệt kiếm ý cùng tá lực chi đạo, mới đánh bại Chử Ngọc, nếu như vận dụng hủy diệt chi nhận mà nói, hắn liền đem giữ tại trong thời gian nhanh nhất đem Chử Ngọc đánh bại. Phanh, cái tiếp theo, Lâm Thần lạnh lùng một kiếm đem một cái chân đạo cảnh trung kỳ võ giả đỉnh cao đánh xuống lôi đài. Cái tiếp theo. Lôi đài liền phảng phất Lâm Thần sân biểu diễn, tùy ý một mình hắn chiếm lấy, những người khác nhiều nhất trên lôi đài nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ, liền bị đánh xuống lôi đài, một số võ giả, thậm chí chỉ có thể trèo chống mấy tức thời gian. Một canh giờ sau, 50 chàng thắng liên tiếp. Năm nay bách chàng lôi đài thi đấu, thứ nhất 50 chàng thắng liên tiếp cuối cùng đi ra. Lâm Thần liền thắng ngũ thập chàng, như vậy là hắn có thể tiến vào thần kiếm phong lĩnh hội thì gian kiếm ý một tháng. Không biết hắn có muốn tiếp tục hay không khiêu chiến tiếp. Đông đảo võ giả hưng phấn, kích động, hâm mộ nhìn qua trên lôi đài Lâm Thần. Đánh bại Chử Ngọc phía sau, đi lên khiêu chiến Lâm Thần phần lớn là chân đạo cảnh trung kỳ võ giả, trong đó cũng có riêng lẻ thực lực hơi yếu chân đạo cảnh hậu kỳ vũ giả, nhưng không nghi ngờ chút nào, toàn bộ bị Lâm Thần đánh bại. Bây giờ, Lâm Thần đã liền thắng ngũ thập tràng, đạt đến tiến vào thần kiếm phong lĩnh hội thì gian kiếm ý yêu cầu thấp nhất. Dừng ở đây a. Lâm Thần thực lực không tệ, bất quá cũng nhiều nhất liền thắng ngũ thập tràng, nếu là hắn tiếp tục khiêu chiến tiếp, như vậy chúng ta những lão gia hỏa này sẽ phải ra tay rồi. Một chút ẩn nấp tại quảng trường bốn phía chân đạo cảnh hậu kỳ vũ giả nhìn thấy Lâm Thần liền thắng ngũ thập tràng phía sau, từng cái nhất thời toát ra đầu, Lâm Thần nếu như còn khiêu chiến tiếp, bọn họ là tất nhiên sẽ xuất thủ, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Thần thực lực chỉ xứng tại thần kiếm phong chờ một tháng, đợi đến càng lâu, hắn còn chưa đủ tư cách. Nhưng mà, cái tiếp theo, yên lặng một lát sau, yên tĩnh quảng trường, vang lên lần nữa Lâm Thần thanh âm hùng hồn. Lâm Thần còn phải tiếp tục khiêu chiến.